nhắm mắt, lại mở khi trước mắt liền rõ ràng, nguyên lai cái giá biên rũ màn lụa đã bị văng khởi, ngủ trước trong phòng tràn đầy huyết tinh khí đã tan đi, trong phòng thả hai buồn mới mẻ hoa lan cũng không bao lâu tân trái cây, chậm rãi ngọt thanh hơi thở lệnh nhân tâm tình thoải mái. Nhu Thành đang ở ngầm kiểm kê đồ vật, Tống Chi Hoan lúc này mới phát hiện tẩm gian địa phương tràn đầy bãi các dạng tơ lụa lăng la cùng miêu văn hồ gấm. Tống Chi Hoan tiếng nói khàn khàn mà mở miệng, Nhu Thành. Nhu Thành đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vội quay đầu lại, thấy Tống Chi Hoan trợn mắt liền cười, một mặt rót nước gấm lại đây, một mặt lên tiếng nói, Phúc Tấn, Lý chủ nhân, chúng ta chủ nhân tỉnh. Tống Chi Hoan chỉ nghe một trận hơi mang co quắp cước bộ thành, sau đó chính là tứ Phúc Tấn cùng Lý Thị mau bất quá tới, hai người đều là lỏng một mồm to khí bộ dáng. Nàng bị Nhu Thành đợi ỉ ngồi ở trên giường, dồn dập mà uống một chén nước gấm, sau đó mới vừa rồi thở hắt ra, đối hai người trêu đùa nói, như thế nào phảng phất lỏng một mồm to khí bộ dáng. Ta thiên gia nha, đời này ta cũng chưa thấy qua như vậy nhiều huyết. Tứ Phúc Tấn cầm Tống Chi Hoan tay, cảm thấy vào tay có chút lạnh, liền đối với Vân Nhược nói, cho ngươi chủ nhân rót cái bình nước nóng tới. Lại phân phó Hoàng Oanh, đem bếp lò thượng ôn cháo bưng tới đi. Nàng quay đầu tới đối Tống Chi Hoan lại cười nói, Thái y liền nói ngươi này hai ngày không thể dùng quá dầu mỡ, chỉ sai người bị ngô cháo cùng hai dạng điểm nhỏ, tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Tống Chi Hoan suy yếu lại sang sảng mà cười cười, ăn uống không tồi mà dùng một chén cháo. Tứ Phúc Tấn lại sai người ôm loan các tiểu khanh khách tới, đối Tống Chi Hoan hơi mang trêu ghẹo mà cười nói, nhìn xem, chúng ta ra nhưng nói tiểu khanh khách mặt mày thanh chính, ngày sau tất nhiên là cái tâm tư là lướt cũng tâm địa thiện lương, đôi mắt này còn không có mở đâu, liền khen thượng. Tống Chi Hoan buồn cười, một mặt duỗi tay sờ sờ tiểu nha đầu nộn nộn khuôn mặt, cười đậu trong chốc lát. Mới sinh ra tiểu hài tử ăn cần, mắt thấy gân cổ lên khóc lên, nhũ mẫu vội tiến lên ôm. Tống Chi Hoan cầm Tứ Phúc Tấn tay, cười thấp giọng nói, Mẫn Nghi, làm phiền ngươi. Tứ Phúc Tấn cảm thấy đôi mắt chua xót, mí môi, nhìn về phía tiểu nha đầu ánh mắt lại phảng phất mang theo quang, nàng hung hăng gật gật đầu, lại liên tục lắc đầu nói, không nhọc phiền, không nhọc phiền. Ta liền không yêu này lửa tình tiết mục. Mắt thấy Tứ Phúc Tấn muốn ôm Tống Chi Hoan khóc lên, Lý Thị lười nhác mở miệng, đối Tống Chi Hoan nói, ngươi nếu tỉnh, ta liền đi trở về. Ngày khác lại đến, ta sai người cho ngươi bị trà sữa uống. Tống Chi Hoan cười tủm tỉm nói. Lý Thị vây vây ống tay áo, tiêu tiêu sái sái mà đi rồi. Tứ Phúc Tấn lại nhiều ngồi trong chốc lát, thẳng đến Vân Nhược phủng chén thuốc tới, mới vừa rồi đối Tống Chi Hoan nói, ta đi rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tống Chi Hoan cười gật gật đầu, chờ đến Tứ Phúc Tấn rời đi, nàng mới vừa rồi vẻ mặt đau khổ nhìn về phía kia một chén đen như mực nước thuốc tử, trên mặt tràn ngập cự tuyệt. Vân Nhược nhìn buồn cười, chủ nhân, này dược chính là cần thiết đến uống. Lâm Thái Y thì nói, này dược là thanh cung, hồi mãi, bổ khí huyết. Hậu sản nhất định đến uống, bất quá nhiều thả cam thảo, sẽ không quá mức chua sót. Tống Chi Hoan thở dài, tiếp nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch, sau đó bị khổ ngọt hàm cay dày nặng tư vị cha tân đoán hận như mày. Nhu Thành vội bưng nước trong tới cấp nàng, lại cười nói, chủ nhân tính tình này khi nào có thể sửa sửa. Bao lớn người, một chút cay đắng nhi không yêu. Bao lớn người ta cũng không yêu khổ. Tống Chi Hoan bĩu môi, ai uống khổ dược sao? Là. Nhu Thành mỉm cười phủng xúc vu tới cấp Tống Chi Hoan xúc miệng, lại đem xúc vu cùng trà trung nhi phóng tới trên khay làm Vân Nhược mang đi. Thấy Tống Chi Hoan tinh thần thượng hảo, nàng cũng không khuyên Tống Chi Hoan nằm thẳng ngủ hạ, liền rửa gối mềm oai, lại không quên đem hai bên vãn khởi màn bông. Tống Chi Hoan hỏi, ta ngủ bao lâu? Nhu Thành vì nàng dịch cái ly, lại cười nói, hơn phân nửa ngày đâu, tiểu khanh khách giờ xỉu sinh ra, hiện giờ đều mau giờ thân. Đó là không ngắn. Tống Chi Hoan lười nhác ngáp một cái. Tìm cái thoải mái tư thế, chỉ bên kia một đống lớn đồ vật, thuận miệng nói. Nhu Thành cười, từ từ nói, tiểu khanh khách sinh ra nhất vui mừng, đương trưởng phân phó hậu thưởng trên dưới sau, lại ban cho ngài rất nhiều chân bảo vật liệu may mặc cùng ôn thuốc bổ phẩm. Nói qua đi cầm lấy một cái đại hộp gấm, trên tay nàng là có chút sức lực, lại vẫn cứ có chút cố hết sức, có thể thấy được hộp gấm đồ vật trầm trọng. Nàng đi đến Nhu Thành trước người, đem hộp gấm đặt ở đầu giường án kỷ thượng mở ra. Lộ ra bên trong quang hoa lộng lẫy một bộ vàng dòng véo ti khảm minh châu đồ trang sức tới. Tống Chi Hoan nhìn, tự động đem này một bộ đồ trang sức đổi thành nhân dân tệ, sau đó đối tư AK tràn ngập cảm kích. Nhu Thành cười nói, này đồ trang sức tuy là vàng dòng, lại cũng chế tạo lịch sự tao nhã, dùng minh châu phỉ thúy đè nặng, đa dạng cũng độc đáo, cũng không quá xa hoa. Là đẹp. Tống Chi Hoan xoa xoa kia một chuỗi phỉ thúy minh châu giao nhau tua, phân phó, thu hồi đến đây đi, này trang sức quá long trọng. Ngày thường cũng dùng không đến. Nhu Thành cười ứng, lại chậm rãi điểm bên đồ vật, này đó sát canh, đồ bổ là Phúc Tấn đưa tới, này đó là Lý chủ nhân đưa tới, cũng là chút đồ bổ cùng nguyên liệu. Này hai phúc màn lụa là thanh trang cô nương đưa tới, nói là nàng tay thêu, còn có chút túi tiền, dây đeo một loại vụn vặt đồ vật, đều tinh xảo thực, có thể thấy được là dùng tâm. Này hai thất gấm vóc cùng một đôi ngọc bội là An Khanh khách đưa tới. Nàng nói, đem một đôi tinh chất không tồi ngọc bội cùng hai thất nhan sắc đa dạng cực hảo sa tanh triển lãm cấp Tống Chi Hoan xem. Tống Chi Hoan nhướng mày, hỏi, An Thị đã tới. Đã tới, bất quá, thật sự Đức Phi nương nương ban thưởng đưa đến lúc sau. Nhu Thành minh bạch Tống Chi Hoan ý tứ, nhấp môi đem mặt khác đồ vật triển lãm cấp Tống Chi Hoan xem, nơi này có trang lụa bốn thất, thiên hương lụa bốn thất, kim véo ti hoa sen phỉ thúy vòng một đôi, Nam Hải Minh Châu một đấu, hồng lam nhị sắc đá quý khuyên thai các một đôi, như ý cung chướng một bức, tân dạng cung hoa một hộ, tân dạng kim quả tử bốn đối. Đều là vinh cùng cung Đức Phi nương nương ban thưởng. Nói xong, nàng lại nhỏ giọng đối Tống Chi Hoan nói, đại phúc tấn sinh hạ bọn họ trong viện đại cách cách thời điểm, Huệ Phi nương nương ban thưởng cũng bất quá như thế. Tống Chi Hoan nhướng mày, hỏi, trang lụa bốn thất, thiên hương lụa bốn thất, kim quả tử bốn đối, chúng ta Đức Phi nương nương là cùng bốn đối thượng đi. Chủ nhân còn có tâm tư nói giỡn, nhà ai sinh hải tử đưa ban thưởng, quà tặng này đây bốn số lượng. Nhu Thành Ninh Mi nói, hảo hảo, này tính cái gì, tới tay mới là thật sự. Tống Chi Hoan cũng không lớn để ý này đó, xua xua tay, ngược lại trấn an Nhu Thành hai câu, ngươi để ý cái này làm cái gì, ta lại không chú ý cái này kiêng kỵ. Nhu Thành thở dài, cũng liền ngài tính tình này không so đo đi. Nói, nàng lại tiếp tục nói, còn có đồng phi nương nương ban cho thiên hương lụa sáu thất cũng tân tạo kim quả tử sáu đối, nội vụ phủ đồng dạng tặng vài thứ tới, này vốn là tầm thường, nhưng thật ra quý phi nương nương không biết sao thế nhưng cũng tặng ban thưởng lại đây, cùng Đức Phi so với đảo không tính phong phú, lại cũng tuyệt đối không ít. Này có cái gì hiếm lạ? Tống Chi Hoan lười biếng ôm ôm mềm mại bông tơ bị, thuận miệng nói, hậu cung nữ nhân tranh giành tình cảm lục đục với nhau dùng bất cứ thủ đoạn nào. Quý phi vì trương hiển chính mình hậu cung đệ nhất nhân địa vị, tự nhiên muốn nhiều biểu đạt đối các hoàng tử quan tâm, ta bất quá là cái xuất đầu manh lưới, quý phi chưa chắc để ý ngươi xem, tiểu nha đầu tắm ba ngày, trăng tròn thời điểm, quý phi ban thưởng chỉ biết càng phong phú. Nhu Thành mím môi, ngài lúc này nổi bật ra cũng quá lớn, Đức Phi cũng không biết quả nhiên là cái gì tâm tư. Đức Phi tâm tư hảo đoán. Tống Chi Hoan thoáng ngáp một cái, bất quá là tưởng đem ta đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, lại không phải hướng về phía ta tới. Thứ nhất dẫn hậu trạch không hòa thuận, thứ hai trương hiển chính mình từ ái cùng quan tâm nhi tử, tam tác cũng có xem diễn ý tứ. Nàng người kia, này trong viện không an tĩnh, nàng liền vui vẻ nhất bất quá. Cũng chỉ có An Thị cái kia không đầu óc, sẽ ở thấy phong phú ban thưởng sau không cần nghĩ ngợi mà ba ba bị hậu lễ lại đây. Nhu Thành bất đắc dĩ, ngài kịp thời đối những việc này như thế mẫn cảm. Ta quán tới rất thông minh. Tống Chi Hoan là thật không cấm khen, lập tức mặt mày hớn hở thần thái phi dương lên. Chương 17-17 Ở trong phòng nghẹn thượng suốt một tháng ở cứ kỳ thật là cũng đủ khiến người phiền lòng. Tống Chi Hoan đảo không phải dối dăm cái này người, đừng nói không ra khỏi cửa một tháng, liền tính là nửa năm, chỉ cần có ăn, có uống, có giải buồn nhi, nàng đều có thể làm được. Nhưng là sinh xong hài tử ở cứ thật sự là một kiện thống khổ mà dày vò sự tình, mỗi ngày cố định hai chén tư vị khổ hàm nồng hậu nước thuốc tử, thân thể suy yếu sử không thượng lực kiêm ngẫu nhiên có đồng cảm, suốt một tháng không được tắm gội tẩy phát, bị Nhu Thành trông giữ kín mít. Thật sự là quá nháo tâm. Nếu bảo trừ bỏ trở lên này đó, mỗi ngày ăn ăn uống uống bị người chiếu cố thỏa đáng nhật tử vẫn là thực lệnh người hưởng thụ. Tiểu cô nương sinh ra thực thuận lợi, từ đầu thai tới giảng Tống Chi Hoan tốc độ tuyệt đối là khai treo, cũng bởi vậy cơ thể mẹ tổn thương không giống bình thường đầu thai như vậy đánh. Mà hậu sản, Tống Chi Hoan lại dùng một giọt linh tuyển, khôi phục lên lại so tầm thường sản phụ mau không biết nhiều ít, thái y đều liên tục kinh ngạc cảm thán Tống Chi Hoan khôi phục tốc độ cùng hảo thân thể. Từ khi Tống Chi Hoan tỉnh lại sau, nàng trong phòng liền náo nhiệt lên, trừ bỏ tứ phúc tấn cùng Lý Thị Ngoại, tứ A Ca cũng một hai ngày lại đây một lần. Tống Chi Hoan không biết vị này ra cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, chỉ có thể lấy ra đối đại giáp phương ba ba thái độ tới đối đại vị này hậu duệ quý tộc. Trừ bỏ hắn bên ngoài, An Thị cũng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, từ khi Tống Chi Hoan tỉnh lại lúc sau liền thường thường tới cửa xung xoe. Tống Duyệt cung đấu trạch đấu tiểu thuyết vô số biết hoan ngay từ đầu còn tưởng rằng là Đức Phi có cái gì mưu tính, sau lại mới phát hiện An Thị mục đích phi thường chi đơn giản một mạc, chính là muốn ở chỗ này ngẫu nhiên gặp được tứ A-ca. Sau lại nghĩ lại, cũng có chút buồn cười, cảm thấy là chính mình thần hồn nát thần tính. Rốt cuộc mấy năm nay xem ra, Đức Phi là tuyệt đối chướng mắt nàng loại này con kiến, tới rồi cái kia tình thế thượng khả năng thuận nước đẩy thuyền tính kế một chút, nếu là ngày thường thỉnh vị kia nương nương vì thế phí nhiều ít tâm tư. Đó là tuyệt đối không thể nói. Đức Phi nương nương xử lý cung vụ kiểu gì bận rộn, từ đâu ra tâm tư quan tâm nàng. Nghĩ đến đây, Tống Chi Hoan liền lại lỏng một mồm to khí. Cho nên có đôi khi cá mặn một chút vẫn là tương đối có chỗ lợi, khả năng ở Đức Phi trong mắt, Lý Thị đều so Tống Chi Hoan quan trọng, tuy rằng không hài tử, nhưng là tư A ca sủng ái A. Chết một cái thiệt tình sủng ái nữ tử cùng chết một cái thập phần yêu thương nữ nhi mẹ đẻ, hai người tự nhiên là không thể đánh đồng. Ngày này là đại cách cách tắm ba ngày, Tứ Phúc Tấn một tay xử lý, tuy rằng phạm vi không lớn, chỉ ở A ca trong sở, lại cũng rất là náo nhiệt. Ô Lạp Na Lạp phu nhân tự mình vào cung, đem Tứ Phúc Tấn tuổi nhỏ mang quá một khối kim nạm mỡ dê ngọc khóa trường mệnh đưa cho đại cách cách. Tứ Phúc Tấn lập tức sai người đem khóa trường mệnh cấp đại cách cách mang lên, sau lại nàng mang theo đại cách cách tới Tống Chi Hoan trong phòng chơi thời điểm, Tống Chi Hoan cũng gặp được, nhưng thật ra làm thực tinh xảo, vàng óng ánh vàng, mỡ dê ngọc tính chất tinh tế bánh nhuận, được khảm minh châu hồng bảo đều là thượng phẩm. Nàng chỉ nói nơi này đầu hơn phân nửa có Tứ Phúc Tấn ý tứ, trong lòng ngất thiếp rất nhiều, cũng nhẹ nhàng thở ra. Cùng Tứ Phúc Tấn sớm chiều ở chung mấy năm nay, ngày ngày gặp mặt dính ở bên nhau, nếu nói nàng không thèm để ý này phân hữu nghị đó là nói giỡn, nàng thật sự không nghĩ đã từng không có gì giấu nhau bằng hữu cuối cùng hình cùng người lạ, thậm chí lẫn nhau cho rằng thù địch. Tứ Phúc Tấn đối đại cách cách yêu thương cùng với nàng ở chung thái độ không thể nghi ngờ cho nàng ăn xong một liều thuốc can thần. Bất quá nói đến cũng là kỳ quái, hai đời làm người sống vài thập niên, nàng khả năng trời sinh chính là quả tình yêu mệnh, nhân duyên không kém. Bằng hưu trong giới dây cốt thiếu tiền tin tức, trong vòng một ngày có thể thu được mấy chục điều chuyển khoản hoặc bao lì xì, cố tình trước nay liền không đụng tới cái chân mệnh tiên tử. Thường thường ban đầu hai bên đều là ôm phát triển tâm thái nhận thức, cuối cùng không thể hiểu được liền phát triển trở thành hảo buồn hưu, cùng tình yêu nửa điểm biên không đáp. Quá cái năm thân cận 10 tới chàng, cuối cùng nhiều chính là bằng hưu trong đàn nhân số cùng nhau liên hoan sướng ca khi người, nhưng là làm một cái xa xúc. Nàng đều hận không thể 006 mỗi ngày tăng ca sửa bản thảo đến 12 giờ, thứ bảy thêm vào tăng ca càng là thái độ bình thường, có thể có một ngày nghỉ ngơi cũng chính là muốn cùng giường gắt gao ôm đại mộng không tỉnh. Hoặc là đụng tới cái chết quy mau giáp phương 33, một bản thảo sửa mấy chục bản cuối cùng trước công tấn phế 1-2 phải đệ nhất bản bó lớn, một hơi đi lên thật sự là hận không thể xách theo bình gắt qua đi cùng giáp phương đồng quy vu tận. Cuối cùng vẫn là đến hướng hiện thực khuất phục, là một cái đáng thương tiểu sa súc. Cũng bởi vậy, Tống Chi Hoan thực quý trọng như bây giờ an nhàn lại bình tĩnh sinh hoạt, ít nhất muốn ngủ liền ngủ tưởng chơi liền chơi, đừng nói cái gì không lý tưởng, nàng lý tưởng đã ma diệt ở tốt nghiệp đại học sau dài đến mười mấy năm gian khổ phấn đấu chúng. Là một cái lớn tuổi độc thân nữ thừa đấu sĩ, hiện giờ như vậy mỗi ngày ăn uống chơi chơi ngủ, có bằng hưu nói chuyện có hài tử đầu, tiếp tục bó lớn có thể thấy được tương lai vài thập niên áo cơm vô ưu, đều như vậy, còn muốn cái gì phấn đấu đâu. Hoặc là chờ ra cung càng tự do một chút sau, nàng sẽ vì cho hết thời gian tới khai phá cái yêu thích gì đó. Năm đó ở Tống Phủ khi, nàng cũng là tham gia quá lớn ra khuê tú môn bắt buộc. Tống mẫu hiện giờ nhìn ra thế không hiện, kỳ thật tổ tiên cũng là thư hương thế tộc xuất thân. Đối nữ hải nhi tự nhiên có một phen tiêu chuẩn, cái gì cầm kỳ thư họa thơ rượu trà đều là có yêu cầu. Hoặc là phẩm trà cắm hoa điểm hương này đó ở mãn tộc quý nữ xem ra không bằng cung mã thành thạo hữu dụng sự tình. Tống mẫu cũng là yêu cầu Tống Chi Hoan luyện qua. Nàng đối Tống Chi Hoan tuy rằng yêu thương, lại cũng muốn cầu nghiêm khắc, sẽ không bởi vì Tống Chi Hoan nhất thời làm lũng liền vứt bỏ điểm mấu chốt, ít nhất nhất mặt ngoài kết quả chính là hiện giờ Tống Chi Hoan mặc dù tùy ý ngồi tư thái lười nhác, cũng sẽ không làm người cảm thấy đãi lười hoặc không có giáo dưỡng, đều có một phen lịch sự tao nhã phong lưu. Hơn nữa đừng nhìn nàng ngày thường cùng người hi hi ha ha bình dị gần gũi, thật muốn lánh hạ mặt tới cũng là có một phen khí thế. Mỗi khi đối với gương nhìn chính mình, Tống Chi Hoan liền tưởng đối trời cao kêu cảm tạ mẫu thân. Vừa vào tháng 4, trong kinh thời tiết liền bắt đầu nhiệt lên. Trong kinh quý phụ nhân nhiệt tình yêu thương xử lý ngắm hoa yến, A ca trong sở Phúc Tấn nhóm cũng sẽ ngẫu nhiên tổ chức tiểu yến tụ hội, Tứ Phúc Tấn không phải ái loại này náo nhiệt người, so với đi tụ hội, nàng tình nguyện cùng Tống Chi Hoan một chỗ nói giỡn lại đầu một đầu đại cách cách. Nhưng luôn có thoái thác không được kiến hội, như thái tử phi, nàng một chúng giao hảo chị em dâu nhóm, thân cận tông thất trùng, hoặc là khuê trùng bản thân. Kinh thành thượng tầng nhân tế quan hệ lui tới phức tạp rườm ra muốn mệnh, nàng tuy là từ nhỏ xử lý lên thuận buồm xuôi gió, nhưng hiện giờ thân phận bất đồng, không hề là Ô Lạp Na Lạp quý nữ mà là hoàng tử Phúc Tấn, không khỏi lại phải có chút thay đổi, tuy rằng mấy năm xuống dưới đã thói quen, nhưng ngẫu nhiên cũng không khỏi toát ra chút phiền chán tới. Ngày này là An Thân Vương phủ yến hội, Tứ Phúc Tấn thoái thác không được. Năm trước tổng tuyển cử, Khang Hy đế tự mình tuyển định An Thân Vương ngoại tôn nữ, Hòa Thạc Cách Cách chi nữ Quách Lạc La Thị vì bắt hoàng tử Phúc Tấn, sơ định sang năm 3 tháng thành hôn. Quách Lạc La Thị từ nhỏ khéo An Thân Vương phủ đệ, hiện giờ cũng ở An Thân Vương phủ bị gả, trận này hiến hội quảng mời hoàng tử Phúc Tấn nhóm, lại thỉnh thái tử phi, nghiễm nhiên là phải cho Quách Lạc La thị đặt nền móng, tứ phúc tấn không thể không đi. Vì thế sáng sớm, nàng liền giả dạng chỉnh tề mang theo đại cách cách hướng tây xương phòng tới. Nhân thời tiết tốt duyên cớ, cũng là mau ở cữ xong, Tống Chi Hoan bị Nhu Thành lôi kéo hảo sinh trang điểm một phen. Nàng thượng thân ăn mặc khoan rộng thùng thình tùng thủy lục sắc áo, thủy lục màu lót thượng thêu tròn xoe tiểu cây tắc, lại lấy mai nhiệm thêu cảnh, lao lục, xanh non nhị sắc tướng gian tây thêu ra nộn diệp tới, mặc ở trên người rất có một phen tân ý, chính là Nhu Thành thân thủ tài thành. Hạ thân đắp thiên thủy bích nước gợn văn váy dài, hành động chi gian làn váy lay động đong đưa, liền phảng phất nước gợn nhộn nhạo, phối hợp bên thai thanh nộn thông thấu giọt nước hình phỉ thúy khuyên thai, cũng viên búi tóc thượng châm một chi hợp hoan bộ diêu thượng nhẹ nhàng rũ xuống vua, chậm rãi toát ra nhất phái hàm xúc ôn nhu mỹ lệ tới. Nàng buồn nằm ở giường đất trước bàn phiên tân tiến thoại bản tử, nghe thấy thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, tinh tế đánh giá tứ phúc tấn hôm nay trang phẫn. Nhân là đi dự tiệc, tứ phúc tấn xuyên chỉnh tề một thân trang phục phụ nữ mãn thanh, bên trong kia kiện là thủy làm tơ lụa tài thành, tố mặt nhi, không có phức tạp hoa lệ theo thùa, chỉ có cổ tay áo có nhợt nhạt vài cái phát họa ra thanh nộn dây đằng. Áo khoác một kiện trúc ánh trăng sao y y, làn váy chỗ tảng lớn theo phú quý vạn năm màu sắc và hoa văn, phụ dung tiểu diễm, hoa quế tươi đẹp, vạn niên thanh thoải mái thanh tân xanh biếc, mảy may không hiện tục khí. Mà đen nhây phát kéo hai thanh đầu, thượng trừ bỏ một chi bạc khảm phỉ thúy bộ diêu ở ngoài cũng không có mặt khác trang sức, bên hai là tiểu xảo rồi lại ánh nhuận rực rỡ minh nguyệt đang, một thân trang điểm đúng là trong kinh lưu hành một thời bộ dáng. Tống Chi Hoan đánh giá hai mắt, lại cười nói, hôm nay này xiêm y y đẹp, so ngày hôm trước kia một kiện quả hạnh hồng nhiều vài phần lịch sự tao nhã, đảo cũng ép tới trụ. Tứ Phúc Tấn cười mắt cong cong, liền biết ngươi sẽ thích loại này. Gần đây trong kinh liền lưu hành như vậy kiểu dáng xiêm y lìa, bên trong kia kiện hàng ngày cũng ăn mặc, đảo không cần vì dự tiệc cố ý bị xiêm y lìa như vậy xa hoa lãng phí. Vú nuôi đem đại cách cách ôm lấy cấp Tống Chi Hoan xem, Tống Chi Hoan tùy ý sờ sờ nữ nhi non mịn mềm mại khuôn mặt nhỏ, một mặt cùng Tứ Phúc Tấn nói chuyện, hôm nay bao lâu có thể hồi? Không biết đâu. Tứ Phúc Tấn than nhẹ một tiếng, An Thân Vương phủ là quyết tâm phải cho ta kia tương lai bát đệ muội tạo thế, đều thỉnh chúng ta ba lần rồi, lần này đều ở kia trong phủ đại cả ngày, lại là diễn rượu ngắm hoa, ta liền tính lại phiền chán, cũng muốn nhớ ngày sau chị em dâu tình cảm. Nói, nàng hỏi Hoàng Oanh thời điểm, sau đó đối Tống Chi Hoan nói, ta phải đi rồi, bằng không liền đã muộn. Buổi tối trở về cho ngươi mang vui mừng đường mức hoa quả. Tống Chi Hoan cấp Tứ Phúc Tấn cái cười to mặt, ai? Tứ Phúc Tấn nhấp môi cười cười, xoay người đi rồi. Ai, nhãi con, ngươi ngạch nương đi rồi, ngươi nói chúng ta hai cái chơi điểm cái gì đâu. Tống Chi Hoan một tay chi cằm, một tay nhẹ nhàng gãi gãi đại cách cách non mềm trắng non sinh sôi lại thịt mùm mút tiểu cằm, nhấp môi nghĩ. Đại cách cách hừ hừ ha ha mà đáp ứng, phảng phất hồi lời này, một mặt bám giết không tha mà muốn rôi tay chảo Tống Chi Hoan xiêm ý đi. Nhu Thành ở một bên xem buồn cười, trong lòng yên lặng đếm hai cái số, quả nhiên. Tống Chi Hoan ở ông nói gà bà nói vịt sau một lát liền không có tâm tình, từ giường đất trên tủ cầm lấy phùng linh động tiểu hổ đông bắt đầu cùng đại cách cách chơi tiếp. Chương 18-18. Không đầy nguyệt hài tử thích ngủ, Tống Chi Hoan dựa bằng mấy bồi nàng chơi chút thời điểm, thấy tiểu nha đầu há mồm đại đại ngáp một cái liền biết nàng là lại muốn ngủ. Vì thế khoát tay, nhũ mẫu vội đi lên ôm hài tử, tầm gian màn lụa buông cung nàng uy mãi, Tống Chi Hoan cái giá bên giường an trí cái tiểu nôi, bên trong tầng tầng trải mềm mại nhất gấm vóc vì mặt đệm giường. Chuyên môn dùng làm cấp vị này ái tân giác la ra tiểu kim chi ngọc diệp ngủ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Tống Chi Hoan ở cữ một đoạn này thời gian, Tứ Phúc Tấn là thường thường mang theo đại cách cách ngâm mình ở nơi này. Lý Thị vốn cũng thường xuyên lại đây, chỉ là trong khoảng thời gian này thiên nhi nhiệt, tham lệnh đa dụng hai cái đá bào tử, nháo đến tỳ vị bất hòa, hiện giờ nằm trên giường dưỡng bệnh đâu. Đại cách cách bị ôm đi ngủ, Nhu Thành thấy Tống Chi Hoan cũng đánh ngáp phảng phất bị đại cách cách lây bệnh giống nhau, vội nói, ngài lúc này cũng không thể ngủ. Lúc này ngủ, ngủ trưa liền đã muộn, buổi tối lại không thoải mái. Tống Chi Hoan lười nhác cười vừa muốn mở miệng, chợt nghe bên ngoài Vân Nhược nói, chủ nhân, Nhu Thành tỷ tỷ, nội vụ phủ người tới tặng đồ. Tống Chi Hoan dương lên cằm, Nhu Thành hiểu ý đi ra ngoài xem. Mấy người liền đứng ở hành lang hạ nói chuyện với nhau, loan các cửa sổ mở ra, Tống Chi Hoan xưa nay nhị thanh mắt sáng, cũng có thể nghe được bọn họ nói chuyện thanh âm. Tầm gian nhũ mẫu dùng mềm nhẹ thanh âm hống đại cách cách. Tống Chi Hoan mạc danh mà cảm thấy có chút buồn ngủ. Đông chốc, một trận gió thổi qua, trong phòng tung lục màn lụa bị nhẹ nhàng thổi bay, đầu hạ ấm áp phong phất quá gương mặt, Tống Chi Hoan híp híp mắt, lười biếng mà giãn ra vòng eo, tay một chút ở giường đất trên bàn nhẹ nhàng gõ, cực kỳ thích ý. Không bao lâu, Nhu Thành phủng cái không nhỏ hộp bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi đến, đối Tống Chi Hoan lại cười nói, nội vụ phủ người tặng đều mặt mỡ cùng tân son phân tới. Nói, nàng đem trong tay hộp mở ra, lộ ra bên trong đủ loại kiểu dáng bạch sứ phấn màu đào hoa chi văn dạng tiểu bình. Nàng từng cái cấp Tống Chi Hoan giới thiệu, ngữ khí không chút hoang mang, lộ ra trầm tĩnh, bình yên, này nhất dạng là tiên đào hoa hoa hồng nhuận nhan cao, có thể sử ra thị thoánh nhuận hảo nhan sắc, này nhất dạng là sữa bò thanh lô mị cơ cao, có thể làm ra thịt thủy nhuận thoải mái thanh tân, này một bình là 7 bạch phương hoàn thuốc, dùng khi nghiên khai, lấy sữa bò lòng trắng trứng điều hòa bôi trên da thịt, 3 ngày một lần, có mị bạch da thịt chi hiệu. Có khắc tân chế phấn mặt, phấn có hoa nhài phấn, hoa hướng dương phấn cũng chân châu tím phấn, trứng vịt phân bốn dạng. Một phát thuốc dán nói đến vẫn là ngài phương thuốc, nhưng thật ra dùng tốt, lại chọn nhập hương phấn, lập tức thiên nhi liền muốn nhiệt, đoái chút hương khí thoải mái thanh tân hương phấn, đảo so với kia chút xà phòng thơm dùng tốt. Lại có hai khối xà phòng thơm, một khối dê bò nhũ, một khối là hoa hồng, còn có mi đại cũng một vại nhuận tay sữa dê ẩu tử, một vại lô hội thuốc dán, là năm nay ngày mùa hè phân lệ. Lần này chủ lý đặt mua ứng quý son phân chính là nào cung nương nương, sao như vậy dứt khoát. Tống Chi Hoan rốt cuộc là cái nữ nhân. Này đó đối nàng vẫn là có lực hấp dẫn, vì thế từng cái mở ra xem qua đi, một mặt thuận miệng hỏi Nhu Thành nói. Nhu Thành lại cười nói, là nghi phi nương nương chủ lý. Tống Chi Hoan hiểu rõ, thuận miệng trêu ghẹo nói, ta nói đi, năm rồi không kéo dài tới tháng năm tuyệt không sẽ đem mấy thứ này đưa tới, năm nay như vậy dứt khoát, cũng không phải là chúng ta Huệ phi nương nương tác phong a. Nhu Thành cũng nhấp môi cười, lại đem đồ vật từng cái thu, ngẫu nhiên quét đến Tống Chi Hoan mặt nghiêng, cười khanh khách nói. Nhân gia phụ nhân hoài thai 10 tháng cuối cùng đều là dáng người mập mạp, lạ mặt đốm đen, nhưng thật ra ngải dưỡng đến bạch bạch nộn nộn, da thịt phảng phất so từ trước càng thủy nhuận, dáng người cũng khôi phục cực nhanh, nói là mặt như đào hoa cũng không quá. Tống Chi Hoan trong lòng biết là linh dịch hiệu dụng, lại không tiện nói ra tới, chỉ nhướng mày hỏi, hay là từ trước ta liền không đẹp. Nhu Thành tỷ tỷ nói chuyện nhưng cẩn thận. Vân Nhược dẫn theo cái hồng la tiểu thực hộp tiến vào, thanh thúy mà đối Nhu Thành cười nói, ngài lời này muốn nói sai rồi. Chủ nhân muốn phạt ngươi đi cấp đại cách cách tẩy nước tiểu tấm ảnh. Nhu Thành cũng cong môi cười, ta đây là nên cẩn thận chứ. Ba người nói giỡn trong chốc lát, đống nhiên thấy Lý Thị cùng An Thị một trước một sau tiến vào. Tống Chi Hoan trong lòng nghi hoặc, trên mặt còn phải cười nói, như thế nào lúc này lại đây. Lại đối Lý Thị nói, thân mình thoải mái. Rốt cuộc bỏ được ra tới đi một chút. Làm một vị cái tân thời đại hảo nữ tính, tới rồi cổ đại cũng muốn kiên trì mưa móc đều dính. Vì thế Tống Chi Hoan nhìn về phía An Thị, lại cười nói. Muội muội có chút nhật tử không có tới, mau ngồi. Một mặt nói, nàng một mặt phân phó Nhu Thành, nấu chút sữa bò trà tới. Lý Thị bĩu môi, nói, còn nói đâu, vốn dĩ mơ mơ màng màng muốn ngủ, nội vụ phủ người tới đưa tân một quý son phấn, ngạnh sinh sinh đem ta đánh thức. Lại ngủ không dưới, liền lên nhìn xem. An Thị cười nói, vốn là tới thăm Tống tỷ tỷ, cửa đụng phải Lý tỷ tỷ, liền cùng nhau vào được. Tống Chi Hoan giống như thuận miệng nói, làm khó ngươi chịu được nàng tính tình. Lý Thị vươn nhỏ dài ngón tay ngọc ở Tống Chi Hoan giữa trán nhẹ nhàng một chút, hung tợn nói, tới xem ngươi còn bị ngươi nói như vậy, hảo tâm đương lòng lang dạ thú. Tống Chi Hoan mặt dày mày dạn mà cười, đây là Ngọc Xu hiểu lầm ta, ta đối với ngươi chính là một mảnh thiệt tình, so pha lê còn lượng. Liền ngươi có thể nói. Lý Thị hừ nhẹ một tiếng, rốt cuộc cười, lại hỏi, tiểu nha đầu đâu, ngủ. Thẩm Gian Nhi ngủ đâu. Tống Chi Hoan tùy tay cầm lấy giường đất trên bàn lụa trắng tử mặt nhi theo miêu mệ phát điệp quạt tròn nhẹ nhàng lắc lắc, nói, hai tử tiểu, một ngày phần lớn thời điểm đều ngủ này, nàng ngạch nương buổi sáng đem nàng đưa tới, đi rồi chỉ chốc lát sau, đứa nhỏ này liền bắt đầu mệt ra rời. Bên kia Vân Nhược phủng cái gỗ đàn điêu hỉ thước đăng mai tiểu khay trà tiến vào, phía trên phóng hai cái tịnh trắng nuột chạch ngọt bạch sứ viên bụng cái trung nhi, bước chân luyển chuyển nhẹ nhàng mà cấp Lý Thị cùng An Thị nhất nhất dâng lên, lại cười nói, tân nấu sữa bò trà. Nhị vị chủ nhân nếm thử. Hai người từng người bưng lên nhóm nháp, An Thị dẫn đầu khen nói, Tống tỷ tỷ trong phòng bị sữa bò trà từ trước đến nay không giống bình thường hàm hương khẩu, ngược lại thơm ngọt ngon miệng, thật sự khiến người vui mừng. Ta đảo cũng thử qua thêm mật đường tới nấu, chỉ là không tỷ tỷ này hảo lá trà, luôn là không thể so tỷ tỷ nơi này hương. Một khi đã như vậy, làm Nhu Thành đem này lá trà bao một ít cho ngươi mang về đi. Tống Chi Hoan cười nói, này vẫn là năm cũ chân trà, nhân ta có thai không tiện dùng để uống. Cũng để ép một đoạn nhật tử đấy Hồng Nhi, đã nhiều ngày mới lấy ra. An Thị nghe xong biến sắc, thanh thanh bạch bạch hảo sau một lúc lâu, mới vừa rồi miễn cưỡng cười, đối Tống Chi Hoan nói, như thế, đa tạ tỷ tỷ. Nhu Thành không người lui ra, không bao lâu cầm một vại lá trà trở về. An Thị thấy kia cái chai đảo tinh xảo, chỉ là nghĩ đến trong bình trang chính là năm cũ chân trà, chính mình mới vừa rồi lại đại khen đặc khen, trong lòng đại không vui, lại vẫn là đến cười thu. Sau đó lại ngồi liền cảm thấy như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, khóe mắt dư quang quét đến kia một bình lá trà trong lòng liền cách đứng hoảng, không ngồi bao lâu liền đứng dậy cáo tử. Thấy An Thị vội vàng rời đi như có hổ báo đuổi theo giống nhau, Lý Thị cười ra tiếng tới, mặt mày hớn hở, nhưng tính đi rồi, thấy nàng liền nháo tâm. Tống Chi Hoan đem nãi bánh trái cầm lấy một khối đưa cho Lý Thị, lại cầm lấy một khối chính mình chậm rãi nếm, đối nàng cười nói, hà tất vì nàng phiền lòng đâu. Mau nếm thử này nãi bánh trái, cùng tầm thường tư vị bất đồng, là đoái đào hoa tương làm, nhất vị ngọt thanh không nhị, lại là mỹ dung dưỡng nhan chi vật, ngươi tất nhiên thích. Lý Ngạo Kiều hừ nhẹ một tiếng, cho Tống Chi Hoan cái này mặt mũi, cảm thấy mỹ mãn mà uống sữa bò trà ăn điểm tâm. Lý Thị cũng không ngồi bao lâu, nàng thân thể khôi phục cũng không hoàn toàn, chỉ chốc lát sau liền cảm thấy trên người có chút mệt mỏi, đi trở về. Tứ Phúc Tấn khi trở về sắc trời đã là mặt trời mới mọc bên lạc, chân trời dư huy còn tại, xa xa nhìn tảng lớn dáng đỏ như hà tựa cẩm, mạn rượu mỹ lệ. Tứ Phúc Tấn cùng Đại Phúc Tấn, Tam Phúc Tấn phân biệt cáo biệt sau trở về nhà mình sân. Đối với nằm ở trên giường đất phía trước cửa sổ nhàn đến nhàm chán bóp hoa sơn chi Lý Thị hơi hơi một gật đầu, nâng bước hướng Tây Sương phòng đi tới. Tây Sương phòng, Tống Chi Hoan đang ngồi ở trên giường đất chậm rãi tu bổ một chậu hoa lan, trong tay kéo nửa phần sắc bén không có, cũng liền tu bổ cái hoa chi, còn muốn xử cách làm hay mới có thể cắt xuống, bất quá vốn chính là tống cổ thời gian sự tình, Tống Chi Hoan cũng nhàn vui. Nôi bị dịch tới rồi noãn các giường đất biên nhi thượng, đại cách cách vui tươi hớn hở mà nằm ở bên trong. Tím quả nho giống nhau thủy lượng lượng mắt to mở to, tay nhỏ một chảo, muốn xả Tống Chi Hoan tay háo thượng theo kia thảo hỉ tiểu cây tác. Tiểu hài tử luôn là thích như vậy nhan sắc tươi đẹp đồ vật, Tống Chi Hoan cũng không cào, từ một bên tiểu đằng trong sọt tắc cái thanh lụa đế nhi theo cẩm lý túi tiền đưa qua, đại cách cách tay nhỏ một chảo lấy ở trên tay chơi, ngẫu nhiên hướng trong miệng đưa, Tống Chi Hoan cũng không sợ. Rốt cuộc nàng là buộc nhu thành lấy nước sôi đem này đó khả năng bị đại cách cách nhét vào trong miệng gặm đồ vật đều nấu quá một lần. Cái này tốt đẹp thói quen vẫn luôn bảo trì đến bây giờ, đồ vật thay phiên nấu sau thay phiên chơi, nấu xong còn muốn ở thái dương hạ bạo phơi. Tống Chi Hoan yên lặng cảm thán chính mình có dự kiến trước, một mặt duỗi tay méo méo tiểu nha đầu thịt mùm mút trắng non tay nhỏ chảo, ỷ vào chính mình tuổi trường sức lực đại dễ như trở bàn tay mà cầm lấy tiểu túi tiền, một chút đùa với hài tử. Tứ Phúc Tấn tiến phòng nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, hoàng hôn khi ấm áp dương quang từ cửa sổ chiếu tiến vào, đánh vào ý cười ôn nhu nữ tử trên người. Nửa trương sườn mặt thoạt nhìn ôn nhu cực kỳ. Trong nôi hải tử sinh trắng nõn, trên người ăn mặc trần bì cua chảo văn tiểu túi, tiểu cánh tay mấu ngó sen giống nhau, một chút bắt lấy tiểu túi tiền, trong miệng còn khanh khách cười. Tứ Phúc Tấn mặt mày mềm mại xuống dưới, cười nói, các ngươi chơi nhưng thật ra vui vẻ, liền ta tiến vào cũng chưa phát hiện. Tống Chi Hoan quay đầu lại xem qua đi, cười mắt cong cong, mang theo chút trêu ghẹo mà nói, sao đến, Phúc Tấn còn muốn trách tội chúng ta nương hai nhi. Kia nhưng tội lỗi lớn. Trách tội cũng không dám. Tứ Phúc Tấn tùy tay từ tỷ nữ trong tay lấy quá hai bao điểm tâm, từ từ nói, đáng tiếc nha, ta này ba ba nhi từ bên ngoài cấp người nào đó mang mức hoa quả điểm tâm, nghĩ đến là không ai thưởng thức. Ta thưởng thức, ta thưởng thức. Tống Chi Hoan bằng vào chính mình ưu tú cái mũi nghe ra chính mình thích hai dạng mức hoa quả điểm tâm hương vị, vội vàng bày ra nịnh nọt gương mặt tươi cười tới, Phúc Tấn mau mời ngồi, ta cho ngài châm trà. Tứ Phúc Tấn ở giường đất đối diện ngồi, thấy Tống Chi Hoan lấy lòng mà đổ trà tới. Mới vừa rồi đắn đo tư thái bưng lên, chính mình liền cũng nhịn không được, phụt một chút cười, nói, có thể được này tự mình đảo một chén trà, ta cũng coi như không ba ba tông cổ người mua điểm tâm. Tứ Phúc Tấn cũng ở bên ngoài đãi một ngày, diễn rượu xã giao không ngừng, cũng cảm giác mệt mỏi, vì thế chỉ ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy rời đi. Vú nuôi bế lên đại cách cách chậm rãi đuổi kịp, Tống Chi Hoan kéo hai cái ủy gối tới dựa vào, ẩn ẩn cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Nàng đối hài tử chính là ái, phiền là phiền. Một ngày không thấy tường khẩn, trước mặt đãi một ngày nháo tâm. Hiện giờ đại cách cách tuy rằng còn nhỏ, lại dính người khẩn, tỉnh thời điểm bên người không ai liền phải nháo, trở lại đại 2-3 tuổi, bắt đầu nhảy nhót lung tung, liền càng là nháo tâm. Tưởng chính mình những cái đó sốt ruột đệ đệ bộ dáng, Tống Chi Hoan liền nhịn không được muốn giơ tay che ngực. Xứng đáng đời trước trở thành độc thân nữ thừa đấu sĩ. Chương 19-19 Đại cách cách trăng tròn nhật tử, cũng là Tống Chi Hoan hoàn toàn giải phóng nhật tử. Thay quần áo gian bị hai cái thao tắm, Tống Chi Hoan ở nước trong xoa cái sàng sau, sau đó lấy một cái nhũ yến đầu hoài tư thế vọt vào một cái khác đại thùng. Ít nhất bùn một chút tiếng nước là đem Nhu Thành sợ tới mức không nhẹ. Nhu Thành lấy một bên bếp lò thượng lăn nước sôi thử thăm dò đoái ra thích hợp độ ấm, lại giải hoa khô cánh, đổ tiên sữa bò. Đại Tống Chi Hoan híp mắt thích gì an nhàn thoải mái mà phao thượng lúc sau, hai người mới vừa rồi ở phía sau khắc nâng một con tiểu ghế theo tới, sắp đặt chậu nước. Ở phía sau tay chân nhẹ nhàng mà vì Tống Chi Hoan một phát. Tống Chi Hoan nhắm mắt hưởng thụ xong mỹ nữ phục vụ, tay không tự giác mà ở thùng gỗ bên cạnh nhẹ nhàng gõ, một thất tiếng nắng. Sinh hoạt ở cổ đại, tóc không thể thiếu. Tống Chi Hoan một đầu cập eo tóc dài cũng không tốt xử lý, nhưng là làm một cái làm ra vẻ hơn nữa đã từng lưu có tóc ngắn hiện đại người, nàng chịu đựng không được tóc dầu mỡ cảm giác. Tuy rằng cổ đại nữ tử yêu thích lấy lược bí lược đầu thay thế gội đầu, một tháng tẩy vừa quay đầu lại cũng là bình thường hiện tượng, hơn nữa dùng hoa quế du trải đầu sau cũng hoàn toàn không thoải mái thanh tân. Tống Chi Hoan mặc dù 10 ngày không gội đầu xen lẫn trong đám người cũng nhìn không ra tới, nhưng nàng vẫn là không tiếp thu được. Phải biết rằng, ở thế kỷ 21, mặc dù là một cái thâm niên xa xúc nàng hận không thể liền giấc đều không đủ ngủ, cũng muốn mỗi ngày tỉnh ra 20 phút tới gội đầu. Hiện giờ tới rồi cổ đại, nàng không thể nề hà thoái nhượng tới rồi mấy ngày một gội đầu, thật sâu cảm thấy chính mình ô uế. Nhu thành nàng thói quen thập phần hiểu biết, biết này một tháng đối nàng mà nói rất là khó nhịn, vì thế dùng Tống Chi Hoan thời trẻ làm ra tới cũng mượn này đã phát đại tài một phát thuốc dán tinh tế xoa giặt sạch hai bên, lại từ một bên khái gà trứng tới xoa một hồi. Nay việc nhiều năm xuống dưới làm thuận buồm xuôi gió, lại kiêm nơi đây nữ tử một phát, phàm là gia cảnh giàu có chút đều hái dùng gà trứng, vì thế Nhu Thành cũng không làm ra cái gì mãn đầu canh trứng sự. Một phát sử dụng thời gian không ngắn, dùng đại mao khăn vội vàng lau một lần xác định sẽ không có bọt nước chảy xuống sau, Nhu Thành liền đem lau mình khăn tắm phủng ra tới đặt ở một bên, sau đó mang theo Vân Nhược nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Tống Chi Hoan dùng dao sắc chặt đây rối thủ pháp lau khô trên người thủy, mặt đều nhuận ra cao sau tròng lên nội y cùng chung y, mới vừa rồi lại lần nữa gọi hai người tiến vào. Nàng mặt vô biểu tình mà ở trong lòng khích lệ chính mình, ta thật là cái cần lau người. Vân Nhược động tác nhanh nhẹn đâu vào đấy mà chậm rãi đem thủy chết hạ, Nhu Thành hướng đồng bàn ủi chú nước sôi, vải bông bao ở Tống Chi Hoan trên tóc đại triển tay chân, chờ tóc nửa làm mới vừa rồi hướng lòng bàn tay chọn lô hội thuốc dán. Sau đó động tác mềm nhẹ mà ở Tống Chi Hoan phát thượng mặt đều. Cuối cùng lại lần nữa cầm lấy đồng bàn ủi, thẳng đến tóc hoàn toàn khô mát. Lược lại một lần bị mảnh dài ngón tay nhặt lên, Nhu Thành chậm rãi vì Tống Chi Hoan sơ nàng kia một đầu đen nhánh nhu thuận tóc dài, một mặt nhẹ giọng nói, hôm nay cái là đại cách cách trăng tròn lễ, phúc tấn dự bị thật náo nhiệt, đáng tiếc rốt cuộc ở trong cung, lão gia phu nhân không thể đến xem. Tống Chi Hoan than nhẹ một tiếng, luôn có ngày sau đâu, tương lai còn dài. Là nha, tương lai còn dài. Nhu Thành cười cười, đứng dậy đem sớm mất tốt xiêm y để mang tới, đối Tống Chi Hoan nói, hôm nay cũng không thể từ ngài, đó là ngài không thích, này trang phục phụ nữ mãn thanh cũng là đến xuyên. Tống Chi Hoan bất đắc dĩ đứng dậy, hai tay duỗi thân làm ra khẳng khái hy sinh trạng, đến đây đi. Làm báo táp tới càng mãnh liệt chút đi. Ngài lại nói bậy. Nhu Thành bất đắc dĩ, nhấp môi nhẹ giọng nói. Tứ Phúc Tấn cũng là sáng sớm liền lên trang điểm dự bị, đại cách cách tỉnh đã bị vú nuôi ôm tới, khinh bạc màu hồng phấn tã lót. Mềm như bông tiểu cô nương ăn mặc đỏ thấm giải hoa thêu mấy năm liên tục có thừa túi, mang Tứ Phúc Tấn tuổi nhỏ mang quá tiểu khóa vàng, tiểu thủ đoạn thượng mang một đôi tinh tế tinh xảo chạm hoa kim vòng tay, tiểu lục lạc theo tiểu cô nương múa may cánh tay động tác vang nhỏ, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Hoàng huynh thấy Tứ Phúc Tấn rỗi tay muốn ôm đại cách cách, bất đắc dĩ thu trong tay dự bị cho nàng mang lên một bộ hộ giáp, đứng ở một bên cười khanh khách mà nhìn Tứ Phúc Tấn trêu đùa đại cách cách. Giờ nào, biết hoan nên hảo đi. Thấy tiểu nha đầu hê hê a a mà duỗi tay chỉ vào bên ngoài, Tứ Phúc Tấn quay đầu hỏi trong phòng thị nữ nói. Họa mi cười, thời điểm không còn sớm, mới vừa rồi Tống chủ nhân trong phòng Vân Nhược tới lui lui đổ nước rất nhiều lần, nghĩ đến là xong việc nhi. Đi thôi, đi nàng nơi đó nhìn xem. Tứ Phúc Tấn vì thế ôm đại cách cách chậm rãi đứng dậy, cười ngâm ngâm hống đại cách cách, ngoan bảo nhi, chúng ta đi xem ngươi nương à, nàng đang làm cái gì đâu. Chờ Tứ Phúc Tấn ôm đại cách cách tới rồi thời điểm. Tống Chi Hoan đã trang điểm chỉnh tề. Tứ Phúc Tấn tinh tế đánh giá một phen, thấy nàng màu tím nhạt thêu bốn mùa trường xuân văn trang phục phụ nữ mãn thanh sưởng y, bên trong một kiện ngà voi sơ mi trắng áo cổ đứng thượng thêu nho nhỏ cây kim ngân thảo, nắm chặt khởi một phen trên đầu đơn giản hai dạng thoa diêu hoa nhung, mượt mà có ánh sáng chân châu xuyên thành bộ diêu nhẹ nhàng rũ xuống, toát ra vạn phần điển nhã hàm xúc tới. Áp khâm chính là một chuỗi thuần bạc chạm hoa sen văn bao san hô đỏ sâu. Bên hai minh châu mã não giao nhau nhị đang sấn đến khuôn mặt kiều diễm, mặt mày mỉm cười mà đứng ở nơi đó, thấy chi dễ thân. Tứ Phúc Tấn cười nói, tiểu nha đầu đại buổi sáng liền bắt đầu nháo, ngón tay bên ngoài muốn ra tới, lường trước nếu là tưởng nhậm ngươi. Tống Chi Hoan cười, một mặt đem hài tử tiếp nhận ở trong ngực ôm ôm, một mặt nói, nếu không phải này tiểu nha đầu trăng tròn, ta là thật muốn đóng cửa không thấy, tưởng tượng đến trong phòng ô ương người, từ trước cũng không mấy cái quen biết, ta liền phiền lòng thực. Tứ Phúc Tấn bật cười. Chỉ có thể nhẹ giọng nói, không phải còn có Lý thị đâu sao. Nàng cùng những người đó đều thục, thả làm nàng đuổi rồi chính là. Đang nói, bên kia liền nghe thấy Lý thị sang sảng mà cười, ta chính là nghe được các ngươi mới vừa nói cái gì, nguyên lai ta lớn như vậy cá nhân, tác dụng cũng bất quá là tống cổ khách nhân. Nàng cười đối Tứ Phúc Tấn không người, lại đối Tống Chi Hoan nói, ngươi cũng nhẫn tâm. Liền xem ở chúng ta Đại Cách Cách mặt mũi thượng, tốt xấu thay ta tống cổ tống cổ. Tống Chi Hoan cười bắt lấy Đại Cách Cách tay hướng Lý Thị bên kia đi, mặt mày mỉm cười, tới Đại Cách Cách, cấp Lý Ngạch Nương cười một cái. Tiểu nha đầu tuy rằng nghe không hiểu cái gì, nhưng là cũng cười ha hả mà nhìn về phía Lý Thị. Lý Thị một chút chỉ cảm thấy tâm đều hóa, lập tức rôi tay đem hải tử tiếp nhận ôm ôm, đối Đại Cách Cách nói, Lý Ngạch Nương bảo bối nhi à, ngươi mẹ mặt mũi ở ta nơi này là đã không có, cũng liền ngươi có thể để cho Lý Ngạch Nương động nhất động đi. Ta đây là kéo nhà của chúng ta Đại Cách Cách hết. Tống Chi Hoan rửa Tứ Phúc Tấn cười mắt cong cong mà nhìn về phía Lý Thị, rung sắc nhẹ nhàng. Lý Thị ngước mắt nhìn lại, giận Tống Chi Hoan nói, bao lớn người, không xương cốt dường như, Phúc Tấn nếu là không thể lại trường hai tấc, đều là ngươi cấp ép tới. Tứ Phúc Tấn cười ngâm ngâm sờ sờ Tống Chi Hoan đen nhây phát, nhẹ giọng nói, biết hoan nị ta, ta tự nhiên là vui mừng. Đều là ngài cấp quán ra tới. Lý Thị đối Tứ Phúc Tấn thật tính lên cũng là tôn kính lớn hơn thân cận, đảo không thể so cùng Tống Chi Hoan thân cận, chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói. Tiệc đầy tháng bị ở trong sân, không bao lâu các vị A ca, Phúc Tấn nhóm đều tới rồi, Tứ A ca nhất quán cùng thái tử giao hảo, khó được một cái thứ trưởng nữ tiệc đầy tháng cũng có thể làm thái tử cùng thái tử phi lao động tôn giá. Niệm tốt xấu là Tứ A ca đứa bé đầu tiên, Tứ Phúc Tấn lại rất là yêu thương, các gia cũng không sợ kiêng rẻ, bị lễ vật đều rất là phong phú. Tứ Phúc Tấn cười ngâm ngâm chiêu đái chị em dâu nhóm, ôm Đại Cách Cách thu một vòng nhi lễ vật, lại luyến tiếc buông tay. Tam Phúc Tấn cùng nàng đi được gần, ngày thường trước sau viện ở, cũng thường xuyên thấy Đại Cách Cách, lập tức chỉ vào Tứ Phúc Tấn trêu ghẹo mà cười nói, đứa nhỏ này mới bao lớn ngươi liền luyến tiếc buông tay, chờ ngày sau muốn xuất giá, ngươi không được đau lòng hỏng rồi. Kia cũng không phải là, ta hiện giờ à, là thấy chúng ta Đại Cách Cách liền trong lòng vui mừng, ngẫu nhiên nghĩ đến ngày sau nha đầu này là phải gả người, không phải không biết có bao nhiêu thương tâm. Tứ Phúc Tấn than nhẹ một tiếng, nói, Thái tử Phi mỉm cười nhìn nhìn hài tử, nói, nha đầu này hảo tướng mạo. Thái tử Phi nhìn so Tứ Phúc Tấn lớn hơn mấy tuổi, trên người ăn mặc màu vàng hơi đỏ trang phục phụ nữ mãn thanh, hai thanh đầu thấp thấp kéo, trừ bỏ một chi véo ti bạc phượng thoa ngoại cũng không khác châu ngọc trang sức, bên thai một đôi minh nguyệt đang rực rỡ lấp lánh, mắt hạnh ôn nhu, liếc mắt một cái nhìn lại hảo nhất phái đoan trang quý khí. Tứ Phúc Tấn cười đối Đại Cách Cách nói, còn không mau cảm tạ nhị bá mâu khích lệ. Lại hỏi Thái tử Phi, ngài muốn ôm ôm nha đầu này sao? Nếu có thể ôm tự nhiên không còn gì tốt hơn. Thái tử Phi tay chân nhẹ nhàng mà đem hải tử tiếp nhận ôm ôm, chỉ cảm thấy mềm như bông một cái tiểu đoàn tử hồ ở chính mình trong lòng ngực, phấn nộn nộn khuôn mặt, mấu ngó sen dường như cánh tay, hồ ở người trong lòng ngực, làm nhân tâm đều mau hóa. Đứa nhỏ này cũng không sợ người lạ, bị Thái tử Phi ôm vào trong ngực liền ê ê a a mà lung tung tê, ngẫu nhiên khanh khách cười hai tiếng, thanh âm cũng thanh thúy dễ nghe, vui tươi hớn hở mà lộ ra chính mình phấn nộn nộn cao răng, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô, đáng yêu cực kỳ. Tam Phúc Tấn liên thanh niệm Phật, ta nếu có thể đến như vậy một cái đáng yêu nữ nhi, kia thật đúng là Phật Bồ Tát phù hộ. Đại Phúc Tấn dưới gối đã có nữ nhi, đảo càng ngóng trông có thể sinh một cái tiểu A ca ra tới, đó là như vậy tâm tư, nhìn tiểu nha đầu đáng yêu bộ dáng cũng là thích cực kỳ. Ngũ Phúc Tấn ra thế thường thường, không được nghi phi thích. Nhưng nhân ngũ A ca lớn lên ở Thái Hậu dưới gối, nàng đối Thái Hậu hết sức hiếu thuận, Thái Hậu cũng xem trọng nàng, nàng mới bảo vệ mặt mũi, không bị trong viện đủ loại kiểu dáng khanh khách thị thiếp dấm đi xuống. Dù cho như thế, ngũ A ca đối nàng cũng bất quá nhàn nhạt, nàng lớn tuổi với Tứ Phúc Tấn, gia nhập trong cung cũng có đã nhiều năm nhưng vẫn không có sinh dục, đúng là sốt ruột thời điểm. Tứ Phúc Tấn cùng nàng một năm gả vào trong cung, lại cứ Tứ Phúc Tấn tuổi ấu, không người thúc giục nàng, ngũ Phúc Tấn trong lòng khó tránh khỏi có chút hụt hẫng. Lúc này Tứ Phúc Tấn lại được như vậy một cái đáng yêu nữ nhi, nàng ở một bên nhìn, nắm chặt trong tay mềm mại khăn tay. Nàng mím môi, nói, như thế nào không gặp Đại Cách Cách mẹ đẻ. Lời này vừa ra, xưa nay cùng Tứ Phúc Tấn thân cận Đại Phúc Tấn, Tam Phúc Tấn liền đều thay đổi sắc mặt, Thái tử Phi trong lòng ngực ôm tiểu nha đầu luyến tiếc buông tay, ý vị không rõ mà thật sâu nhìn Ngũ Phúc Tấn liếc mắt một cái, quay đầu tới tiếp tục trêu đùa tiểu nha đầu. Tứ Phúc Tấn mỉm cười lấy mềm mại miên khăn cấp Đại Cách Cách thí lau một chút nước miếng, hơi hơi nâng nâng cằm hướng tây sương phòng phương hướng ý bảo, biết hoan a, nàng là thực không được ngày ngày đãi ở trong phòng không ra. Nhân hôm nay là tiểu nha đầu trăng tròn, các sân khanh khách nhóm đều tới hạ nàng, nàng liền kéo lên Lý Thị thế nàng, này một chút không biết ở đâu nhiều thanh nhàn đâu. Ta thật là hâm mộ tứ đệ muội, tứ đệ cùng ngươi tự nhiên không cần phải nói, trong viện khanh khách nhóm cũng đều bất lo, hiện giờ lại được như vậy một cái đáng yêu bảo bối nữ nhi, còn có cái gì là không viên mãn đâu. Tam Phúc Tấn cười mở miệng hòa hoãn không khí. Mọi người đều gật đầu theo tiếng, đang nói nhàn thoại, bên kia Tứ A Ca sải bước lại đây, đối vừa mới đem tiểu nha đầu ôm đến chính mình trong lòng ngực Tứ Phúc Tấn nói, ra ôm nàng cho nàng thúc bá nhóm nhìn xem. Ra cẩn thận. Tứ Phúc Tấn mỉm cười dặn dò một câu, nhìn Tứ A Ca động tác nhanh nhẹn động tác quen thuộc ôm qua nữ nhi, bên kia bình phong cách nam tân tịch lên rồi. Không bao lâu, liền nghe thấy này đàn các hoàng tử bắt đầu khen tiểu nha đầu, nghe thanh âm là thái tử trước ôm một phen. Sau đó là đại A Ca bắt đầu cùng người khoe khoang chính mình nữ nhi, tam A Ca ngôn ngữ hàng toàn, ngũ A Ca thập phần hâm mộ. Duy độc tứ A Ca là ra hết nổi bật. Ô Lạp Na Lạp phu nhân an tĩnh mà ngồi ở một bên, mặt mày mỉm cười cũng không dễ dàng mở miệng. Hôm nay này một sân đều là hoàng tử hoặc hoàng tử phúc tấn nhóm, nàng vào cung là cái lễ nghĩa, nếu là tùy tiện mở miệng chen vào nói, thứ nhất rơi xuống thân phận, thứ hai lệnh người chê cười. Thái tử phi là cái khéo đưa đẩy kín đáo người. Biết Ô Lạp Na Lạp gia phí dương cổ đại nhân ở tiền triều đắc dụng, Ô Lạp Na Lạp phu nhân lại là giác la thị lão hồng dây lưng, dễ dàng vắng vẻ không được, vì thế ngẫu nhiên cũng lôi kéo Ô Lạp Na Lạp phu nhân nói hai câu, đảo cũng hòa thuận vui vẻ. Đại Phúc Tấn là mang theo nữ nhi tới, tiểu nha đầu bị nam tân tịch đoạt đi rồi, quái mụ phù thủy nhóm liền đối đáng thương đại tiên nữ hạ ma chảo. Tứ Phúc Tấn mỉm cười cùng Đại Phúc Tấn giao lưu dưỡng nữ tâm đắc, đem Đại Phúc Tấn kinh nghiệm chặt chẽ nhớ vào trong lòng. Tây Sương phòng, Tống Chi Hoan bưng ôn nhu ưu nhã tươi cười ngồi ở trên giường đất, vẫn duy trì chính mình dáng vẻ, lại chỉ cảm thấy bị mãn nhà ở dày đặc son phân khí hơn đến váng đầu hoa mắt. Lý Thị buổi sáng ôm tới rồi tiểu hoa tử, lúc này tiêm máu gà giống nhau thuận buồm xuôi gió mà chiêu đái mãn nhà ở oanh oanh yến yến. Tống Chi Hoan ngồi ở chỗ kia nhìn, chỉ cảm thấy nàng sóng mắt lưu chuyển ý cười yến yến uyển chuyển tươi đẹp, bên mái châu thoa run rẩy tua lay động khi bộ dáng cực kỳ giống một đóa nhân gian phú quý hoa. Chương 20-20. Từ A-ca trong tiểu viện ồn ào náo động náo nhiệt một ngày, bọn người tan đi thời điểm, từ A-ca cũng uống hảo, ngồi ở chỗ đó nhìn nữ nhi không nói một lời mà cười ngây ngô. Nếu ấn bình thường tính, nên là dự bị ở chính phòng nghỉ ngơi, Tứ Phúc Tấn lại đưa mắt ra hiệu ý bảo Lý Thị đem người đỡ đi rồi. Tống Chi Hoan ở một bên xem đến buồn cười, biết Tứ Phúc Tấn là có chuyện gì cùng chính mình nói, vì thế cũng không nhúc nhích địa phương, liền ở trên giường đất ngồi. Nhìn Tứ Phúc Tấn dứt khoát mà phân phó bên người người đem đại cách cách hôm nay thu được lệ nhất nhất đăng ký tạo sách, sau đó trang nhập trong dương. Chìa khóa vốn là nhất thức tam phần, Tứ Phúc Tấn, Tống Chi Hoan, vũ nuôi các một phần, Tống Chi Hoan xua xua tay cự tuyệt nói, ta còn là tính, ta bên người đồ vật đều là nhu thành thu, ta chính mình thu đồ vật không biết nào ngày liền tìm không thấy. Gác ở ta nơi này cũng sợ lan lộn, liền mẫn nghi ngươi thu đi. Tứ Phúc Tấn biết Tống Chi Hoan cố ý như thế, trầm ngâm sau một lúc lâu. Nhẹ nhàng cầm Tống Chi Hoan tay, nhấp môi gật gật đầu. Bên này đổ vật thu hảo sau, nàng lại gõ vú nuôi hai câu, các ngươi là Ô Lạp Na Lạp kỳ hạ bao con nhộng xuất thân, ta là tin được. Nhưng có một chút đến nhớ kỹ, chủ tử chính là chủ tử, đại cách cách tuổi tác tuy nhỏ, lại cũng là các ngươi chủ tử, nàng đổ vật nhất định phải tiểu tâm cung kính thu, tâm không cần quá lớn, tay không cần rôi đến quá dài. Hiện giờ hài tử tiểu, hầu hạ lên vất vả ta là biết đến, nhưng vất vả qua mấy năm nay, ngày sau ra cùng khai phủ. Tự nhiên cũng muốn đem các ngươi vinh dưỡng lên, hiện giờ hầu hạ càng tận tâm, tự nhiên ngày sau nhật tử càng tốt. Là, nô tài biết. Vú nuôi mấy người vội vội dập đầu đáp, lúc này tiểu nha đầu đã là ngáp liên miên, Tứ Phúc Tấn lược xua xua tay, liền có người tiến lên bế lên nàng đi xuống. Lúc này trong phòng liền chỉ còn lại Tống Chi Hoan, Tứ Phúc Tấn cùng các nàng quanh thân thân cận bọn thị nữ, trong phòng im ắng, một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều nghe được đến. Tứ Phúc Tấn giơ tay tự trên bàn cháp lấy trương tiên tử tới, mỉm cười đưa cho Tống Chi Hoan, nhìn xem, đây là gia cấp chúng ta đại cách cách nghĩ ra tới tên, ngươi chọn lựa một cái. Tống Chi Hoan nhướng mày, nhìn kỹ, phía trên cứng cắp hữu lực thiết hỏa ngân câu viết, linh đều rực giao lan bội ly chỉ chờ bốn cái tên. Tống Chi Hoan tinh tế xem qua, nhấp môi trầm tư một lát, bỗng nhiên lại cười nói, chúng ta gia là đem khuất nguyên gốc gác đều sốc. Gia không biết nào nghe cách nói nữ tử tên từ sở từ trung gia. Mới có thể cả đời trôi chảy yên vui, khỏe mạnh bình an. Tứ Phúc Tấn uống khẩu nước trà, hơi mang dịch du mà mở miệng. Tống Chi Hoan cười nhạo một tiếng, lúc này mới thật thật nhi là lời nói vô căn cứ đâu, nếu là từ sở từ lấy tên liền có thể như thế bình an, sợ ta mẫu thân năm đó muốn đem sở từ phi lạ. Tứ Phúc Tấn gắt gao nhấp môi, cũng là ngăn không được ý cười. Tống Chi Hoan từ trên xuống dưới nhìn một phen, cuối cùng ở rực giao hai chữ thượng nhẹ nhàng điểm điểm. Tứ Phúc Tấn nhìn thẳng nói, quả nhiên chúng ta là tâm hữu linh tê, ta cũng thấy rực giao hai chữ tốt nhất. Còn lại ba cái, linh đều không khỏi cương ngạnh chút, lan bội, ly chỉ quá mức mềm mại, trung quy không phong khoáng. vẫn là dược dao mềm trung mang mới vừa, lưu loát dễ đọc, không tính vốn dĩ ngụ ý, chỉ xem này tự, hai dạng ghé vào cùng nhau, theo gió mà thượng gió lốc thẳng khởi, chính xứng nhà chúng ta cái này kim chi ngọc diệp. Giao lại cùng giao cùng âm, ngọc đẹp lương ngọc, chẳng phải mỹ thay. Buồn không cảm thấy có bao nhiêu hảo, mẫn nghi ngươi này một phen giải thích, đến lệnh người cảm thấy trừ bỏ này hai chữ bên ngoài đều không tốt. Tống Chi Hoan cười, tinh tế vớt ve trong tay bát trà, thuận miệng nói, ta đảo không nghĩ nhiều trong đó ý vị, chỉ là này hai chữ nhất cùng mắt duyên thôi. Loại sự tình này chẳng phải là mắt duyên quan trọng nhất. Tứ Phúc Tấn như vậy gõ định rồi chủ ý, nhất thời trong tầm tay đổ vật không thuận lợi, cũng mất mạng người lại đi bị bút mực, chỉ đem giường đất trên bàn tùy ý bãi một tiểu vại phấn mặt mở ra, dùng hộ giáp cho lên, vòng kia hai chữ, nói, liền định rồi này hai chữ, quay đầu lại cấp chúng ta đại cách cách thượng ngọc điệp, đã kêu hái tân giác là rực dao. Tiểu nha đầu tên cứ như vậy định rồi xuống dưới, theo từ A Ca yêu thương nữ nhi thanh danh truyền khắp triều giã đồng thời, Tống Chi Hoan cũng nghe tới rồi thứ nhất tin tức tốt. Tháng 4 trung thi đình, Tống gia nhị ca Tống Biết Phương bị Khang Hy hoàng đế đương trường điểm vi thám hoa, xương này có ngọc đẹp mỹ ngọc chi tài, nhập Hàn Lâm viện làm quan. Tống gia trên dưới mừng rỡ như điên, Tống Chi Hoan cũng cực kỳ vui sướng, liên tiếp hai ngày ăn được ngủ ngon, mỹ kỳ danh rằng vì nhị ca vui mừng. Kỳ thật Tống gia đại ca Tống Biết Tin năm đó cũng là nhị bảng tiến sĩ đầu danh, không thể so trạng nguyên bảng nhãn thám hoa tam đẳng, lại cũng nhất thời phong cảnh vô hạn. Cưới vợ cưới đến là đại lý tự khanh đích đấu nữ Tề thị, lấy Tống gia gia thế đã tính trèo cao, ỷ vào bất quá là Tống mẫu cùng Tề mẫu nhiều năm giao tình, cũng đại lý tự khanh Tề đại nhân cũng cực xem trọng Tống Biết Tin nhân phẩm. Hiện giờ Tống Biết Tin quả nhiên không hổ Tề đại nhân coi trọng, ngoại phóng 3 năm sau hồi kinh nhập hộ bộ làm quan, nhân bên ngoài tình hình chính trị đương thời tích đẹp, nay đã đứng hàng từ tứ phẩm chi hàm, khởi điểm cao, cao khai cao đi, không hổ là thiếu niên anh tài. Tống phụ vì nhi tử có thể ở hộ bộ càng tốt phát triển, cũng là biết chính mình không dài với con đường làm quan, hiện giờ đã hồi Hàn Lâm viện tu thư đi. Đó là như thế hành sự, ngược lại thành tiểu Tống gia hiện giờ một môn bốn tiến sĩ mỹ danh. Tống gia lão tư Tống Biết Tân bạn đạo ly kinh làm hải vận, dùng chính mình cùng tỷ tỷ tiền riêng đại phát nhất bút, mấy năm nay cấp Tống Chi Hoan mang đến quần quận không ngừng tiểu kim khố. Lao Tam chính là một môn bốn tiến sĩ duy nhất dị loại, hắn cùng Lao Tứ một mẹ đẻ ra, từ trong bụng mẹ dưỡng đến hảo, sinh ra một phen hảo sức lực, với võ đạo rất là tinh thông, khảo chính là võ cử là, tuy rằng đem Tống phụ khí không nhẹ, lại cũng dựa vào hảo võ công hòa hảo tướng mạo khảo ra một cái võ thám hoa, phong chính tứ phẩm đều tư, xử quan hệ đi biên quan. Tống Chi Hoan trong lòng âm thầm tính, 35 năm liền có một hồi hoàng đế thân trinh, hoàng tử đi theo đại chiến, lấy Lao Tam võ nghệ cùng mưu trí cơ linh. Lại có hảo dược bản thân, nghĩ đến ở tánh mạng không chịu uy hiếp dưới tình huống, quan vận hành thông không là vấn đề. Làm người trưởng tỷ tâm tư, Tống Chi Hoan chỉ ngóng trông Tống Biết Thành có thể bình an không việc gì, vị cực nhân thần là hảo, lại không phải cần thiết. Trung quy đệ đệ tánh mạng mới là nhất mấu chốt. Khẽ khẽ thở dài, Tống Chi Hoan thu hồi chính mình bay tới chân trời suy nghĩ, chậm rãi bắt đầu sửa sang lại trong tầm tay sách. Đang ở trong cung các dạng không tiện, hợp hương, cắm hoa từ từ chưa xuất các yêu thích hơn phân nửa là không thể thực hiện. Pha trà nhưng thật ra thuần thục, nhưng từ rời đi Tống mẫu cánh chim, Tống Chi Hoan tiểu thư liền vui sướng mà dứt bỏ rồi kia một đống lớn lung tung rối loạn trà cụ, nhiều nhất tiểu bếp lò thượng chi cái ấm trà nấu lên, nhu thành dù cho bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tùy nàng. Còn lại nhạc cụ cờ cờ thi họa cưới ngựa bắn cung kiếm thuật một loại đảo cũng đều rất có đọc qua, ở Tống mẫu áp bách hạ cũng đều coi như tinh thông, nhưng chúng nó đã bị Tống Chi Hoan ném tới sau đầu đi, lý do như trên. Cũng bởi vậy, nàng hiện tại mỗi ngày lớn nhất tiêu khiển, trừ bỏ đầu hài tử, cùng Tứ Phúc Tấn Lý Thị hai người tống cổ thời gian, hoặc ngẫu nhiên chát hai châm theo thuở ngoại, liền chỉ có này đó lung tung rối loạn thư tịch. Từ có nữ nhi, Tống Chi Hoan phảng phất lại có tâm tư, đem những cái đó tích cóp cái dương khe hở mang tiến cung đứng đắn thư phiên ra tới bắt đầu nhất nhất sửa sang lại, sách cổ trung chuyện xưa từng giọt bị phiên ra tới, đem cùng với nho nhỏ rực dao, từ trong tã lót trẻ con trường đến duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, lại đến gả làm vợ người. Này đó chuyện xưa đi này tao sợ lấy này tinh hoa, cuối cùng đem cùng với rực dao cả đời. Cẩn thận ngẫm lại, năm đó ta ngạch nương nếu là có biết Hoan ngươi cái này kiên nhẫn, sợ là ta đối này đó thư còn có thể lại tinh một ít. Tứ Phúc Tấn buông trong tay thêu một nửa túi, ngửa đầu hoạt động một chút cổ, nhìn dựa bàn viết Tống Chi Hoan, lại cười nói. Nhu thành phùng nước trà tới, Tống Chi Hoan suýt hai khẩu nước trà, ý cười chung hơi lộ ra hai phân bất đắc dĩ tới, ta đây là nhàn thật sự nhàm chán, mới lấy cái này tống cổ thời gian. Kỳ thật năm đó nếu không phải ta mẫu thân vạn phần dục, ta sợ là hận không thể ly này đó khó đọc cắn răng sử kinh thư tịch rất xa. Tứ Phúc Tấn cười, hái được trên tay hộ giáp đậu đậu nôi chung cười ha hả chơi hổ đông rực dao, thuận miệng cùng Tống Chi Hoan nhàn thoại nói, hôm nay ban ngày, ta nghe đồng nương nương ý tứ, Vạn Tuế gia đại có lẽ là muốn mang theo cung quyến các hoàng tử đi bên ngoài vườn thượng tránh nóng, chúng ta gia đại hứa cũng đến đi theo đi. Ta nghĩ, chúng ta Dực Giao tuổi tác thượng ấu không hảo hoạt động, lại nói kia vườn vốn là không lớn, chúng ta gia đại khái còn phải cùng Ngũ A Ca hợp cư một cái sân, đến lúc đó cũng là không đẹp, ta là không nghĩ đi. Trong núi vô lão hổ, con khỉ xương đại vương. Lời tuy thô tục, cũng có đạo lý. Tống Chi Hoan chậm rãi đặt bút viết xuống cuối cùng một chữ, một mặt chấp phiến tới chậm rãi phe phẩy, một mặt tinh tế nói, Đức Phi nương nương xưa nay thánh quyến nồng đậm, lường trước cũng đến đi theo đi thôi. Thái hậu thân mình không tốt, cũng phải đi vườn thượng tránh nóng tính dưỡng. Quý Phi sẽ không yên tâm thập A Ca đi theo Vạn Tuế ra đi, vài vị Phi nương nương trừ bỏ Đồng Phi đều là có tử, hơn phân nửa sẽ không lưu lại, Vạn Tuế ra sẽ không rơi xuống Đồng Phi nương nương. Thái tử tất nhiên tùy Vạn Tuế ra đi, Thái tử Phi nhất định đến đi theo, như vậy tính toán, so với đi theo đại nhóm người tê ở một cái trong vườn, vẫn là lưu tại trong cung tự tại chút. Tứ Phúc Tấn mi mắt cong cong, ta liền biết ngươi tất nhiên là như thế này tưởng. Lại nói có phải hay không đạo lý này? Tống Chi Hoan mệnh Nhu Thành đem nước giếng phái quá quả trà cấp Tứ Phúc Tấn bưng tới, ôn thanh nói, nếm thử cái này, đây là tân phối ra tới hoa quả trà, ngày mùa hè dùng để uống chua ngọt ngon miệng, nước giếng phái quá liền càng vì thoải mái thanh tân. Tứ Phúc Tấn uống một ly, mặt mày giãn ra, chỉ cảm thấy ngày mùa hè nắng hè chói chang mang đến bực bội đều theo một chản quả trà tan đi, quả nhiên tư vị hảo, tiêu nhiệt giải nhiệt. Tống Chi Hoan liền phân phó Nhu Thành, đem quả trà phối liệu trang lên một phần, giao cho Hòa Mi. Tứ Phúc Tấn lại ngồi ngồi, hai người tự chút nhàn thoại, thẳng đến Dực Giao tiểu nha đầu chớp chớp đôi mắt, ngáp một cái thoạt nhìn có chút buồn ngủ, mới vừa rồi mệnh vú nuôi bế lên Dực Giao, mang theo kia một bình quả trà đi trở về. Không tính đại trong phòng ngọn đèn dầu mờ nhạt, Tống Chi Hoan một quyển đem trong tầm tay sách sửa sang lại lên, lại đem từng trường tuyết trắng giấy tuyên thành chồng ở bên nhau dự bị ngày khác đóng sách thành sách. Nhu Thành ở một bên mỉm cười nhìn, ngẫu nhiên đánh chút xuống tay, đống nhiên nhẹ giọng nói, nô tài lúc này đảo cảm thấy chủ nhân cực kỳ giống năm đó phu nhân. Tống Chi Hoan sửng sốt, khoe miệng đột nhiên run rẩy hai hạ, sau đó mang trà lên chén chậm rãi xuýt khẩu quả trà, khẽ cười nói, ta phỏng chừng đời này cũng làm không thành mẫu thân như vậy. Nói đến, nếu không có mẫu thân, chỉ sợ y ta chính mình tính tình, đó là cầm kỳ thư họa rốt đặc cắn mai, sẽ không ngồi ở đàn cổ trước liền trong lòng có khúc phổ đoán trước, sẽ không có thể dễ như trở bàn tay mà phân ra các loại lá trà thủy chất bất đồng. Không thể nhìn kỹ liền phân ra các loại danh gia chữ viết bút pháp, không thể nhiều năm không đề cập tới bút hội họa, thật đứng ở án trước, cũng có thể thô thô vẽ ra trong lòng một vài. Nhu Thành, ta không dối gạt ngươi, thẳng đến hôm nay, năm đó bị mẫu thân buộc học tập cưỡi ngựa bắn cung múa kiếm cảnh tượng ta còn là rõ ràng trước mắt. Chỉ sợ lúc này liền làm ta dương cung cài tên, cũng là có thể. Nhu Thành nhấp môi nhợt nhạt cười, những cái đó năm đó không đều là ngài tự nguyện học sao. Nếu không phải mẫu thân dục, ta như thế nào có thể kiên trì xuống dưới? Tống Chi Hoan thở dài, lại nói, kỳ thật tinh tế ngẫm lại, chỉ sợ mẫu thân năm đó quá cũng là ta không bao lâu nhật tử. Mẫu thân năm đó là một lòng hy vọng ta có thể gả một cái hiểu tận gốc dễ nhân ra, không nghĩ tới một bút thánh chỉ, ta thành hoàng tử khanh khách. Dù cho hiện giờ nàng nữ nhi duy nhất đã khiến nàng có một cái ngoại tôn nữ, chỉ sợ đêm khuya ngộng hồi khi nghĩ đến, mẫu thân cũng là không cam lòng đi. Nhu Thành nhẹ nhàng than một tiếng, thiên gia hoàng quyền không khỏi người, chủ nhân. Lời này ngài không nên nói. Đúng vậy, ta không nên nói. Tống Chi Hoan nhắm mắt, đông nhiên thở hắt ra, cũng thế, tóm lại hiện giờ nhật tử cũng không tồi, rồi dám cái kia làm cái gì đâu. Chương 21 nhập 1. Ra cung tránh nóng sự thực mau trần ai lạc định, ngày này buổi tối thỉnh An tự khởi nhàn thoại tới, An thị ý có điều chỉ nói, Tống tỷ tỷ vì ra sinh dục trưởng nữ càng vất vả công lao càng lớn, ra cũng nhớ mong. Nữ tử hậu sản thể hư, sợ hai nắng nóng không thể tránh được. Nghĩ đến lần này đi theo tránh nóng chắc chắn có Tống tỷ tỷ một phần. Lời này vừa nói ra, trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, Lý thị cười như không cười quét nàng liếc mắt một cái, quay đầu bình tĩnh nhìn dưới chân dẫm lên thương thanh sắc dưa điệt kéo dài văn hậu thảm, toàn đương không nghe được mới vừa rồi lời nói. Tống Chi Hoan khí định thần nhàn mà liếc An thị liếc mắt một cái, nhỏ dài 10 ngón thong thả ung dung mà lột quả vải, phảng phất không nghe minh bạch An thị lời trong lời ngoài ý tứ, chỉ nhàn nhạt nói, so với nắng nóng, ta nhưng thật ra càng sợ người đến người đi náo nhiệt. Nếu là như thế, còn không bằng lưu tại trong cung an tĩnh. Thanh Trang cẩn thận đánh giá Tứ Phúc Tấn sắc mặt, thấy nàng tươi cười ôn hòa bất động như núi bộ dáng, trong lòng liền có đế nhi, vì thế mở miệng phụ họa Tống Chi Hoan nói, Tống tỷ tỷ nói được cực kỳ, này viêm thiên thử ngày, quanh thân người nhiều chỉ cảm thấy nhiệt đến hoảng. Nếu như vậy tính ra, so với ra cung tránh nóng, không bằng lưu tại trong cung thanh tĩnh mát mẻ. An thị ngượng ngùng nói, ta bất quá nghĩ Tống tỷ tỷ thân mình hư thôi. Sợ là người nào đó tâm loạn, cũng hư. Lý thị dựa chỗ tựa lưng cười nhạt một tiếng, môi đỏ hơi câu, đôi lông mày thượng trọn, tư thái huyển chuyển gian toát ra tất cả phong tình tới, chính mình muốn đi cứ việc nói thẳng, hà tất cầm người khác làm mánh lưới, nhưng thật ra đúng lý hợp tình. Tứ Phúc Tấn uống nửa chản trà lạnh, thấy An thị tan tắc không địch lại, mới vừa rồi từ từ mở miệng, ta đã hồi bẩm Đức Ngạch Nương, Dực Giao tuổi nhỏ, không được buôn ba lao khổ, lần này tránh nóng, ta cùng với Biết Hoan là không dự bị đi. Nói, không quên ngắm liếc mắt một cái Tống Chi Hoan, thấy nàng phảng phất cùng kia một cái đĩa quả vải mới vừa thượng bộ dáng, trong lòng bất đắc dĩ, nhẹ giọng dặn dò nói, quả vải dùng nhiều cẩn thận thượng hỏa. Tống Chi Hoan ngượng ngùng thu hồi chính mình rối hướng quả vải ma chảo, lấy khăn tay tinh tế lau xoa trên đầu cành vệt nước dính nhớp. Còn lại ba người toàn đương không chú ý tới bên này sự, thanh trang tự trên chỗ ngồi đứng dậy, khiêm tốn mà được rồi cái vạn phúc lễ, nô tỳ nguyện lưu tại trong cung làm bạn Phúc Tấn cùng Tống tỷ tỷ. Ngươi có này tâm ý thực hảo. Tứ Phúc Tấn cười cười, mặt mày tự nhiên mà vậy toát ra chút ôn hòa thái độ, khiến người giống như một xuân phong cảm giác. Nhưng thấy nàng quay đầu nhìn phía Lý thị cùng An thị, tươi cười khẩn thiết nói, lần này tránh nóng, sợ đến làm phiền nhị vị muội muội nhiều phụng dưỡng ra. Lý thị chính nhàn nhàn khẽ vòng tay thượng hạt châu, con bướm cánh run rẩy mà ở trong không khí đong đưa hai hạ, cực kỳ linh động. Nàng nghe vậy liếc xéo An thị liếc mắt một cái, quay đầu tới đối Tứ Phúc Tấn nói, hầu hạ ra vốn là thiếp thân nên làm, chưa nói tới làm phiền, chỉ là sợ An muội muội thân kiều thể nhược, chịu không nổi buôn ba mệt nhọc. An thị vội đứng dậy đối Tứ Phúc Tấn hành lễ, Phúc Tấn minh giám, thiếp thân tuyệt không ý này. Tứ Phúc Tấn tươi cười hòa hoãn, vẫn là không nhanh không chậm bộ dáng, ta biết ngươi ý tứ, Ngọc Xu cũng không có ý khác, muội muội mau mau lên. Tứ Phúc Tấn trong phòng một cái thị nữ vội qua đi đỡ, lời nói đến nước này, làm bạn tránh nóng người được chọn đã xem như gõ định rồi, Tứ Phúc Tấn khác dặn dò hai câu bình thường trường hợp lời nói, liền lệnh chúng nhân tan. Không qua mấy ngày, rất nhiều ma thú ly cung, A ca trong sở hoàn toàn thanh lãnh xuống dưới. Tiểu hai tử là một ngày một cái hình dáng, từ lúc mới sinh ra mềm như bông phấn nộn nộn tiểu hoa nhi, trường cho tới bây giờ cái này tay chân hữu lực tiểu nha đầu, Dực Giao cũng vô dụng bao lâu thời gian, thậm chí cho tới hôm nay, Tống Chi Hoan còn cảm thấy sinh sản ngày đau đớn gian nan rõ ràng trước mắt. Nhưng mà trên thực tế, Dực Giao đã trưởng đến có thể xoay người phiên thật sự thống khoái Nguyệt Linh. Nha đầu này tính tình hảo, tuy rằng dính người chút, nhưng chỉ cần có quen biết người tại bên người liền sẽ không buồn rầu, có người bồi chơi tự nhiên tốt nhất, chính mình chơi khởi tiểu ngoạn ý nhi tới cũng có thể tiêu ma đã lâu thời gian. Lại nói từ khi nàng sẽ xoay người tới nay, Tứ Phúc Tấn liền đem ấm trên giường đất vụn vặt đồ vật triệt thất thất bát bát, giường trung tuyên mềm gấm vóc đệm giường, lại phô một tầng phụ dung điệm, nhậm tiểu nha đầu ở mặt trên xoay người chơi đùa. Ngày này nhân đêm trước hạ vũ, thời tiết thoáng thoải mái thanh tân chút, không thể so ngày xưa giống nhau oi bức kỳ nghỉ hè, ngược lại mát lạnh lạnh, rất là lệnh người thư thái. Tứ Phúc Tấn vì thế phân phó người đem nhà kho giường La Hán dọn tới rồi trong đình viện một cây đại thụ hạ, cũng coi như mang theo tiểu nha đầu tiếp xúc mới mẻ không khí. Tống Chi Hoan cùng nàng bạn nối khố ghế nằm cho nhau dựa sát vào nhau không tha rời đi, Tứ Phúc Tấn ở một bên xem buồn cười, bất đắc dĩ nói, nhìn ngươi cùng này ghế dựa khó xá khó phân hình dáng, sợ là nào năm ra cung khai phủ, còn phải đem này ghế dựa mang theo. Không không không, nó chỉ là một cái thay thế phẩm, chờ ra cung khai phủ, ta liền đem ta tâm can bảo bối nhi tiếp nhận đi. Tống Chi Hoan lắc lắc đầu, thoạt nhìn thập phần đứng đắn. Phía sau cùng Hoàng Oanh, Họa Mi hai người cùng nhau sửa sang lại các màu châu nhung sợi tơ nhu thành đột nhiên phản ứng lại đây, biến sắc, nhấp môi là ngăn không được ý cười. Tứ Phúc Tấn nhướng mày, làm ra kinh ngạc trạng, sao? Trừ bỏ chúng ta tiểu Dược Giao, ngươi còn có cái thứ hai tâm can bảo bối. Tống Chi Hoan thở ngắn than dài, làm ra khó có thể quyết đoán rối rắm bộ dáng, một cái là làm bạn ta mười mấy năm cũ ái, một cái là ở ta trong bụng đạp 10 tháng tân hoan, thật là lệnh người không biết nên làm gì lựa chọn A. Tứ Phúc Tấn thật sự là nhịn không được, đem trong tay nắm quạt tròn bông, chấp khởi một bên trên bàn nhỏ điệp lụa khăn ném qua đi, hài tử trước mặt cũng không biết cái kiêng kỵ. Tống Chi Hoan cười ha hả mà giãn ra cánh tay sờ sờ nữ nhi nộn xinh xinh khuôn mặt nhỏ, Dực Giao thấy mẹ tới sờ chính mình, vội lộ ra một cái đại đại vô sỉ tươi cười tới, lần này trong miệng nước dãi liền không ngừng, theo chảy ra. Tống Chi Hoan tay mắt lanh lẹ mà dùng Dực Giao trên người treo hiếm nhỏ lau khô nước miếng, vỗ nhẹ hai hạ ý bảo nàng chính mình đi chơi. Một mặt thu hồi chính mình tay, thật dài nhẹ nhàng thở ra, mệt ta tay mắt lanh lẹ. Tứ Phúc Tấn ở một bên nhìn, cũng là ngăn không được ý cười, trong miệng ném nói, chính ngươi nữ nhi, ngươi còn ghét bỏ. Cùng cái này không quan hệ. Tống Chi Hoan đem lụa khăn thả lại đi, một mặt bưng lên kia một chản nước hoa quả xuyết một ngụm, trước mắt sáng ngời, hôm nay nước hoa quả tư vị nhưng thật ra cùng từ trước bất đồng, tựa hồ. càng thêm thanh đạm chút, lại cũng càng đối tỷ vị. Nhu Thành ở phía sau đúng lúc nói, đây là thiện phòng tân phương thuốc. Tứ Phúc Tấn nghe vậy nhướng mày, bưng lên cũng nếm một ngụm, sau đó nhướng mày, ta nhưng thật ra càng thích tư vị nùng liệt chút. Lại nói tiếp, biết Hoan ngươi khẩu vị nhưng thật ra thanh đạm, Lý thị tốt xấu còn ái ngọt khẩu cơm thực, ngươi lại là cái gì cũng tốt, lại cái gì đều không hảo. Tống Chi Hoan cười, các có điều ấy đi, ta phụ thân là bác người, mẫu thân trong nhà lại là phía Nam Nhi rời tới, hai bên khẩu vị Nhi hỗn hợp ở bên nhau, ta chỉ tính trung hòa một chút. Bất quá nếu là thật muốn ta ăn những cái đó ngọt đến muốn mệnh món ăn, ta cũng là muốn phát sầu. Đang nói chuyện, bên kia một cái cung nữ phụng một chậu khai vừa lúc Hoa Sơn Chi đi ngang qua, không biết sao được rực giao mắt duyên, một phen đi lên bắt lấy trắng tinh đóa hoa không bỏ. Đừng nhìn nàng hiện giờ người tiểu, mỗi ngày ăn được ngủ ngon, tiểu thủ tiểu cước sức lực cũng không nhỏ, tháo xuống một đóa hoa đến tự nhiên không nói chơi. Nhưng cũng bởi vì người tiểu, Hoa Nhi trích tới tay thượng còn không có thưởng thức, nghe hương khí liền tưởng hướng trong miệng tạo. Nàng mấy cái vũ nuôi buồn ở một bên theo thùa, thấy vậy vội lại đây muốn đem đóa hoa bắt lấy, thiên dực giao không biết sao, thế nhưng ê ê a a mà không chịu buông tay. Tứ Phúc Tấn liền rỗi tay vô nhẹ nhẹ dực giao hai hạ, nhẹ hống nói hai câu, Tống Chi Hoan nhân cơ hội đem Hoa Nhi bắt lấy, đối bên kia kinh sợ quỷ cùng nữ ôn hòa nói, đứng lên đi, là dực giao chính mình bướng bỉnh, này không làm chuyện của ngươi Nhi. Kia cung nữ thấy không có trách tội ý tứ, mới vừa rồi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lại muốn bế lên kia buồn Hoa Sơn Chi đi. Tứ Phúc Tấn hống hảo dược dao, thấy kia tiểu cung nữ tuổi bất quá 11-12 giống nhau tử, vóc người không dài, lại ôm thật mạnh một chậu hoa, liền hơi hơi như mày, hỏi, này hoa không nhẹ, sao đến là ngươi tới ôm. Tiểu cung nữ mặt lộ vẻ khổ sắc, bên kia một cái trưởng sự cô thấy vậy ra tới đối Tứ Phúc Tấn lấy lòng cười nói, Phúc Tấn ngài có điều không biết, là này cung nữ nhi phạm vào kiêng kỵ, nô tài phạt nàng đâu. Hiện giờ tống cổ nàng tới đưa Hoa Nhi, nàng lại va chạm tứ đại khanh khách, quả thật là chân tay vụ về. Tứ đại khanh khách. Tống Chi Hoan khỏe miệng rất nhỏ run rẩy một chút, tuy rằng đã vài tháng đi qua, nàng đối cái này xưng hô vẫn là thích hứng bất lương. Bên kia dực giao phảng phất cũng biết có người ở kêu chính mình, cẳng chân nhi, tiểu cánh tay dùng sức trở mình, an bài ở trên giường, chỉ vào kia tiểu cung nữ hê hê a a mà kêu to. Tứ Phúc Tấn thấy dực giao đối kia tiểu cung nữ cảm thấy hứng thú, liền lại có một phen chủ ý, trên mặt chỉ phảng phất không thèm để ý hỏi kia trưởng sự cô, nàng mới bao lớn tuổi, tiến cung đã bao lâu. Phạm vào cái gì kiêng kỵ? Hai tử luôn là muốn dạy, cô có phạt nàng tới làm cu ly thời điểm, không bằng hảo hảo niệm niệm quy củ. Trưởng sự cô liên thanh nói, này nha đầu chết tiệt kia dám ở trong cung khóc lóc nỉ non nhi, chẳng phải là phạm vào tổ tông quy củ tối kỵ huy. Bất quá là đưa cái Hoa Nhi thôi, nơi nào coi như cu ly. Chủ tử trước mặt kia có cái gì có chết hay không, mới nói nha đầu này phạm huy, hiện giờ cô câu ngươi cũng phạm huy, muốn hay không hồi một hồi hiện giờ chủ lý cung vụ nương nương. Cũng đem cô phạt một phạt. Hoàng Anh xưa nay mồm mép dứt khoát, này cô cũng xưa nay cùng này trong viện bất hòa, vì thế nói ra lời nói tới càng không thèm để ý, dứt khoát lưu loát mà rôi trở về. Kia cô sắc mặt thanh thanh bạch bạch trông rất đẹp mắt, Tứ Phúc Tấn không muốn cùng này tên giảo hoạt nhiều lời nói, chỉ bế lên rực dao tới đi đến tiểu cung nữ bên người, hỏi, tên cứ gọi là gì? Bao lớn rồi? Vì sao với trong cung phóng bi thanh? Cung nữ nói, nô tài thanh nhi, năm nay 11, khóc là bởi vì hôm kia ngoài cung đệ tin tức tới, nô tài A Mã, ngạch nương cùng huynh đệ ở hồi thịnh kinh trên đường phiên xe ngựa, đều đi. Đáng thương hài tử. Tứ Phúc Tấn than một tiếng, tuy rằng là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng trong cung cũng có trong cung quy củ, lần tới vạn không thể như thế. Thanh Nhi dứt khoát mà khái cái đầu, là, đa tạ Tứ Phúc Tấn dạy bảo. Tứ Phúc Tấn thấy nàng quy củ không kém, dược dao lại thích thẳng rỗi tay đi bắt, liền đối với trưởng sự cô nói. Chúng ta đại cách bên người cung nữ nhi còn kèm cái này thiếu đâu, ta xem nàng liền không tồi, khiến cho nàng tới này trong viện đi. Lại hỏi nàng, ngươi vui hầu hạ chúng ta đại cách sao? Nô tài vui, nô tài vui. Thanh Nhi thấy rực dao xinh trắng non đáng yêu, lại cười thiên chân vô tà mà nhìn về phía chính mình, nhớ tới trong nhà ấu đệ, đầu quả tim nhi đều mềm, liên tục dập đầu nói. Tứ Phúc Tấn lúc này mới cười, hảo, ta không phải như vậy hà khắc người, ngươi mau đứng lên đi. Bên kia trưởng sự cô thấy vậy liền biết đã là trần ai lạc định, đều là trong cung nhân tinh, biết lần này tử Thanh Nhi xem như hảo, được tứ hoàng tử đầu quả tim thì thích, liền không phải nhậm chính mình tra tấn. Nhưng bất luận trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt còn phải mang sang cười tới định hót Tứ Phúc Tấn hai câu. Chờ kia cô đi rồi, Tứ Phúc Tấn mới vừa rồi đem dược dao thả lại trên giường, chính mình cũng thẳng ngồi xuống, mỉm cười đối Thanh Nhi nói, dược dao không phải khó hầu hạ, bên người nàng Nhi bốn cái nãi mà cũng đều hảo ở chung. Trang ma, khiến cho nàng đi theo ngươi học hầu hạ Dực Giao đi. Tiếng nói vừa dứt, Dực Giao vú nuôi đôi đứng lên một cái khuôn mặt hòa ái nữ nhân, đối với Tứ Phúc Tấn kính cẩn hành lễ nói, đúng vậy. Bên kia Dực Giao đã đem ma chảo ruôi hướng về phía Trường Kỷ bên Tống Chi Hoan, đang dùng thịt mùm mút tay nhỏ bắt lấy nàng thêu thanh mai quả nhi đỏ tươi áo choàng cổ tay áo. Tống Chi Hoan cúi đầu tới nhìn nữ nhi, mặt mày nhu hòa. Tứ Phúc Tấn trong lòng đang nghĩ ngợi tới một chuyện, ngẫu nhiên gian ngắm đến này đầu, thấy Dực Giao thập phần thích kia quả mơ bộ dáng liền cười, chuyển qua tới đối với Thanh Nhi nói, ngươi tên này Nhi là ai khởi? Thanh Nhi nói, trưởng sự cô cấp khởi. Vậy không có gì gây trở ngại. Tứ Phúc Tấn cười, một tay chấp khởi quạt tròn chậm rãi phe phẩy, một mặt không nhanh không chậm nói, chúng ta trong viện có một vị thanh trang cô nương, ngươi tên này Nhi cùng nàng trọng. Nếu không ở này trong viện cũng không có gì tương quan, nhưng nếu muốn hầu hạ Dực Giao, không tránh khỏi kiêng kỵ, liền cho ngươi sửa lại tên này, ngươi xem, coi thế nào. Thanh Nhi đại hứa cùng kia cô quan hệ thật sự không mục, nghe xong cái này liền tục hành lễ nói, toàn nghe Phúc Tấn an bài. Tứ Phúc Tấn liền nói, như thế, liền sửa kêu quả mơ đi. Lại phân phó kia trang ma ma mang Thanh Nhi đi xuống quen thuộc. Người vừa đi, Tứ Phúc Tấn quay đầu vừa thấy, Tống Chi Hoan chính ôm Dực Giao, nương hai đối với nàng cười. Tiểu nhân nhưng thật ra nhất quán thiên chân vô tà không chút nào hàm xúc, đại trên mặt chính là trói lọi treo gheo. Tứ Phúc Tấn lập tức nhẹ nhướng mày sao đến, lưu loát dễ đọc, không hảo sao. Đảo không có gì không tốt, chỉ là còn tưởng rằng Mẫn Nghi phải cho cưới nhiều phong nhã cái danh nhi đâu. Tống Chi Hoan cười hì hì nói. Tứ Phúc Tấn hừ nhẹ một tiếng, cũng đến cảm tạ biết hoan ngươi xiêm y thượng theo thừa, nếu bằng không, ta còn nhớ không nổi cái này danh nhi đâu. Tống Chi Hoan túi đầu nhìn chính mình đỏ tươi xa bảo thượng thêu tròn vo thanh thấu hồng quả mơ, cười, này không tốt xấu thảo hài tử thích sao. Chương 22 nhập nhị. Hoàng hôn thời điểm, mặt trời mới mọc hơi nghiêng. Nắng hè chói chang ngày mùa hè chung, cũng chỉ có trạng vạng phong có thể mang đến một chút mát lạnh, lại cũng chỉ là một chút, nếu cùng xuân thu tương đối, đó là thật mạnh sóng nhiệt. Đơn giản mùa hè lợn chết không sợ nước sôi, nhất không sợ này đó tương đối, vì thế thiên nhi cũng một ngày nhiệt. Thời tiết cho cái đại cây gậy sau, chạm vạng lại từ thanh phong cấp cái ngọt táo, hống đến người đem hoàng hôn ái không được. Cho nên nói, người nha, sợ nhất tương đối. Tống Chi Hoan tổng kết ra chính mình một cái ngụy biện, tiện tay chấp khởi một bên cung phiến nhẹ nhàng phe phẩy, một đôi thủy nhuận trong trẻo mắt hơi hơi mị, không biết tưởng này đó cái gì. Tứ Phúc Tấn tinh tế xem nàng, thấy nàng gương mặt ẩn ẩn ấn ra một chút hồng tới, liền nhẹ giọng nói, ngươi muốn say. Tống Chi Hoan nghiêng đầu xem nàng, câu môi cười khẽ. Nôn ngữ gian ẩn ẩn lộ ra chút ngày thường xem không lớn ra bừa bãi cùng càn rỡ tới, say không được, say không được. Mẹ ở ta sinh ra năm ấy chôn đến nữ nhi hồng ta còn có thể uống một hồ, không nói đến này mềm mại nhạt nhẽo có rượu. Tứ Phúc Tấn ẩn ẩn minh bạch chút cái gì, nhẹ nhàng than một tiếng, tiến lên một bước nắm Tống Chi Hoan tay, ôn thanh nói, muốn khởi phòng, về phòng ngồi xong sao. Tống Chi Hoan thẳng tắp nhìn nàng, đồng nhiên cười thẳm lên, mẫn nghi, ngươi biết ta có bao nhiêu tưởng niệm người nhà sao. Ta nghĩ nhiều niệm ta trong viện đình tiền kia một cây liễu, tưởng niệm ta thân thủ thực hạ dây nho, tưởng niệm bị ca ca mang theo bừa bãi phóng ngựa thời điểm. Nay trong cung hảo lãnh, thật nhiều quy củ, ta, mệt mỏi quá. Nhu thành mí môi, không màng du củ tiến lên một bước ôm lấy Tống Chi Hoan, thấp giọng nhẹ hứng nói, cô nương, ngài say, nô tỳ đỡ ngài đi ngủ ngon sao. Mùa hè phong nóng hừng hực mà thổi qua tới, Tống Chi Hoan vốn là 8 phần men say vượng ra thập phần tới, nhìn Nhu thành ôn hòa khuôn mặt, nghe quen thuộc xưng hô. Hoàng hốt thấy phảng phất về tới ở khuê trung thời điểm. Vì thế nàng lôi kéo Nhu Thành tay áo, tiêu tiếng nói nhỏ giọng làm nũng nói, Nhu Thành. Mẹ phân phó công khóa ta lại không có làm hảo, hương hợp không đủ lịch sự tao nhã độc đáo, trà nấu không đủ dư vị lâu dài, cầm vũ không đủ ý cảnh thông thấu, kiếm vũ không đủ tiêu sái lưu loát, đế cắm hoa đến không đủ có một phong cách riêng, ngươi ôm ta một cái được không? Nhu Thành chốc lát gian tâm đều mềm xuống dưới, vì thế nửa hống nửa đỡ Tống Chi Hoan trở về trong phòng. Đem thừa dịp cảm giác say nổi điên chủ tử ở trên giường an trí, ra tới đối với Tứ Phúc Tấn thong dong mà không lời, Phúc Tấn thứ lỗi, nhà ta chủ nhân từ nhỏ chính là cái này tính tình, phàm là có không vui, uống rượu sau liền tất nhiên muốn phát ra tới, làm ngài chê cười. Tứ Phúc Tấn hướng trên giường nhìn, thấy Tống Chi Hoan gương mặt đỏ bừng mà nằm ở trên giường ngủ đến an ổn, cũng than nhẹ một tiếng, nói, cũng khó trách, mấy năm nay thấy nàng luôn là cười ha hả bộ dáng, hôm nay say. Mới vừa rồi biết nguyên lai trong lòng cũng có nảy đó ưu sầu. Nghe Tống Chi Hoan hô hấp dần dần lâu dài xa xưa, Nhu Thành đứng dậy phụng thỉnh Tứ Phúc Tấn ra bên ngoài đi. Tứ Phúc Tấn nói, ngươi theo ta xuất hiện đi, ta có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Nhu Thành ngẩn ra, chợt thấp giọng kính cần nói, nô tài tất nhiên biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Tứ Phúc Tấn cười, đảo cũng không có gì, chỉ là muốn nghe xem nhà ngươi chủ nhân ở nhà khi chuyện này, cũng là không có việc gì nhàn, ngươi chậm rãi cùng ta nói, thả đường tống cổ thời gian thôi. Tống Chi Hoan một giấc ngủ đến đại hướng đông, tỉnh lại thời điểm trên người tầng tầng áo váy đã bị cởi, đổi thành một thân thủy lục sắc áo ngủ, nàng một phen kéo ra một mạc màu hồng cánh sen màn lụa, kêu, Nhu Thành. Nô tài ở đâu? Nhu Thành nhẹ giọng trở về một câu, đem tiểu bếp lò thượng nhiệt sữa bò thịnh ra tới, phùng tiểu khay trà hướng tẩm gian tới. Nàng một mặt đem sữa bò phụng cùng Tống Chi Hoan, một mặt khẽ cười nói, chủ nhân tiểu lượng bổn đảo không kém, hôm qua lại là dùng nhiều, kia quất rượu tuy mềm mại vị đạo, dùng nhiều cũng là muốn đau đầu, ngài bất qua ỷ vào thân mình hảo mới như vậy làm vậy. Tống Chi Hoan nhớ mang máng chính mình say sau đã phát rượu điên, nàng một mặt chậm rãi uống sữa bò, một mặt giơ tay nhéo nhéo giữa mày, nói, ta hoảng hốt nhớ kỹ say hậu sự nhi, cũng không lớn rõ ràng, hẳn là, không ra cái gì xấu đi. Nhưng thật ra không xấu mặt, chỉ là làm nũng đem Phúc Tấn tâm giải mềm. Nhu Thành nhẹ giọng trêu ghẹo nói, Phúc Tấn lôi kéo ta hỏi hảo chút ngài tuổi nhỏ sự, nếu không nói, ngài xưa nay liền ở các cô nương đôi nhi xài được. Tống Chi Hoan hơi hơi như mày, chuyển khẩu hỏi, giờ nào? Nhu Thành cười, hôm nay sớm như vậy, giờ mèo sơ, ngủ tiếp một lát. Không được, không ngủ. Tống Chi Hoan than nhẹ một tiếng, đem khung bạch sứ chén nhỏ phóng tới Nhu Thành trên tay tiểu khay trà thượng, nói, thay quần áo đi, ngủ đến đau đầu, điểm một lò bách hợp hương tới. Nhu Thành nhu thuận mà đáp ứng rồi một tiếng, đứng dậy hầu hạ Tống Chi Hoan trang điểm thay quần áo. Từ khi thần thú ly cung, Tứ Phúc Tấn liền hoàn toàn thanh nhàn lên, không cần mỗi ngày đi tới đi lui cùng các cung thỉnh an, một lòng bổ nhào vào rực dao trên người. Ngày nay ánh mặt trời vừa lúc, Tống Chi Hoan dặn dò Nhu Thành cùng Vân Sơ đem nàng những cái đó thư tìm ra tới phơi phơi, Tứ Phúc Tấn đánh giá thú vị nhi, cũng phân phó người đem nhà kho đôi đến mau phát mau nguyên liệu tìm ra tới. Lại có cường tráng thái giám đem giường La Hán nâng ra tới đặt tới hành lang hạ, rực dao ghé vào quen thuộc xanh biển thêu ngọc lan hoa cẩm lót thượng cọ tới cọ đi một hồi lâu, mới vừa rồi thỏa mãn mà một bò rốt cuộc. Tứ Phúc Tấn ở một bên chậm rãi đánh phiến, thấy vậy cười, nói, nha đầu này cũng không biết là như thế nào có như vậy xảo trá thai quái thói quen, thiên này cái đệm còn đổi đến không được, hôm kia nói muốn tháo giặt, nha đầu này khóc ca, làm nhân tâm đều nằm đến hoảng. Quán nàng. Tống Chi Hoan cười nhạt một tiếng, liền cường giặt sạch, nàng còn có thể như thế nào. Tứ Phúc Tấn cười khẽ lắc lắc đầu, nói, là không thể như thế nào, chỉ là khóc nhân tâm đau. Chính thấy Hỏa Mi dặn bảo người tiểu tâm đem các loại hỗn độn sợi tơ tìm ra tới, Tứ Phúc Tấn quay đầu phân phó nói, đi đem Thanh Trang gọi tới, làm nàng cũng lại đây ngồi ngồi. Tống Chi Hoan nói, ta cho rằng ta xem như ở trong phòng đợi đến trụ, không nghĩ Thanh Trang so với ta còn lợi hại. Tứ Phúc Tấn phe phẩy cây quạt nhìn bọn thị nữ tiểu tâm đem các loại gấm vóc lấy ra tới, nghe này nhẹ giọng nói, nàng xưa nay chính là cái an tĩnh tính tình, ở nhà khi, nàng cũng bất quá mỗi ngày thêu thùa may vá. Từ trước đảo còn cùng tỷ tỷ bọn muội muội nói giỡn đùa giỡn, hiện giờ thân phận có khác, càng không có phương tiện. Nói, lại nhẹ nhàng thở dài, ta luôn muốn phải cho nàng qua cái minh lộ thân phận, bằng không tổng như hiện nay như vậy cũng không phải biện pháp. Thả chờ nàng nào ngày có thân mình, hoặc là tới rồi ra cung khai phủ một ngày, tên này phân cho mới vừa rồi xem như danh chính ngôn thuận. Đang nói chuyện, liền sau khi nghe được đầu ẩn ẩn truyền đến nữ tử khinh thanh tế ngữ nói chuyện với nhau thanh, hai người chú mục nhìn lại. Liền thấy Thanh Trang đi theo Hoàng Oanh phía sau bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà đã đi tới. Nàng ban yến đuôi đầu, châm hai dạng hoa lụa trang trí, người mặc thủy lục sa sam cũng ngọc sắc váy lụa, bên hông hệ xanh lá cây cùng dây, dáng người hiểu điệu, hành tẩu chi gian tư thái uyển chuyển nhẹ nhàng, khí chất nhu hòa. Có thể bị Ô Lạp Na Lạp ra chọn lựa ra tới của hồi môn Tứ Phúc Tấn cũng hầu hạ tứ hoàng tử, nàng dung nhan tự nhiên không tồi, chỉ là một nhìn qua xem qua đi nhất bắt mắt lại không phải dung sắc, mà là một thân nhu hòa dịu ngoan khí chất. Một đôi mắt thủy nhuận thanh có thể thấy được đế, là cái ôn nhu tiến trong xương cốt mỹ nhân nhi. Nàng tư thái kính cẩn mà đối với Tứ Phúc Tấn cùng Tống Chi Hoan hành lễ nói, Phúc Tấn, Tống tỷ tỷ, ngồi đi. Tứ Phúc Tấn ôn hòa cười, bị lễ sau phân phó người dọn ghế rửa tới cấp Thanh Trang ngồi xuống. Thanh Trang chậm rãi ngồi xuống, tinh tế nhìn một tay lấy tiểu lão hổ, một tay lấy tiểu sư tử chính cho nhau vật lộn rực dao, lại cười nói, đại cách hôm nay nhưng thật ra hòa bác. Nha đầu này nào có một ngày là không hòa bát. Tứ Phúc Tấn cười ngâm ngâm nhìn về phía nàng, nói, hôm kia cho ngươi kia một chắp hoa nhi như thế nào không mang. Hôm nay mang này một chi cũng có hảo chút năm đi. Thanh Trang giơ tay xoa xoa kia đóa hoa lụa, nhấp miệng nhi cười, hơi mang chút ngượng ngùng nói, này một chi vẫn là từ trước ở trong phủ khi ngài thưởng, hôm kia phiên đồ vật chứ ra tới, nhìn bảo tồn không tồi, liền mang lên. Lại nói, ngài hôm kia thưởng kia một chắp cũng hảo. Chỉ là nô tài thường ngày cũng không yêu này đó hoa nhi phấn nhi, đủ mang là được. đúng là nên hảo hảo trang điểm tuổi tác đâu. Tứ Phúc Tấn gọi lại Hoa Mi, cây quạt đi phía trước chỉ, phân phó, đem kia một con phấn lam nguyên liệu lưu lại, cấp Thanh Trang làm một thân xiêm y đi, kia nhan sắc nàng ăn mặc đẹp. Lại đối Thanh Trang nói, phấn lam sấn ngươi khuôn mặt khí chất, chờ ra trở về mặc cho hắn xem, bằng không ra còn tưởng rằng ta là một ngày ngày luyến tiếc cho các ngươi tiêu tiền trang điểm, không duyên cớ rơi xuống cái bùn xỉn danh nhi. Thanh Trang trong lòng hiểu rõ, đứng dậy tới đối với Tứ Phúc Tấn uyển chuyển nhẹ nhàng mà không lời, ý cười doanh doanh, là, nô tài đã biết. Tứ Phúc Tấn lại nói, đều nói chia đều xuân sắc hảo quá nhất chi độc tú, Thanh Trang ngươi cũng nên đi lên. Hiện giờ Vạn Tuế gia không ở trong cung, các nương nương cũng đều đi, nam trong phủ nhạc kỹ không cũng là không, ta tìm cái quen biết tới, ngươi cùng người học hai tay. Từ trước ở ngoài cung ngươi lược học quá chút tì bà đi. Luyện nữa một luyện, nhặt lên tới cũng hảo. Tứ Phúc Tấn lại không biết nhớ tới cái gì, khẽ cười một tiếng, lời lẽ tầm thường lại phảng phất mang theo chút bất đắc dĩ mà thở dài, khai chi tán diệp, nở hoa kết quả, hiện giờ nở hoa có, đến kết quả mới là. Hợp lại Đức Phi nương nương là không trách tội các ngươi, hỏa lực một mình ta gánh chịu, các ngươi cũng không nóng nảy. Thanh Trang mặt đỏ lên, xấu hổ không tiện mở miệng, Tống Chi Hoan lại đều có một bộ cách nói, hài tử thứ này, không cần cố tình đi cầu, cũng không cần cố tình xa, nên có tự nhiên liền có, không nên có như thế nào đều không có. Tóm lại, mẹ hoài thai 10 tháng sinh chúng ta rực giao một cái như vậy đủ rồi, lại đau một hồi, ta là muốn nháo tâm. Tống Chi Hoan nói, cười ngâm ngâm bế lên rực giao chơi chính hoan bị mẹ ôm lên cũng không giận, trắng non thịt mùm mút tay nhỏ bắt lấy tiểu hổ đông hướng Tống Chi Hoan trên cổ rán, nể tình mà đối mẹ lộ ra một cái vô sỉ cười, vui tươi hớn hở mà nhìn Tống Chi Hoan. Tứ Phúc Tấn bất đắc dĩ, nào có ngươi nói như vậy, nếu các như ngươi như vậy, không nói Đức Phi nương nương, đồng nương nương cũng muốn nhịn không được niệm ta. Lý thị còn mệnh Lâm Thái Y cấp khai mang thai dược ngày ngày uống đâu, ngươi khen ngược, hậu sản dưỡng thân dược đều là có thể trốn liền trốn. Nàng kia cũng là thật sự bất đắc dĩ mới ngày ngày uống, phàm là có cái càng tốt biện pháp, nàng có thể uống dược. Tống Chi Hoan cầm lấy tiểu sư tử cùng dược giao chơi, một mặt thuận miệng nói. Tứ Phúc Tấn than nhẹ một tiếng, ta đây là đời trước tạo cái gì người ta, quán thượng ngươi như vậy cái, ai. Nàng thật sự là nghĩ không ra cái gì tốt xưng hô, chỉ có thể thật dài mà thở dài, biểu đạt chính mình bất đắc dĩ. Chương 23 nhập tam. Lệnh. Lệnh. Bánh. Tiểu đoàn tử dược giao ghé vào trên giường, duỗi tay chỉ vào giường đất trên bàn một đĩa điểm tâm, kêu to thảo mớn. Tống Chi Hoan tùy tay đem kia một quyển du ký đặt ở một bên, cười ngâm ngâm bế lên dược giao. Ú, chúng ta dược giao thật đúng là lớn, đều biết muốn bánh ăn. Họa Mi ở một bên nghe xong liền cười, thẳng nói, ngày ấy Phúc Tấn ôm đại cách cách đi đại Phúc Tấn kia chơi, vừa vặn các nàng trong viện đại cách cách đang dùng điểm tâm, đùa với chúng ta khanh khách tiểu nhấp một ngụm, này liền nhớ kỹ. Tiểu tổ tông A, này cũng không phải là ngươi nên ăn. Tống Chi Hoan duỗi tay sờ sờ rực dao bụng nhỏ, hỏi vú nuôi, nhưng tới rồi dùng cơm thực thời điểm. Vú nuôi trả lời, nên tới rồi, khanh khách tuổi tác tiểu, tuy ấn thai y để dặn dò thêm phụ thực, lại không dám nhiều cấp, mỗi ngày một lần, lúc này phải nên tới rồi thời điểm. Như thế, vương tới đi. Tống Chi Hoan đem rực dao thả lại trên giường, hỏi, hôm nay bị chính là cái gì? Họa Mi mỉm cười trả lời, cháo bột hồ, lòng đỏ trứng sớm bị, có khắc canh thịt nấu, dự bị pha mì. Tống Chi Hoan khỏe miệng chịu chịu, thứ này nghe khiến cho người không muốn ăn, cũng chính là hống hống này tiểu nha đầu. Họa Mi đồng dạng là bất đắc dĩ, kỳ thật thêm mật đường tư vị sẽ càng tốt chút, chỉ là khanh khách năm tiểu, không dám cấp mật đường. Cấp dực giao dự bị phụ thực cung nhân là Tứ Phúc Tấn Tâm Phúc, tay chân tự nhiên sẽ không chậm, không bao lâu liền có người phủng cái hoa sen tiểu tách trà có nắp lại đây, từ vũ nuôi một muỗng đút cho dực giao. Tống Chi Hoan tùy tay phiên hai trang thư, nhìn lướt qua Tây Dương Trung Thượng thời gian. Lược giác có chút không đúng, cũng nên đã trở lại, như thế nào lúc này còn không có trở về. Họa Mi cũng có chút nghi hoặc, lại vẫn chấn an nói, có lẽ là ở Đức Phi nương nương trong cung trì hoãn. Trì hoãn đảo không sợ. Tống Chi Hoan than nhẹ một tiếng, mang trà lên chén suýt một hớp nước trà, chậm rãi nói, chỉ sợ là Đức Phi cố ý khó xử, tam A ca trong viện thêm tân đinh, chúng ta nơi này liền rực giao độc đinh mầm một cái, chẳng phải cho Đức Phi nương nương phát tắc cớ. Họa Mi lược như mày, cũng có chút lo lắng. Bên kia Tây Dương đồng hồ báo giờ vang lên, rực dao duỗi tay hướng bên kia đi, làm ra một chảo bộ dáng. Tống Chi Hoan nhìn buồn cười, Họa Mi ở một bên cung kính hỏi, muốn tới bữa tối lúc, cần phải truyền thiện. Chờ một chút. Tống Chi Hoan lắc lắc đầu, nói, lúc này còn không có trở về, hơn phân nửa là bị Đức Phi lưu lại hầu thiện, chờ một chút đi, đem đồ ăn ôn, lại bị chút trà nóng tới. Họa Mi khinh thanh tế ngữ mà đáp ứng rồi một câu, lui ra an bài mọi việc đi. Tứ Phúc Tấn khi trở về đã gần giờ thân, đầy mặt mỏi mệt. Nàng vừa tiến đến, thấy Tống Chi Hoan ỉ ở trên giường đất phiên thư, Dược Giao ở trong nôi ngủ ngon lành, giường đất trên bàn một lọ đúng mốt hoa tươi khai đến vừa lúc, buổi chiều dương quang vừa lúc, chiếu vào nhân thân thượng ấm áp. Tứ Phúc Tấn bông chốc tùng khẩu trường khí, Tống Chi Hoan chính quay đầu lại vọng lại đây, hơi mang lo lắng hỏi, như thế nào? Tứ Phúc Tấn cười khổ lắc lắc đầu, giải trên người áo choàng, thị nữ phủng chậu nước khăn lông chờ vật tới hầu hạ nàng rửa tay, nàng một mặt chọn nhuận tay hầu tử chậm rãi đổ, một mặt thở dài, lao bộ dáng thôi. Nhưng dùng cơm xong, Tống chủ nhân không chịu, nói phải đợi ngài đâu. Hoa Mi phủng Tứ Phúc Tấn cởi xuống hộ giáp thu, cười khanh khách nói, nhân Dược Giao tại bên người, Tứ Phúc Tấn sớm cắt kia bốn quản để lại rất nhiều năm móng tay, hiện giờ cũng chỉ ở bên ngoài mang hộ giáp. Tứ Phúc Tấn nghe xong, trong lòng ấm áp, lại nhìn thời gian, nhíu mày nói, ta là hầu hạ Đức Phi bữa tối cũng ngủ chưa hạ mới trở về, thời điểm đều không còn sớm. Sợ thương tỷ vị, lần tới ngươi trước dùng bữa đi. Tả Hữu cũng không đói bụng, từ từ thì đã sao đâu. Tống Chi Hoan cười, bên kia Họa Mi đã phân phó thị nữ phủng cơm canh tiến vào, hai người ở bàn ăn trước ngồi xuống. Trong cung đầu bếp, tay nghề tự nhiên không có kém. Tống Chi Hoan bị Tống Mẫu đệ nặng dưỡng sinh mười mấy năm, thành thói quen uống trước canh sau ăn cơm, lúc này đã giơ tay vì chính mình thêm một chén nước canh. Hôm nay thiện phòng làm chính là tôm hoàn măng chua lao vịt canh, Tống Chi Hoan nếm nếm, cảm thấy không tồi, lại giơ tay cấp Tứ Phúc Tấn thêm một chén, nhẹ giọng nói, trước khi dùng cơm uống canh, tích phúc dưỡng thân. Tứ Phúc Tấn một mặt tiếp nhận, một mặt bất đắc dĩ cười khẽ, ngươi khẩu khí này cực kỳ giống ta ngạch nương. Hai người một mặt dùng bữa một mặt tùy ý cười nói, Tống Chi Hoan là đưa lưng về phía tây tường ngồi, đối diện này chính đường trước cửa. Lúc này nàng chợt thấy Lý Thị bên người Thược Dược bước chân vội vàng mà lại đây, mặt mang hoảng loạn. Vì thế một nhíu mày, lên tiếng hỏi, đây là làm sao vậy? Hoàng hoàng loạn loạn. Tứ Phúc Tấn cũng buông xuống trong tay chén đũa quay đầu lại nhìn lại, nhíu mày nói, mau nói làm sao vậy? Tứ Phúc Tấn rốt cuộc là có uy thế, Thực Dược thấy nàng, một mặt lo lắng, một mặt cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, bùng một chút quỳ trên mặt đất, dù cho trên mặt đất phô thảm, lúc này cũng làm nhân vi nàng đau đến hoảng. Thực Dược lại hoàn toàn không thèm để ý cái này, biểu tình bất lực, phảng phất thiên sập xuống giống nhau, Phúc Tấn. Nhà ta chủ nhân bỗng nhiên ngất đi rồi, còn thỉnh ngài mau mời thái y đi. Tứ Phúc Tấn nghe xong thầm nghĩ không tốt, cũng không rảnh lo bữa tối, vội vội đứng dậy muốn qua đi, lại phân phó thị nữ mau đi thỉnh thái y đi. Tống Chi Hoan tính thời gian, ước chừng đại có lẽ là Lý Thị muốn sinh vị kêu hoài khác công chúa, vì thế trong lòng cũng không hoảng hốt, nhưng thế gian này biến số vẫn tổn, nàng đấy lòng cũng tổn chút sầu lo, vì thế cũng vội vội khải bước đuổi kịp. Lý Thị trong phòng vĩnh viên thu thập tráng lệ phi thường, tuy không quá phận xa hoa, lại cũng có thể nhìn ra Lý Thị tính tình. Lúc này Lý Thị chính ngọa ở trên giường đất, nàng trong phòng tiểu nha đầu chính ninh khăn cấp Lý Thị lau sát ngạch tế cùng lòng bàn tay, còn thường thường bóp Lý Thị hổ khẩu cùng người chung, tay nhẹ nhàng run rẩy, thoạt nhìn cũng là hoảng loạn phi thường. Lý Thị sắc mặt tái nhợt mà nằm ở trên giường đất, hai mắt nhắm nghiền, đủ số mồ hôi. Tứ Phúc Tấn xem kinh hãi, đi lên cầm Lý Thị tay, lại rắc lạnh lẽo, lại thở dài hơi thở, lại sờ soạng mạch đập, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng đối Thược Dược nói, không ngại sự, mau thúc giục thái y đi, lúc này cũng không dám dùng cái gì dược vật. Tống Chi Hoan cấp Nhu Thành đưa mắt ra hiệu, Nhu Thành nhìn nhau nghe hỏi thiết một loại cũng không tinh thông, chỉ khéo dược lý dưỡng thân chờ sự, cho nên năm đó Tống Chi Hoan có thai nàng cũng không nắm chắc bắt mạch xem bệnh, chỉ là ở thái y ở viện chén thuốc cùng hàng ngày dưỡng trên người dụng tâm, nhưng hiện giờ lúc này cũng cô kỵ đến không được, chỉ cần xác định không có sinh mệnh nguy hiểm là được. Nhu Thành đối này hiểu rõ với tâm. Đi lên thăm mạch sau một lúc lâu, nhẹ nhàng thở ra, nói, Lý chủ nhân mạch tượng không quá đáng ngại, sẽ không có tánh mạng chi ưu, Phúc Tấn cứ yên tâm đi. Chỉ là, nàng thoáng nhíu mày, chần chờ nói, nô tài vớt như là hoạt mạch, nhưng này mạch cũng chưa chắc đều chuẩn, bên chứng bệnh cũng sẽ có như vậy mạch tượng, nô tài lấy không chuẩn. Húng nô tài cũng không tin tại đây, còn phải chờ thái y tới lại kết luận. Tứ Phúc Tấn biết Nhu Thành chi tiết, lại cũng nhẹ nhàng thở ra, như thế liền hảo. Lâm thái y tới không chậm. Có lẽ là nghe xong Tứ Phúc Tấn bên người người ta nói bệnh, còn mang theo cái y y nữ, tiến vào thỉnh mạch, lại mệnh y y nữ vì Lý Thị khám bệnh từ thiện. Tống Chi Hoan ở ra ngoài trên giường đất ngồi, thấy Tứ Phúc Tấn thần sắc hoảng hốt bộ dáng, vì thế rôi tay cầm tay nàng, vào tay cảm thấy băng lạnh lẽo liền cho mày, mệnh Hoàng Oanh, bị cái bình nước nóng đi. Hoàng Oanh thưa dạ ứng, hơi mang lo lắng mà lui ra, không bao lâu phủng cái ôm bộ vải nhung thêu ngọc đường xuân phú quý bao bình nước nóng trở về, phụng cùng Tứ Phúc Tấn. Y Lệ nữ châm pháp không tồi, Lý Thị thực mau từ từ chuyển tỉnh. Lâm Thái Y hỏi kỹ Lý Thị bệnh trạng, ra tới đối với Tứ Phúc Tấn hành lễ, nói: Lý khanh khách vốn là bị thương thân mình không dễ có thai, vạn hạnh này một vài năm điều dưỡng không tồi, lần này ẩn có thai tướng, lại không khẳng định, lại quá 10 ngày lại lần nữa bắt mạch liền có thể xác định. Tứ Phúc Tấn nhẹ nhàng thở ra, nói, Lâm thái y y ngươi y y thuật, ta là tin được. Lại hỏi, từ trước Lý Khanh Khách nhiều lần là thai, hôm nay lại ngất, nhưng có ngại. Không quá đáng ngại. Lâm thái y y rất là trầm ổn, lúc này nói chuyện cũng thực lập được, nghĩ đến là nắm chắc, hảo sinh nằm trên giường dưỡng thai, bình an sinh sản đều không phải là việc khó. Nếu ở hậu sản hảo sinh dùng dược điều trị, từ trước cũng bệnh nhẹ liền cũng không ngại. Tứ Phúc Tấn lúc này mới trưng bày miệng cười tới, một mặt phân phó người lấy ban thưởng cấp Lâm thái y y, một mặt mệnh thực dược, hảo sinh hầu hạ nhà ngươi chủ nhân, chờ ra trở về nghe xong tin tức tất nhiên vui mừng. Nói, nàng lại đứng dậy đỡ thị nữ tay hướng tẩm gian đi, Lý thị cũng nghe Lâm thái y y nói, lúc này ôm lấy một giường đông tơ chăn gấm dựa ngồi ở trên giường, biểu tình tựa bi tựa hỉ. Thấy Tứ Phúc Tấn vào được, nàng giơ lên khóe môi, hơi mang suy yếu nói, Phúc Tấn, lao ngài lo lắng. Này không có gì. Tứ Phúc Tấn nhẹ giọng nói, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, ta đã phân phó người đi cấp ra đệ tin nhi, ra nghe xong, tất nhiên, cao hứng hỏng rồi. Lý thị nghe vậy cũng cười, một tay không tự giác sờ hướng chính mình bụng nhỏ, mặt mày nhu hòa, thiếp thân cũng vui mừng. Đúng vậy, đều vui mừng. Tứ Phúc Tấn nhẹ nhàng thở ra, như thế, Đức Phi nương nương cũng có thể buông tha ta. Tống Chi Hoan ở phía sau nghe chính là cười, sang sảng nói, mẫn nghi ngươi yêu cầu nhưng thật ra không cao, chỉ cầu Đức Phi nương nương không vì khó. Mọi người cười, từng người tan đi. Ngày mùa thu buổi chiều dương quang rất tốt, Tống Chi Hoan lôi kéo Tứ Phúc Tấn ở trong sân đi đi, thấy trong viện cúc hoa khai vừa lúc, liền cười, giơ tay chiết một đóa phấn cúc thế Tứ Phúc Tấn hai thành trên đầu châm hoa quế, ôn thanh nói, này hoa quế tuy hảo, chiêu sâu chút, ngẫu nhiên cũng thay đổi đa dạng, nhưng thật ra đẹp. Tứ Phúc Tấn sửng sốt, giơ tay xoa xoa kia đóa phấn cúc, trên mặt đông chốc hiển lộ ra sán lạn vô cùng miệng cười tới, Tống Chi Hoan cười nàng, sao đến là một bộ hài tử tâm tính. Tứ Phúc Tấn giận nàng nói, ta buồn còn tuổi nhỏ đâu, nếu không phải thành hôn sớm, ta này một chút đại hứa còn ở bị gà đâu. Tống Chi Hoan ẩn ẩn nghe ra một chút tiếc nuối tới, trong lòng đống chốc mềm nũng, than nhẹ một tiếng, vì nàng sửa thái dương, nhẹ giọng nói, đi thôi, đi vào, dược giao đại khái là muốn đã tỉnh. Tứ Phúc Tấn nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng rồi một câu, nâng bước chậm rãi trở về chính phòng. Gió thu từ từ tới, so với hè oi bức lại mát lạnh không ít, rát thấm vào ruột gan mùi hoa. Trong viện có không ít cúc hoa kim quế, thơm ngọt cùng thanh nhã hỗn hợp ở bên nhau, tổng có thể làm người lần cảm thích ý, sau đó thật dài thư một hơi. Chương 24 nhập 4. Ngày này chính phùng tứ A-ca nghỉ tắm gội, ở chính phòng nhàn ngồi. Hai vị thị nữ phùng thêm sơn tiểu khay trà phụng chút canh điểm tới, Tứ Phúc Tấn tự mình đem một con hoa sen văn cái trung phụng cùng tứ A-ca, lại cười nói, năm nay khí hậu không tốt, tuy nhập thu, thiên nhi lại còn nhiệt lợi hại, thiếp thân sai người bị bách hợp hạt sen tổ yến canh. Thanh tâm hạ hỏa tốt nhất bất quá. Hỏa mi cũng cười khanh khách đem một con vẽ nhan sắc tươi đẹp thạch liễu quả nho chờ trái cây đồ văn cái trung phụng cùng Tống Chi Hoan. Tống Chi Hoan xốc lên vừa thấy, bên trong đựng đầy quả nhiên là nấm tuyết canh, nàng trong lòng một trận ướt thiếp, đối với hỏa mi mỉm cười gật gật đầu. Bên kia rực dao gặp người phùng canh thang tới liền a mà thảo mớn, nàng vừa rồi liền ở tứ A-ca trong lòng ngực ngồi, lúc này vú nuôi vội muốn đem nàng ôm đi, tứ A-ca lại nói, cấp rực dao cũng bị chút thức ăn đi, lại vô dụng. Ôn một chén sữa bỏ tới cũng hảo. Vú nuôi vội đáp ứng rồi, lại có chút chần chờ mà hơi hơi hé miệng, Tứ Phúc Tấn trong lòng hiểu rõ, phân phó Hoàng Oanh, đi phân phó tiểu bách hợp cấp dược giao ôn nửa chản sữa bỏ tới, cấp này tiểu nha đầu đỡ thèm. Ai? Hoàng Oanh cười khanh khách đáp ứng rồi một câu, Tứ Á Ca lại hỏi, cấp hoa su tặng sao? Hoàng Oanh theo bản năng lặng lẽ mí môi, hỏa mi trong lòng cũng có chút không mau, lại vẫn là cười nói, Ấn Phúc Tấn phân phó, đưa đi. Quả nhiên vẫn là mẫn nghi ngươi hiền huệ. Tứ A-ca nhất thời rất là động dung, cầm Tứ Phúc Tấn tay, cười nói, đến thế như thế, phu phục gì cầu A. Gần đây trong kinh rất là lưu hành lấy phỉ thúy vì sức, mẫn nghi cũng nên thêm vào hai dạng trang sức mới là. Tứ Phúc Tấn ôn nhu hòa thuận mà cười, thiếp thân buồn không yêu thoa hoàn châu sức, tầm thường đủ dùng là được. Tứ A-ca càng là cảm động, trực tiếp bàn tay vung lên nói, quay đầu lại ra sai người đi là lướt lâu chọn mua chút tinh xảo mốt đương thời trang sức tới, các ngươi mấy cái đều có. Lại cấp dược giao thêm hai chỉ nhan sắc tốt khóa trường mệnh. Tứ Phúc Tấn ôn nhu mà cười, Tống Chi Hoan túi đầu dùng canh thang, không nói một lời. Dược giao tiếp tục dùng sức ở A mã trong lòng ngực cọ, ngẫu nhiên nhảy ra, A, A. Như vậy chưa tới. Tứ A ca đơn giản buông điều canh bế lên dược giao, cười ngâm ngâm đầu đầu, đối Tứ Phúc Tấn nói, chúng ta dược giao học nói chuyện nhưng thật ra mau. Tống Chi Hoan khỏe miệng chịu chịu, phi thường tưởng nói cho Tứ A ca dược giao chỉ là bị vú nuôi liên tục dạy hồi lâu, ngày ngày tuần hoàn nghe. Tự nhiên có thể đi theo nói hai giọng nói. Nhưng cẩn thận tính ra, dược dao nho nhỏ hoa, lại là bị rất nhiều người kêu hồi lâu A Mã. Tứ Phúc Tấn lại một lòng cho rằng là Dực Giao thông minh duyên cớ, lúc này nghe từ A Ca lời này, liền cũng cười nói, cũng không phải là sao. Này Dực Giao còn có thể phân rõ người đâu, gọi thiếp thân đó là ngạch, gọi nàng mẫu thân đó là nương, chỉ là ngạch còn hảo, nếu là gọi nương, Tứ Phúc Tấn buồn cười, bất đắc dĩ nói, ngươi kêu lệnh nha lệnh, không biết còn tưởng rằng nàng lãnh đâu. Từ A Ca nghe được cười không ngừng, lại cũng rất là vui mừng mà đem Dực Giao cao cao cử một chút. Dực Giao không hổ là A Mã phúc tinh, thiên tư thông minh, trung linh dục tú, cũng là có Dực Giao, A Mã dưới gôi rốt cuộc không hề hư không. Hiện giờ Lý Ngạch Nương cũng hỏng rồi có thai, lại quá mấy tháng, Dực Giao liền muốn thêm một cái đệ đệ. Mê Tín. Tống Chi Hoan uống khẩu nấm tuyết canh, không chút để ý mà thầm nghĩ, Từ A Ca lúc này sợ là phải thất vọng. Tứ Phúc Tấn thấy Từ A Ca đối Dực Giao thập phần yêu thương bộ dáng sắc thật mặt mày hớn hở, đúng là Dực Giao thị nữ quả mơ từ bên ngoài tiếp sữa bò tới. Muốn cho Trang Vũ nuôi hầu hạ Dực Giao dùng hạ. Từ A Ca buông tay làm Vũ nuôi ôm đi nữ nhi, chính mình dùng mấy khẩu canh thang, tùy ý cùng Tứ Phúc Tấn nói lên Lý Thị Thai, vốn tưởng rằng lúc đầu kia một hồi nháo đến không được tốt, sợ hoa su thai muốn gian nan, không thành tưởng hiện giờ đã hơn 2 tháng, thế nhưng cũng ổn định, không truyền ra cái gì tin tức xấu tới. Chỉ là hoa su thai nghén lợi hại, nhìn làm người đau lòng, hiện giờ cũng còn ở nằm trên giường ăn dưỡng. Tứ Phúc Tấn cười cười, nói, cũng là làm khó nàng. Từ trước trên mặt còn có điểm thịt, hiện giờ cũng gầy lợi hại, hài tử nhưng thật ra ổn thật sự, Lâm Thái Y Lìa cũng nói, chỉ cần cơ thể mẹ hảo sinh dưỡng, hài tử cũng không lo ngại. Nàng không phải đợi đến chủ người, làm khó nàng ngày ngày nằm ở trên giường dưỡng. Cũng là vì hài tử, từ mẫu lòng mang, chúng ta người ngoài cũng thể hội không đến. Mẫn nghi lời này nói được có lý. Từ A Ca gật gật đầu, nói, hoa su như vậy, lệnh người thấy đau lòng. Lại đối Tứ Phúc Tấn nói, nghe hoa su nói, Mẫn nghi mạng ngươi người tặng không ít ra sơn tham, Đông A A giao một loại bổ dưỡng phẩm qua đi, cũng làm khó ngươi như thế dụng tâm. Nói, hắn nhìn đối diện chậm gì gì uống canh thang Tống Chi Hoan, lại nói, ngươi cùng hoa su, biết hoan các nàng ở chung nhưng thật ra không tồi, ngày đó biết hoan có thai, ngươi cũng là thập phần dụng tâm. Thiếp thân tự nhận vô đại ưu điểm, chỉ duy thiệt tình hai chữ. Cùng ngươi thiệt tình tương giao, tự nhiên đến người vui mừng. Tứ Phúc Tấn cười mắt cong cong, nhìn về phía Tống Chi Hoan. Thiếp thân cùng biết hoan hợp ý, tự nhiên đối nàng dụng tâm. Lại nói, bất quá thiếp thân thân là đích Phúc Tấn chức trách, tự nhiên muốn hảo sinh chăm sóc có thai tỉ muội, đây là không thể trốn tránh, nếu bởi vậy được ngài khích lệ, kia càng là không dám nhận. Từ A Ca nghe minh bạch, trong lòng hiểu rõ, tuy có ẩn ẩn thất vọng, lại càng là nhẹ nhàng thở ra, trước 2 năm Phúc Tấn cùng Lý Thị ở trung thành bộ dáng gì hắn không phải không biết, nếu là này một chút Tứ Phúc Tấn nói chính mình lấy Lý Thị cùng Tống Thị giống nhau đối đãi, hắn ngược lại không tin. Lúc này Phúc Tấn nói như vậy, hắn đôi Phúc Tấn lại càng vì yên tâm. Tứ Phúc Tấn đó là nhiều năm thoại bản tử cùng nội trạch việc xấu xa chồng chất ra tới náo động, lại là mấy năm nay ở chung xuống dưới, nàng đối Tứ A Ca tâm tư cũng có thể đoán cái thất thất bát bát, lúc này ở trong lòng âm thầm mắt trợn trắng nhi, loanh quanh lòng vòng nam nhân tâm. Này một chút thời tiết còn nhiệt, dùng một chản lộ ra lạnh leo chè hạt sen liền sẽ tâm tình hảo chút, Tứ Phúc Tấn thấy Tứ A Ca khuôn mặt thư hoãn, nhân cơ hội góp lời nói. Hôm nay nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thanh trang tân học tỷ bà, không bằng làm nàng lại đây đạn một khúc, cũng coi như tống cổ thời gian. Từ A Ca nhún mày, rất có hứng thú gật gật đầu, Vũ nuôi chính đi lên ôm Dực Giao dự bị đi ngủ trưa, Từ A Ca xua xua tay làm người ôm đi xuống, Tứ Phúc Tấn cấp bên người Hoàng Oanh đưa mắt ra hiệu, nàng bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng mà lui ra, không bao lâu liền nghe người ta thông truyền đạo, thanh trang cô nương tới rồi. Mọi người sôi nổi quay đầu nhìn lại. Liền thấy một an mặc bột nước xiêm y hẻ nữ tử ôm ấp tỷ bà bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà tiến vào. Nàng hôm nay an mặc không phải tầm thường trang phục phụ nữ mãn thanh, mà là trên dưới 2 kiện hình thức, ngoại đắp 1 kiện thủy lục sa sam, hành tẩu gian làn váy lay động, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng. Nàng đen nhây phát nhẹ nhàng kéo, lại không đa dụng cái gì trang sức, chỉ đơn giản 2 đóa thủy lục sắc châu hoa nhung, có khắc 1 con phỉ thúy bộ diêu, tiểu lại mượt mà chân châu xuyên thành tua nhẹ nhàng rũ xuống, theo hành tẩu mà hơi hơi đong đưa. Rất là mặn rượu. Tứ Phúc Tấn thấy hiểu ý cười, Tứ A Ca lại nói, chưa bao giờ thấy thanh trang như thế cẩn thận trang điểm quá. Thanh trang hành quá lễ, dùng thủy doanh doanh con ngươi nhìn Tứ A Ca, thấp giọng nói, là nô tài tưởng nhậm ra, nghe nói truyền triệu, cả gan trang điểm một phen. Nàng nhút nhát sợ sệt bộ dáng chơ nói nam nhân, Tống Chi Hoan nhìn đều cảm thấy thân mình tô nửa bên nhi, không nói đến Tứ A Ca cái này đứng đắn nhiệt huyết thanh niên. Rốt cuộc vẫn là hoàng gia con cháu, từ nhỏ mỹ nhân đôi nhi lớn lên. Nghe vậy tuy rằng trong lòng vừa động, lại vẫn là rụt rè hàm xúc nói, ban tòa đi. Sau đó đã xảy ra cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết, thanh trang học dụng tâm, tỉ bà bắn lên tới thanh âm thanh thúy như châu lạc mâm ngọc, thanh thanh gió mát như một ông thanh tuyển, oi bức thời tiết nghe thật sự lại sảng khoái bất quá. Tống Chi Hoan lần thứ N ở trong lòng hâm mộ tứ A-ca, chậm chậm nhéo mức hoa quả nghe thanh trang tỉ bà, nhìn về phía tứ A-ca ánh mắt đều phải toan thành tranh. Một khúc tỉ bà hiểu rõ, tứ A-ca lại điểm một khúc mệnh thanh trang tinh tế đã tới, sau đối thanh trang nói, quả nhiên phúc tấn bên người người đều là thông minh, này tỉ bà đạn đến cực hảo. Thanh trang hơi mang e lệ mà không người, tứ A-ca toại mệnh nàng ở chính mình bên người ngồi, thuận miệng hỏi mấy ngày nay chuyện thường tình. Tống Chi Hoan chính nị vai đâu, xem bên ngoài nổi lên phong liền nói, hôm nay nhi buồn, cuối cùng muốn khởi phong. Sau đó sợ là muốn trời mưa, thiếp thân cáo lui trước. Tứ Phúc Tấn nghe xong trong lòng hiểu rõ, chỉ gật gật đầu, lại cười nói, nếu thật hạ vũ, buổi tối chờ rực giao ngủ hạ, ta ôn rượu qua đi tìm ngươi. Tống Chi Hoan mỉm cười ứng, đứng dậy đối với Tứ A-ca cùng Tứ Phúc Tấn không người. Tứ A-ca đối nàng có ở đây không nơi này kỳ thật cũng không thèm để ý, hắn buổi sáng vốn là buổi Lý Thị, buổi chiều tới chính phòng ngồi ngồi, Tống Chi Hoan liền ở, đảo không phải hắn gọi tới. Lúc này hắn cũng không thèm để ý, chỉ vây vây tay, nói, đi thôi. Tống Chi Hoan này trương miệng quạ đen lúc này nhưng thật ra linh lên, gió thổi qua khởi không bao lâu liền hạ một hồi tầm tã mưa to. Chờ vũ nghỉ ngơi, sắc trời cũng tối sầm, nhưng thật ra thưởng thức không đến sau cơn mưa đóa hoa nụ hoa thổ lộ cảnh đẹp. Đông sương phòng, Lý Thị uống dược ở trên giường nằm, thực dược dùng tiểu cái đĩa thịnh mức hoa quả tới cấp Lý Thị. Lý Thị nhìn bạch sứ cái đĩa thượng linh linh tinh tinh ba lượng viên mức hoa quả, không khỏi cười. Từ trước biết Hoan có thai khi nhìn nàng mắt trông mong nhìn chằm chằm mức hoa quả chỉ cảm thấy buồn cười, hiện giờ ta thế nhưng cũng lưu lạc đến nước này. Nữ tử dựng trung kiên kỵ không ít, huống chi chủ nhân ngải thai cũng không có Tống chủ nhân năm đó vững chắc, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Thực dược ôn nhu khuyên. Lý Thị bất đắc dĩ gật gật đầu, nhéo một quả mức hoa quả đưa vào trong miệng thế đi đẩy miệng cay đắng nhi. Ngoài phòng trời mưa, đem hoa nhi dịch một chút đi. Lý Thị hơi có chút thất thần, thuận miệng nói. Thực dược bất đắc dĩ cười, nhẹ giọng nói, chủ nhân, vũ đã ngừng, này một chút đem hoa nhi dọn ra đi. Phải không? Nguyên lai hết mưa rồi. Lý Thị ngẩn ra một chút, đống cười khổ một tiếng, hôm nay là ra nghỉ tắm gội nhật tử, bồi phúc tấn cũng là hẳn là. Thực dược mím môi, rồi rắm sau một lúc lâu, mới vừa rồi nhỏ giọng nói, hôm nay buổi tối ra nghỉ ở Thanh Trang trong phòng. Thanh Trang? Kia cũng đúng rồi, nàng đều theo ra mấy năm, mấy ngày nay lại khổ tập tỉ bà. Tự nhiên đến ra vui mừng. Lý Thị hơi có chút cô đơn, trong miệng lại nói, chả trách buổi chiều chính phòng vang lên hồi lâu tiếng nhạc, thanh trang luyện được cần cù, nghĩ đến ra tất nhiên là cực kỳ thích đi. Thực dược túi đầu, không nói một lời. Chương 25 nhập năm. Một hồi mưa thu oanh oanh liệt liệt mà khai đầu, phía sau vũ liền theo sát tới. Mắt thấy thời tiết từng ngày lạnh xuống dưới, Tứ Phúc Tấn lo lắng rực giao năm tiểu thụ không được lãnh, lại sợ theo viện làm xiêm y để rực giao xuyên không quen. Sớm sai người khai nhà kho tìm hảo nguyên liệu tới, mang theo bên người thị nữ tự mình vì rực giao tải chế quần áo mùa đông. Thanh Trang cũng tự mình cấp rực giao làm hai thân đồ lót, tiểu lông tơ cổn biên nhi, bột nước lam nhạt, lại thêu thượng rất sống động tiểu động vật, đáng yêu cực kỳ. Xiêm y là Thanh Trang tự mình cấp đưa lại đây, Tứ Phúc Tấn thấy liền thức thích, thẳng nói, trừ bỏ ngươi, này trong viện không còn có càng tốt tay nghề. Thanh Trang mỉm cười ngồi xuống, nghe vậy khinh thanh tế ngữ nói, Phúc Tấn thích liền hảo. Nếu là đại cách cách cũng thích, liền càng là nô tài phúc khí. Tứ Phúc Tấn cười nhìn nàng, trên tay cầm quần áo đưa cho rực giao vú nuôi mệnh nàng thu, lại nói lên một khác sự kiện, hôm kia ra nói với ta, Thanh Trang cũng hầu hạ mấy năm, nên cấp cái danh phận. Ta nghĩ, hôm nay liền làm người trở về Đức Phi nương nương, tuy rằng bất quá là cái khanh khách vị phần, rốt cuộc so từ trước lại hảo ra không biết nhiều ít. Buổi tối làm thiện phòng bị một bàn buổi tiệc, cũng không thỉnh bên khách khứa, chỉ chúng ta người trong nhà, nhạc a nhạc a. Thanh Trang vội đứng dậy muốn hành lễ, lại bị Tứ Phúc Tấn gọi lại, thấy nàng cười ngâm ngâm nói, lễ thả trước tổn, buổi tối kính trà thời điểm đi thêm. Có vị phân, cũng nên có hai kiện hảo trang sức, quay đầu lại ta tự nhiên mỏng không được ngươi. Thanh Trang nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, Tứ Phúc Tấn trong lòng hiểu rõ, vì thế xoay câu chuyện nhìn về phía Tống Chi Hoan, hơi mang ghét bỏ nói, nhìn xem nhân gia này tay nghề, nhìn nhìn lại nhân gia tâm ý, tốt xấu rực giao còn gọi ngươi mẹ đâu. Ngươi thật tốt ý tứ làm rực giao xuyên kia con thỏ xiêm y gì, đường đường hoàng tộc khanh khách, chuyến ra đi chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ. Nói giống ngươi không thích dường như. Tống Chi Hoan hừ nhẹ một tiếng, cũng không biết là ai dẫn người đuổi cái gì tiểu hồ ly, tiểu lão hổ, tiểu báo tử, mèo con rất nhiều xiêm y gì tới, còn đều làm lông xù xù. Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Tứ Phúc Tấn bĩu môi, lại không cùng nàng tiếp tục mồm mép thượng tham thảo xuống dưới, chỉ một phen bóp lấy Tống Chi Hoan mạch máu. Thấy nàng gọi phủng điểm tâm lại đây hoàng oanh nói, đem điểm tâm này đều thu đi, lường trước người nào đó cũng không thích. Nho nhỏ Dược Dao nắm tiểu bạch thỏ bút bê vải lỗ thai trừng mắt mắt to nhìn ngạch nương cùng mẹ ngươi tới ta đi môi răng đấu tranh, cuối cùng một đôi thủy linh linh mắt to dừng ở bãi bản tinh xảo điểm tâm thượng liền di không xuống, thò tay, bánh, bánh, mà thảo muốn. Tống Chi Hoan thấy cảm thấy buồn cười, duỗi tay cầm khởi một khối tuyên mềm ngọt thanh cúc hoa bánh gạo đùa với Dược Dao, tứ phúc tấn bội nói, không dám cho nàng ăn cái này, mau đổi một chén canh trứng đến đây đi. Tống Chi Hoan bất đắc dĩ, đều sẽ bỏ. Ngươi vẫn là như vậy tiểu tâm nàng. Nói lại cũng đem bánh gạo bông, chỉ bẻ móng tay cái lớn nhỏ một khối làm Dược Dao cầm chơi. Tứ Phúc Tấn lại phân phó Hoàng Oanh, mệnh tiểu bách hợp đem quả táo quắt thành bùn thịnh một chén nhỏ tới, cũng làm Dược Dao này tiểu nha đầu đỡ thèm. Phúc Tấn phân phó đi xuống sự tình, dự bị tự nhiên mau. Tứ Phúc Tấn nhìn quả mơ ra dáng ra hình mà dơ chén nhỏ cùng cười nhỏ canh uy Dược Dao ăn quả bùn, như suy tư gì nói, ta nhớ rõ ở nhà khi, cháu trai tuổi nhỏ. Ngạch nương thường xuyên phân phó phòng bếp làm cá nhung điểm tâm, đem cá biển trên sống lưng thịt đảo lạ, đoái các màu hoa tương cùng nãi từ bánh, bánh gạo phá đi thành khối trưng ra, nói là thường thường dùng ăn có thể xử tiểu nhi đầu góc thanh minh ánh mắt sáng ngời cũng không dễ như bệnh, chỉ là hiện giờ thân ở trong cung, đảo. Không làm cho thiện phòng cố sức làm này tinh tế thức ăn. Kỳ thật lớn chút nữa, tầm thường điểm tâm cũng ăn được. Nếu là vẫn luôn như vậy tinh tế dưỡng, ngược lại càng dễ như bệnh, lại dưỡng ra xa hoa dâm dật tật xấu. Tống Chi Hoan chậm rãi thưởng thức trong tay chàng tử, như suy tư gì nói, ta mẫu thân là cũng đủ đau của ta, ở nhà so với được sủng ái tới, mấy cái huynh đệ thêm lên không kịp ta một cái, nhưng ở quy củ thượng quản cũng nghiêm khắc. Đại hơi đại chút, ở sữa sau, cũng không cho nhũ mẫu huy cơm, khiến cho ta chính mình lung tung bắt lấy ăn, tuổi tác lớn chút nữa liền yêu cầu lễ nghi quý củ. Nếu nói 3-4 tuổi khi, hàng ngày bên người rất nhiều ma ma cô cô đi theo nhìn lễ nghi, kia chính là ta hàng năm ác mộng. Tứ Phúc Tấn nghe xong nhẹ nhàng thở ra, mang theo chút may mắn, cũng may ta chưa từng trải qua quá như vậy sự. Thường nghe người ta nói người Hán trong nhà nhiều quy củ thật sự, chúng ta cũng là thắng ở sinh với nhập quan không lâu thời điểm, nghĩ đến Dược Dao các nàng này một thế hệ cô nương, hẳn là cũng chính là cùng ngươi giống nhau đãi ngộ. Nay đảo cực kỳ. Tống Chi Hoan câu một mặt ý cười ra tới, huống chi Dược Dao lại là như vậy thân phận, quy củ thượng phàm là có nửa điểm sai lầm, kém chính là một nhà thể diện. Ta ngạch nương cũng thường xuyên nói như vậy. Tứ Phúc Tấn than nhẹ một tiếng, như vậy tính, nhưng đến sớm vì Dược Dao tính toán dạy dỗ lễ nghi quy củ ma ma. Tông thất quý nữ chi gian đua đòi không ít, ngươi dạy dỗ ma ma là nội cung xuất thân, liền so người khác cao nhất đẳng, ngươi là ở Ninh Thọ cung hầu hạ quá, ngươi chính là ở đâu cái phi tần trong cung hầu hạ, này lại là nhất đẳng, nếu là từ Cản Thành cung hoặc là Thái Hậu trong cung ra tới, liền so bên cung đều cao nhất đẳng. Trong cung chủ tử ban cho cùng ra cung sau bị mời đến tự nhiên lại là bất đồng. Đến lúc đó không thiếu được ta buông tha thể diện đi cầu một cầu Thái Hậu, thỉnh nàng lão nhân ra chịu mến, Dược Dao cái này cháu gái, tốt xấu thưởng cái thể diện. Những việc này có mẫn nghi ngươi nhọc lòng vậy không thể tốt hơn. Tống Chi Hoan cười ngâm ngâm đùa với Dược Dao, thuận miệng nói, năm đó ta mẫu thân áp ta học quảng ra, chỉ một cái áp tự, liền có thể nhìn ra ta năm đó là như thế nào gỗ mục không thể điều cũng. Ngươi nha, không phải gỗ mục không thể điều cũng, là thật sự lười đến hoảng, nếu không có thiên sập xuống. Ngươi ngày thường đời này đều vội không đứng dậy. Tứ Phúc Tấn bất đắc dĩ, than nhẹ nói. Tống Chi Hoan cười, người hiểu ta chớ quá mẫn nghi cũng. Thanh trang vị phân sự tình cứ như vậy nói định rồi. Đêm đó, Tứ Phúc Tấn quả nhiên làm thiện phòng dự bị một bàn buổi tiệc, bại ở chính phòng. Tứ A Ca cư chủ vị, Tứ Phúc Tấn ngồi xuống một bên. Nhân thanh trang hôm nay là vai chính, phá cách ở Tứ A Ca bên kia ngồi. Tống Chi Hoan cùng Lý Thị hai bên thuận đi xuống. An Thị chính mình lẻ loi ngồi ở chỗ kia, thập phần trầm mặc. Từ trước nàng phía dưới tốt xấu còn có cái thanh trang lót đế, hiện giờ thanh trang cũng được khanh khách vị phân, lại mắt thấy được sủng ái, nàng liền thật là rơi vào bụi bặm. Lý Thị sắc mặt không được tốt xem, nhưng cũng biết lấy thanh trang tài mạo lên là sớm muộn gì chuyện này, từ trước đơn giản là Tứ A Ca nhớ Tứ Phúc Tấn, hiện giờ Tứ Phúc Tấn quyết tâm muốn phụng thanh trang, Tứ A Ca tự nhiên thích. Mọi người trên bàn cơm ngồi xuống trước, thanh trang là trước cấp Tứ A Ca cùng Tứ Phúc Tấn hành lễ, Tứ Phúc Tấn dặn dò một câu như sinh con nối dõi. Hòa thuận tỉ muội một loại lời nói khách sáo, lại ban cho một đôi vòng ngọc cùng một chi con bướm châm ngọc, này lễ vật không nhẹ, có thể thấy được nàng đối với thanh trang vừa lòng. Tứ A Ca cũng ban cho hai thất gấm vóc cũng một chi kim thoa, nghĩ đến là tô bồi thịnh dự bị tốt. Sau đó thanh trang thủ vị thứ đều thấy qua, Tống Chi Hoan sinh có Dực Dao, vị phân tự nhiên cao hơn Lý Thị, vì thế thanh trang trước cùng nàng chào hỏi. Tống Chi Hoan mỉm cười hồi lễ nạp thái, đem sớm dự bị tốt lễ vật đưa cho thanh trang, là một đôi bạch ngọc khuyên thai. Cùng Tứ Phúc Tấn kia vài món nhưng thật ra thấu bộ. Theo sau gặp qua Lý Thị, Lý thị sắc mặt tuy không được tốt, lại cũng cố tứ phúc tấn mặt mũi, giải trên cổ tay mang vàng dòng véo ti khảm chân châu vòng tay đưa cho Thanh Trang. Thanh Trang ý cười doanh doanh mà tiếp, đối với Lý thị không người cảm tạ. An thị tặng đầu ngón tay thượng mang một quả vàng dòng giới tử, vốn là không tính nhẹ lễ, bất đắc dĩ cùng đằng trước mấy cái so, liền có vẻ keo kiệt chút. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, tứ phúc tấn là của hồi môn phong phú, Tống Chi Hoan là tài đại khí thô, Lý thị là tứ a ca sủng ái, cũng chỉ có An thị, nhà mẹ đẻ không hiện, không được sủng ái, của cải không phong. Tứ a ca lại cảm thán hai câu hậu trạch hòa thuận, niệm tứ phúc tấn hiền đức, thê hiền thiết mỹ. Tống Chi Hoan trong lòng thẳng trận trắng mắt nhi, cuối cùng nhân ra tổng kết trần từ nói xong, trái mệnh người bảy thiện. Như thế náo nhiệt cả đêm, Thanh Trang lại ở tứ a ca ý bảo hạ phủng tỷ bà tới bắn một khúc, được tứ a ca không ngừng khen ngợi. Ngày thứ hai chuyện này liền ở a ca trong sở chuyến khắp, tự nhiên cũng vào Đức Phi nhĩ, Đức Phi ý vị không rõ mà cảm thán một câu, tứ phúc tấn quả nhiên hiền huệ a. Sau đó, liền không có sau đó, mắt thấy thiên lạnh tuyết rơi, cung vụ bận rộn, Đức Phi cũng phân không ra tâm tư hướng a ca sở nơi này phóng, đó là có tâm, cũng là ngẫu nhiên quan tâm tiểu nhi tử, đại nhi tử. Thả chờ nàng nhàn xuống dưới có thời gian lại đến cùng nhi tử, tức phụ bẻ xả bẻ xả. Bất quá a ca trong sở này hai ngày cũng không an tĩnh, có Thanh Trang này một ví dụ ở phía trước, a ca trong sở không được sủng ái khanh khách nhóm đông nhiên đều đem tâm tư phóng tới học tập nhạc cụ thượng, bên viện nhi thả không đề cập tới, liền nói ở tại Thanh Trang cách vách gan thị, đáp Đức Phi chiêu số, thỉnh một vị nam phủ nhạc kỹ tới học tập, đảo không phải tì bà, luyện chính là đàn tranh, mỗi ngày nghe nàng trong phòng tiếng nhạc không ngừng, có thể thấy được luyện dụng tâm. Ngày này tuyết rơi, trong viện hai cây hồng mai nên tuyết mở ra đẹp, Tống Chi Hoan sai người ôn rượu mơ xanh, bị mấy thứ mức hoa quả trái cây bại ở trên giường đất, cùng tứ phúc tấn chậm rãi cười nói. Trên mặt đất tất cả chậu than chờ vật đều bị dịch đi rồi, chỉ phô thật dày hai tầng thảm lại phô nỉ lót, cuối cùng dùng tiểu rào chắn vòng ra một khối địa phương tới, làm rực dao ở bên trong bỏ tới bỏ đi chơi. Thanh Trang an tĩnh mà ngồi ở đối diện hoa hồng ghế bành thượng, mấy tháng thời gian, Thanh Trang quanh thân khí chất đã thay đổi bản in cả trang báo, so chi từ trước trầm mặc không thú vị càng vì kiều diễm chút, lại vẫn cứ là trầm tĩnh ôn nhu khí độ, nhìn lệnh người thư thái. Lúc này trên người nàng ăn mặc thâm lam thêu bạch mai hoa hẹp khẳng áo ngoài, hạ đắp một cái ngọc lan váy lụa, hảo dáng người tất hiện không thể nghi ngờ. Tứ Phúc Tấn thấy nàng không được mà xe chỉ luồn kim, liền nói, làm hồi lâu thêu thùa, lên nghỉ ngơi một chút cổ đi. Lại sai người rót một ly nhiệt rượu mơ xanh cấp Thanh Trang. Gạch Xanh mỉm cười cảm tạ, đem trong tay phùng hơn một nửa áo ngắn đặt ở một bên, nhẹ giọng nói, chỉ là nghĩ còn có hai cái tháng sau, này áo ngắn vẫn là đuổi một đuổi. Tranh thủ làm đại cách cách có thể ở ăn tết thời điểm mặc vào một thân tân y hề phục. Này áo ngắn là tiểu đầu, áo choàng mới là thật muốn chú ý. Cái này cũng không cấp, này tiểu nha đầu khi nào thiếu xiêm y hề xuyên. Tứ Phúc Tấn nhẹ giọng nói, bất quá trưởng bối làm lại là một phen tâm ý thôi. Lại nói tiếp, dựa theo năm rồi lệ thường, quá hai ngày Thái Hậu tất nhiên muốn dự bị một hồi băng đùa chi sẽ. Nàng lão nhân già xưa nay thích cái này náo nhiệt, tất nhiên muốn thỉnh mấy nhà tông thất Phúc Tấn tới cùng xem xét. Chỉ là ta nghĩ năm nay này sẽ sợ là không được. Nói như thế nào? Tống Chi Hoan nhíu mày, nhẹ giọng dò hỏi. Tứ Phúc Tấn than nhẹ một tiếng, nói, quý phi từ sướng xuân viên trở về thân mình liền không được tốt, mấy ngày nay càng là khởi không tới giường, ta nghe đồng phi nương nương khẩu phong, sợ là nếu không rất tốt. Tống Chi Hoan bừng tỉnh đại ngộ, cũng đi theo than một tiếng, sinh lão bệnh tử mãi người chi chuyện thường, chỉ là quý phi thân là hậu cung đứng đầu, nàng này vừa đi, chỉ sợ này một cái mùa đông đều sẽ không ngừng nghỉ. Đúng là cái này lý. Tứ Phúc Tấn gật gật đầu, quý phi xuất thân cao quý, chính là nữ hố lộc thị quý nữ, lại là trước hiếu chiêu hoàng hậu muội muội, thống lĩnh hậu cung mấy năm nay cũng coi như không công không tội, lại dục có thập ác ca, vạn tuế gia đối nàng rất là coi trọng, lại thắng ở nhà thế xuất chúng, nàng vi hậu cung phi tần đứng đầu cũng không có người có dị nghị. Lúc này quý phi đi, ngũ phi tranh chấp, hậu cung bên trong lại đến là một phen phong ba. Lời này nhưng thật ra, Tống Chi Hoan như suy tư gì gật gật đầu. Bất quá này cùng chúng ta cũng không đại quan hệ, ngũ phi bên trong, Huệ Vinh Đức Nghi bốn phi có con nối dõi, nhưng Đức Phi là bao con nhộng xuất thân, đơn này một cái, liền tuyệt nàng quý phi lộ. Còn lại tam phi vô luận cái nào lên làm quý phi, đều là tăng lên hoàng tử tranh chấp, ta như vậy nhìn, nhưng thật ra dưới gối vô tử lại có ra thế tiểu đồng phi càng có phần thắng. Tứ Phúc Tấn nghe thâm giác có lý, ta cũng là nghĩ như vậy, nếu là đồng phi nương nương đảo cũng là chuyện tốt nhi, chỉ cần không phải Đức Phi, vậy vạn sự đại cát. Tuy rằng là chúng ta ra thân sinh ngạch nương, nhưng ta nhưng thật ra càng nóng trông ra xuất từ tiên hoàng hậu đâu. Nàng than nhẹ một tiếng, thoáng mang ra chút phiền một tới. Chương 26 ngày 26. Nữ hố lộc quý phi qua đời, ta nghi làm cực long trọng. Trong cung một mảnh đồ trắng, Tứ Phúc Tấn ăn mặc quần áo trắng đi túc trực bên linh cứu, Lâm nhích người trước dặn dò Trang Vũ nuôi, hảo sinh nhìn Đại Cách Cách, Đại Cách Cách tỉnh lại liền ôm nàng đi biết hoan trong phòng. Lại tinh tế phân phó Hoàng Oanh nói, Lý thị thai phương hơn 2 tháng, vẫn không lớn vững chắc, quay đầu lại Lâm Thái Y tới thỉnh mạch, nhớ rõ thỉnh Lâm Thái Y lưu 2 cái bị cấp phương thuốc. Đã nhiều ngày trong cung giới thức ăn mặn, nếu là nàng thân mình thật sự không khỏe, thả từ nhà kho lấy một chi tham tới cấp nàng nấu canh. Đằng trước An thị nói đầu váng mắt hoa sợ nhiễm phong hàn, thỉnh Lâm Thái Y lại đây khi thuận đường cho nàng cũng bắt mạch đi, Thái Y nói cái gì nhớ kỹ, quay đầu lại nói cho ta. Biết hoan đã nhiều ngày hơi có chút ho khan, cũng thỉnh Lâm Thái Y cấp nhìn xem, nàng xưa nay không yêu dùng dược, nếu không phải cái gì trọng tật, thả dặn dò tiểu bách hợp bị tiểu điếu lê canh cho nàng. Hoàng Anh nhất nhất đáp ứng rồi, lấy áo choàng tới vì Tứ Phúc Tấn mặc vào, lại lấy tới tiểu xảo ấm lò sưởi tay đưa cho Tứ Phúc Tấn, nhẹ giọng nói, khăn tay ở hai bên nhi cổ tay áo, bên phải là bình thường, bên trái là tẩm nước gừng nhi, ngài nhẹ điểm nhi dùng. Tứ Phúc Tấn cười, gật gật đầu, đã biết. Bên kia Tứ A Ca đã mặc chỉnh tề, phu thê hai người đồng loạt nhích người. Tống Chi Hoan là không có bị trong cung long trọng tang nghi ảnh hưởng đến, nàng ngủ đến trong phòng đại lượng mới vừa rồi đứng dậy, ngồi ở trang đài phía trước chậm chậm mà trang điểm. Này hai ngày nhân quý phi qua đời, trong cung không thấy son phấn, Tống Chi Hoan chỉ làm nhu thành dùng hoa nhài thủy trải tóc, một đầu ô áp áp sợi tóc ở sau đầu tùng tùng biên lên, sau đó quấn lên một cái thấp búi tóc, một chi thuần bạc trường châm cố định trụ búi tóc, mắt hạnh trong trẻo sâu thẳm. Thoạt nhìn rất là ôn hòa nhu huyền. Vẫn là rất có lửa gạt tính. Nhu Thành cười cười, nói, chủ nhân như vậy trang điểm cũng đẹp. Tống Chi Hoan mím môi, hỏi, dược giao đâu? Loan các cùng quả mơ chơi đâu? Sau đó Lâm Thái Y muốn lại đây thỉnh mạch, ngày trước dùng đồ ăn sáng. Nhu Thành một mặt thu thập trang đài thượng các dạng đồ vật, một mặt chọn lựa một đôi chân châu khuyên thai vì Tống Chi Hoan mang lên. Tống Chi Hoan từ từ đứng dậy hướng Loan các đi, Vân Sơ đã đem đồ ăn sáng thu hồi tới. Hai chỉ đại tích có một bài ở Vân Lung thượng, miên thảm che lại, lưu lại kia một phần nhiệt khí nhi. Dực Dao ăn mặc tuyết trắng đồ lót ở trên giường đất bò tới bò đi, trong tay cầm cái tiểu bố con thỏ thú đông ê ê a a mà chơi. Nhìn thấy Tống Chi Hoan ra tới, tiểu nha đầu trước mắt sáng ngời, tại chỗ ngồi định rồi, mở ra tay nhỏ cánh tay kêu, lạnh. Ai? Tống Chi Hoan lên tiếng, đi qua đi ngồi xuống, phân phó Vân Sơ, bài chiều thực đi. Vân Sơ cười đáp ứng rồi một tiếng. Đem kia hai cái đại tích có hộp thức ăn nhất nhất ở giường đất trên bàn bày ra. Dực Dao may mắn được đến một chén cháo bột hồ, ngồi ở thân ái mẹ đối diện nắm muỗng nhỏ tử lung tung múc. Nhu Thành tay mắt lanh lẹ dùng một khối đại nỉ cái đệm cứu vớt chính mình mới vừa thay không phải đệm mềm bao, tiểu nha đầu chơi đủ rồi đồng thời cũng ăn no. Rốt cuộc mấy ngày trước đây thảm thống giáo huấn nói cho nàng, nếu trầu này không hảo hảo ăn, hôm nay liền sẽ không lại có được phụ thực, chỉ có thể uống không mùi vị mãi. Phụ thực một ngày một lần, phải hảo hảo quý trọng. Vũ nuôi ở một bên nhìn chính mình đáng thương khanh khách thảm hề hề mà chính mình nắm cái muỗng uống cháo bột hồ, trong lòng nắm đến hoảng. Tống Chi Hoan nhẹ nhàng bâng cơ ngắm nàng liếc mắt một cái, thông thả ung dung uống hai khẩu hoa quả trà, nhàn nhạt hỏi, hôm qua Đại Cách Cách nổi lên vài lần đêm. Đại Cách Cách ban đêm dùng hai lần mãi, mấy ngày nay phụ dùng ăn đến thiếu, Đại Cách Cách mãi uống đến nhiều. Trang ma ma nói, Tống Chi Hoan nhẹ nhướng mày sao, ta đã biết. Mấy ngày nay là tuyết, thiên lãnh lợi hại, ban đêm in mãi thời điểm chú ý. Đừng làm cho nàng bị lạnh. Trang ma ma không người đáp, là, nô tài đã biết. Sau giờ ngọ Lâm Thái Y tới thỉnh mạch, hắn biết rõ Tống Chi Hoan tính tình, cũng chưa cho khai căn tử, chỉ nói hai dạng thực thuốc bổ thiện phương thuốc, lại nói, chủ nhân bên người Nhu Thành liền dành việc này, cũng không cần vi thần nhiều lắm lời. Đa tạ Lâm Thái Y kìa. Tống Chi Hoan cười cười, sai người cho đánh thưởng, lại mệnh Nhu Thành đưa Lâm Thái Y kìa. Vào đông thiên đoạn, cũng không thích hợp ngủ trưa, rực giao người tiểu, sớm nặng nghề đi ngủ. Tống Chi Hoan lại không thể, vì bảo đảm chính mình buổi tối giấc ngủ chất lượng, nàng không thể không ở giờ ngọ cho chính mình tìm chút sự tỉnh tống cổ thời gian. Từ A Ca cùng Tứ Phúc Tấn cầm tay trở về là sắc trời đã tối, Từ A Ca đi xem Lý Thị, Tứ Phúc Tấn tới đón Dực Dao, lại nhìn nhìn trên giường đất chậm rãi ở sửa sang lại sao chép ra vịnh hoa mai thơ Tống Chi Hoan, cười nói, hôm nay Lâm Thái Y tới thỉnh mạch, nói như thế nào? Nói không quá đáng ngại, chỉ là mấy ngày nay thời tiết khô ráo chút, trong phòng than lửa đốt tràn đầy. Đến nỗi hỏa khí thượng hành. Tống Chi Hoan từ giường đất quẩy tiểu ngăn lấy ra cái đằng hộp tới, bắt một phen hong gió quất dưới ra mà ném tới chậu than, chậm rãi nói, Lâm Thái Y để lại hai cái thực liệu phương thuốc, bất quá đảo cũng là không cần thiết, Nhu Thành ở, này đó đều không sao. Tứ Phúc Tấn cười cười, như vậy cũng hảo. Bất quá lường trước Lâm Thái Y đối với ngươi hiểu biết, dễ dàng cũng sẽ không cho ngươi khai phương thuốc. Tống Chi Hoan cười, lại chỉ Dực Dao, nhẹ giọng nói, nha đầu này buổi chiều ngủ nhiều, buổi tối sẽ không dễ dàng ngủ, ngươi tìm cá nhân cho nàng niệm Phật kinh, bảo đảm không ra nửa cuốn liền đi ngủ. Tứ Phúc Tấn sửng sốt, hơi hơi hé miệng, chần chờ nói, đây là cái gì biện pháp? Ta mẫu thân phát minh. Tống Chi Hoan bình tĩnh nói, bất quá ta tại đây cơ sở thượng tiến hành cải tiến, Dực Giao đi theo ta lăn lộn lâu như vậy, hẳn là sẽ không nghe thư liền vây, nhưng kinh Phật liền không giống nhau, khó đọc khó hiểu, từ trước cũng không ai cấp Dực Giao nói qua, thôi miên hiệu quả nhất đẳng nhất. Ta tự mình thí nghiệm quá. Tứ Phúc Tấn bất đắc dĩ, cuối cùng một câu mới là quan trọng đi. Lại vẫn là cười khẽ đáp ứng rồi, rất có hứng thú nói, quay đầu lại ta làm người thử một lần. Lại nói, ta hôm nay thật sự mệt mỏi, về trước, ngày mai còn phải qua đi. Bất quá. Nàng mím môi, nói, nữ hố lộc ra người không bất việc, sợ lúc này tang sự sẽ không thiện hiểu rõ. Tống Chi Hoan nhướng mày, rốt cuộc không tế hỏi. Nàng đối này đó hảo môn việc xấu xa không đại hứng thú, huống chi Khang Hy này đó thê tộc trò khôi hài xưa nay không ít, xem nhiều liền cảm thấy không thú vị. 33 năm Tết âm lịch bởi vì Quý Phi qua đời mà thiếu rất nhiều náo nhiệt, Ngũ Phi chỉ thấy vì hậu cung dẫn đầu vị trí không ai nhường ai, cuối cùng lại là Khang Hy khâm điểm Ngũ Phi chung nhất mặt tiểu đồng Phi cùng hắn cùng nhau ở Khôn Ninh cung tế thần. Này nhất cử ở trong cung kích khởi muôn vàn gợn sóng, lại không có quấy nhiều đến A Ca sở trong tiểu viện. Đằng trước Tam Phúc Tấn cùng Đại Phúc Tấn đều không phải cái gì cùng bà quan hệ hòa thuận, tuy rằng từ đại cục suy xét vẫn là hy vọng bà thượng vị, nhưng là suy nghĩ một chút bà thượng vị sau chính mình nhật tử, liền lại thập phần nản lòng. Vì thế Khang Hy này cử ngược lại được con dâu nhóm tâm. Khang Hy 34 năm, giữa hè, A Ca trong sở rốt cuộc lại vang lên trẻ con khóc nỉ non thanh. Lý thị thai không tính thực ổn định, tuy rằng miễn cưỡng đủ tháng, nhưng sản trung vô lực, hài tử ở trong bụng nghẹn đến mức thời gian dài, tiếng khóc có chút suy yếu. Tứ A Ca vội làm thái y qua đi khám xem, đến ra kết quả làm người lược nhẹ nhàng thở ra. Thân thể suy yếu không quan hệ, có thể dưỡng trụ liền hảo, hoàng gia không lo dưỡng không hảo một cái hài tử. Lý thị phòng sinh thực mau bị sửa sang lại đổi mới hoàn toàn, Tứ Phúc Tấn làm chủ mẫu thay thế Tứ A Ca đi vào thăm, thấy Lý thị suy yếu mà nhắm mắt ngủ, liền hỏi thái y liền nói, Lý Khanh Khách thân thể như thế nào? Lâm thái y kia đã cách màn lụa thỉnh quá mạch, nghe vậy nói, thoát lực đi ngủ, khí huyết suy yếu nhưng không quá đáng ngại, hảo sinh dùng dược điều trị một phen, hoặc nhưng đền bù ngày xưa tật chứng. Hiện giờ nhưng thật ra tiểu Khanh Khách thân thể càng khẩn trương chút, sợ phải có một vị thái y kia lưu trữ khám nhìn. Tứ Phúc Tấn nhẹ nhàng gật đầu, nói, đây là tiểu tiết, không sao, chỉ cần mẹ con bình an liền có thể. Nói, lại phân phó Lý thị bên người tỷ nữ hảo sinh chiếu cố. Xoay người rời đi. Tiểu cô nương thân thể tuy rằng suy yếu chút, nhưng diện mạo tùy mẫu thân, một đôi mắt đào hoa nhi thủy lượng lượng, khuôn mặt trắng non non mịn, đáng yêu cực kỳ. Lý thị tỉnh lại sau luôn mãi khẩn cầu Tứ A Ca, nói thẳng chính mình không tha nữ nhi, muốn tự mình nuôi nấng. Tứ A Ca vẫn giác có chút không ổn, vẫn là Tứ Phúc Tấn mở miệng tỏ vẻ, thiếp thân nuôi nấng giống nhau đã dùng hết toàn bộ tâm lực, thật sự phân không ra tâm tư tới chăm sóc một cái khác hải tử. Húng nhị Khanh Khách thể nhược, nghĩ đến Lý Muội Muội cũng không yên tâm nữ nhi rời đi chính mình bên người, vẫn là đặt ở Lý Muội Muội bên người lệnh nàng tự hành nuôi nấng, làm thân sinh ngạch đường, tổng hội càng tỉ mỉ chút, cũng có thể làm Lý Muội Muội yên tâm. Từ A Ca nghe xong liền nói có lý, vì thế nhị Khanh Khách từ mẹ đẻ nuôi nấng sự tình như vậy trấn ai lạc định, dẫn chân vì nhị Khanh Khách đặt tên cùng ngọc, Lý thị lấy cái nhũ danh đều, bình an, cũng coi như là khuynh tấn một phen từ mẫu lòng mang. Lại nói tiếp, Lý Muội Muội gần đây sắc mặt đẹp không ít, thế nhưng so dựng trước còn tốt hơn không ít. Tứ Phúc Tấn sai người các phụ trà, đối Lý thị cười nói. Lý thị nghe vậy cười, nói, cũng may ra an bài nhũ mẫu tận tâm, thế nhưng không làm thiếp thân nhiều nhọc lòng. Thiếp thân ở cữ chung dựa theo Lâm thái y phương thuốc điều dưỡng, hiện giờ cảm thấy trên người hữu lực nhiều, sáng nay trang điểm, cũng thấy sắc mặt hảo không ít. Đây là chuyện tốt. Tứ Phúc Tấn gật gật đầu, lại dặn dò nói, cùng ngọc thân mình so tầm thường hài tử suy yếu, muốn trông nom phá lệ tỉ mỉ, nếu có cái gì thiếu thiếu chỉ lo tới tìm ta. Lý thị đáp ứng rồi một tiếng, Tứ Phúc Tấn lại quay đầu tới hỏi Thanh Trang, năm nay mùa hè phá lệ nóng bức, da xưa nay sợ nhiệt, ngươi nhớ kỹ cấp gia bị hảo bách hợp băng uống. Thủ nghệ của ngươi hảo, ngươi dự bị, gia nhất định thích. Thanh Trang cười khanh khách đáp ứng rồi một câu, là, nô tài đã biết. Lại nói, đại cách cách cũng thích bách hợp băng uống, cầu Phúc Tấn khoan khoan tay, dẫn chúng ta đại cách cách dùng tới hai muỗng, tốt xấu đỡ thèm. Các ngươi nha, từng bước phảng phất ta như thế nào khắt khe nàng giống nhau. Tứ Phúc Tấn ngữ khí tuy rằng bất đắc dĩ, khỏe mắt đuôi lông mày ý cười lại phi làm bộ, nàng cười nói, ngươi trước đó vài ngày cấp dực giao phùng cái kia tiểu cá vàng hoa hoa, nàng đáng tiếc thích hẳn, ngủ đều phải ôm, một khắc luyến tiếc buông tay, nàng nương hôn kia đậu nàng muốn cùng nàng thảo mớn, kia nha đầu nhưng lưu luyến không rời một hồi lâu đâu. Tống Chi Hoan sờ sờ cái mũi, nhưng làm một cái lợn chết không sợ nước sôi biến dị cá mặn, nàng cũng không cảm thấy cùng nữ nhi đoạt món đồ chơi có cái gì ngượng ngùng. Bất quá Tứ Phúc Tấn nói xảo diệu, mấy chữ liền bảo lưu lại Tống Chi Hoan mặt mũi, vẫn là rất lợi hại. Chương 27 nhập 7. Lý thị cũng không ngồi bao lâu, liền có thị nữ qua lại bẩm tiểu khanh khách tỉnh lại khóc nháo không ngừng, Lý thị vội đứng dậy cáo lui. An thị ngồi cũng thấy không thú vị, thấy Lý thị đứng dậy, Tứ Phúc Tấn không có muốn nói nhiều ý tứ, liền cũng đứng dậy, đối với Tứ Phúc Tấn con người, thiếp thân cũng cáo lui. Đi thôi. Tứ Phúc Tấn lại cười nói, hôm nay thiên lạnh, thiện phòng không ít bị đá bảo, bọn muội muội chớ có tham lạnh đa dụng. Đặc biệt là Lý muội muội, ngươi hiện giờ còn có cái cùng ngọc, nàng vốn là thể chất gầy yếu, nếu ngươi lại bị bệnh, các ngươi ngày ngày ở một chỗ, sợ cũng ảnh hưởng hài tử. Lý thị thành khẩn tạ nói, là, đa tạ Phúc Tấn nhắc nhở. Còn lại ba người cùng kêu lên mở miệng, tạ Phúc Tấn quan tâm. Đại Lý thị cùng An thị thân ảnh dần dần biến mất ở mọi người mi mắt chung, Tống Chi Hoan mới vừa rồi buông xuống chính mình trong tay phủng một cái quan diêu triển chi tách trà có nắp, đối Tứ Phúc Tấn nói, tuy rằng cùng ngọc thường xuyên buồn rầu, thanh âm lại nhược, không giống Dực Giao năm đó, khóc lên toàn bộ A ca sở đều có thể nghe được. Chúng ta Dực Giao cũng không yêu khóc. Tứ Phúc Tấn giận nàng một tiếng, nào có ngươi làm như vậy nương. Ngược lại nhớ tới cùng ngọc gầy gầy nhược nhược bộ dáng tới, Tứ Phúc Tấn cũng than nhẹ một tiếng, nói, thái y liền nói, cùng ngọc bẩm sinh thân mình liền có chút không đủ, cũng so bên hải tử các dễ bị kinh hách. Ta từ bảo hoa điện pháp sư kia cầu hai cái phúc bao tới, lại không có tác dụng gì, ta nghĩ, nào mặt trời mọc cùng, tiện đường đi kinh giao an cùng chùa vì cùng ngọc cầu cái bùa bình an chấn một chấn. Nàng một mặt nói một mặt đứng dậy, đối Tống Chi Hoan cùng Thanh Trăng nói, đi phòng trong nhi noan các ngồi đi, nơi này trói lọi người đến người đi, các ngươi cũng không chê vướng bận. Nói, nàng nhìn về phía Tống Chi Hoan, tha thiết dặn dò nói, thiện phòng làm tân khẩu vị đá bào tử, ta nếm, nghĩ đến ngươi sẽ thích, bất quá không cần đa dụng, tham lạnh thương tỉ vị. Tống Chi Hoan tươi cười trung lộ ra ẩn ẩn bất đắc dĩ, đã biết. Đảo mắt vào thu, trong kinh các dạng thưởng cúc thưởng quế yến hội dần dần nhiều lên. Ngày này Tứ Phúc Tấn ra cung dự tiệc, đi nửa ngày đã trở lại. Đối với ngồi ở trên giường đất an nhàn phiên thư Tống Chi Hoan thổn thức cảm thán nói, quả thật là nhân tâm lương bạc. Đây là làm sao vậy? Tống Chi Hoan nhướng mày, đem trong tay quyển sách nhẹ nhàng buông, vãn tay háo dơ tay đem bếp lò thượng lăn hoa quế trà rót một chung cùng Tứ Phúc Tấn, nhẹ giọng nói, ngày gần đây thiên chậm rãi lánh xuống dưới, nếm thử năm nay tân thu hoa quế trà. Tứ Phúc Tấn thay đổi thường phục ở trên giường đất ngồi, một đầu ô áp áp tóc dài xóa tung mà cột lấy bím tóc rũ ở sau đầu, nàng bưng lên hoa quế trà nếm nếm. Sau đó bế lên lại đây kéo nàng rực dao, tống cổ chung quanh thị nữ đi ra ngoài, chỉ để lại mấy cái tâm phúc. Nàng khe khẽ thở dài, nói, hôm kia ta ngạch nương tiến cung cùng ta nói lên bị dựng sự, ta còn nghĩ lại kéo một kéo, hôm nay thấy vừa ra trò hay, nhưng xem như... Ai? Tóm lại hoàng gia Phúc Tấn, tổng không thể cả đời dưới gối không vóc dáng tức. Nếu bằng không đối đãi ngươi ta trăm năm sau, sợ rực dao nhật tử cũng không hảo quá. Tống Chi Hoan thoáng minh bạch chút cái gì, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Nói, này đó đều là tiểu tiết, nếu muốn bị dựng, vẫn là trước điều trị thân thể vì thượng. Này ta minh bạch. Tứ Phúc Tấn gật gật đầu, ta ngạch nương hôm kia tuy cùng ta tiến thái y đi, nhưng ta hiện giờ suy nghĩ, vẫn là dùng lâm thái y yên tâm chút. Tốt xấu là ra người, không sợ bị cái gì không đứng đắn người thu mua. Ta nói câu khó nghe, ta ngạch nương tiếng người, dù cho hiểu tận gốc dễ, nhưng ô lạp na lạp thị vô luận như thế nào không thể hướng nội cung tắc người, không nói đến là thái y y viện loại địa phương này. Cũng đơn giản là từ trước có giao tình hoặc là thi ân quá, nhưng này đó vẫn là so bất quá ra người. Lời này có lý. Tống Chi Hoan suy tư, nhẹ giọng nói. Tứ Phúc Tấn than nhẹ một tiếng, chỉ là nghĩ đến Lý Thị cùng Ngọc như vậy gầy yếu, ta liền lại có chút sợ. Tống Chi Hoan bật cười, giữa trời đất này như vậy nhiều hài tử, nếu là các như cùng Ngọc giống nhau gầy yếu, kia còn có sống hay không? Tứ Phúc Tấn lắc lắc đầu, đó là gần nhất đa sầu đa cảm một ít. Một mặt nói, một mặt lại gọi Hoa Mi. Mệnh nàng, đem Từ An cùng chùa cầu tới Bình An phủ cấp Tây Sương phòng đưa đi, lại có dặn dò Lý Thị, mấy ngày nay thiên nhi muốn lạnh, sợ nhị khanh khách thụ hàn, biến đổi khí hậu, Tây Sương phòng lập tức bị chậu than. Nếu là nàng phân lệ không đủ, thả từ ta nơi này gạt ra đi, chúng ta không kém cái này. Họa mi đáp ứng rồi một tiếng, lui xuống. Tứ Phúc Tấn than nhẹ một tiếng, hơi mang ưu sầu nói, ta hiện giờ liền sợ cùng Ngọc Lập không được. Muốn nói ta đối nàng có bao nhiêu yêu thương đó là hư. Chúng ta rực giao mỗi ngày liền hao hết ta tâm lực, ta nào có như vậy nhiều tâm tình đi quản cùng Ngọc, bất quá là ngẫu nhiên quan tâm một vài thôi. Nhưng nếu nói ta không chút nào quan tâm, kia lại là giả, tóm lại là muốn kêu ta một tiếng đích ngạch nương, thật muốn đi, cũng khó tránh khỏi thương tâm một hồi. Nói, lại may mắn nói, cũng mệt Lý thị khăng khăng đem hài tử dưỡng ở chính mình bên người, bằng không đặt ở ta nơi này, đệ nhất sợ thương tâm, đệ nhị cũng chọc người nghi kỵ, như vậy nhưng thật ra thiếu phiền toái, chỉ đáng thương Lý thị háo tâm hao tâm tổn sức, vì lưu lại đứa nhỏ này, Lý thị là thật dùng tâm tư. Tống Chi Hoan nói, làm cha mẹ, luôn có không đếm được lo lắng bất đắc dĩ. Bất quá Lâm Thái Y thì cho nàng điều dưỡng khen ngược, nàng hiện giờ có thể so dựng trước có khí lực nhiều. Tứ Phúc Tấn mặt mày giãn ra, cũng gật đầu khen, là Lâm Thái Y thì hảo y y thuật. Gia nhất sủng Lý thị, ta cũng ngóng trông nàng có thể vì gia nhiều hơn sinh con nối dõi, cũng coi như vì giảm áp lực. Nàng sinh đến nhiều, dưỡng trụ, là nàng chỗ tốt, cũng thành toàn ta hiển thục danh nhi. Huống vô luận như thế nào mãn hán có khác, nàng liền tính sinh 10 cái AK, ô lạp na lạp một ngày ở. Nàng như thế nào có thể kỵ đến ta trên đầu đâu. Hùng chi chúng ta ra lại là nặng nhất lễ giáo người. Loại sự tình này, nghĩ thoáng liền hảo. Tống Chi Hoan hoảng hốt một chút, chậm rãi nói, kỳ thật nữ nhân làm sao khổ khó xử nữ nhân đâu. Thật tính lên, sợ là chúng ta ngày đêm ở chung thời gian đều so cùng vị kia ra tới nhiều, mỗi ngày sớm chiều tương đối, còn muốn đối chọi gay gắt, nhiều mệt nha. Tứ Phúc Tấn đối này rất là tán đồng, cho nên tổng cảm thấy những cái đó đấu tới đấu đi luẩn quẩn trong lòng. Đó là các nàng lại đấu, còn có thể đấu ra đấu chiến thắng Phật tới sao. Nhất thời trong nhà mấy người đều cười, Tống Chi Hoan nói, hôm nay chính là khai khởi thần tiên vui đùa, không nên, không nên. Tứ Phúc Tấn nhẹ nhướng mày sao, nếu luận vui đùa, Nô Thừa Ân vui đùa khai đến chẳng phải so với ta lớn hơn. Nhìn ngươi, này lại nói lên văn đàn người xưa. Tống Chi Hoan lắc lắc đầu, đem trong tay quyển sách nhất nhất sửa sang lại, đối Tứ Phúc Tấn nói, mấy ngày nay, ta nghe trong cung khẩu phòng. Chúng ta vạn tuế cô y đối cắt nhị đan lại lần nữa dụng binh. Tứ Phúc Tấn lắc lắc đầu, nào chỉ dùng binh A, sợ là dự bị muốn ngự giá thân chinh đâu. Đây là ta ngạch nương khẩu phòng, bên ngoài không biết, ta A mã sợ là muốn tùy quân xuất chinh. Nàng đệ thấp thanh âm nói chuyện, nghe tới thần bí hề hề. Tống Chi Hoan trong lòng sớm biết rằng, lúc này đảo cũng không kinh ngạc, chỉ đi theo cảm thán hai câu Khang Hy ra long mã tinh thần, ngược lại tự khởi bên nhàn thoại tới. Tiểu Dực Giao lúc này đã đứng đắn một tuổi nữa, đi đường ổn định vững chắc. Lúc này mắt to từ cửa sổ gian ngắm đến bên ngoài cảnh tượng, nháy mắt liền hưng phấn lên, bắt lấy bình cắm cúc hoa đằng đằng đằng đi ra ngoài, trong miệng không quên A Mã. A Mã. Mạc Đê. Tứ Phúc Tấn cùng Tống Chi Hoan hai người quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Tứ A Ca một thân xanh đen xiêm y chậm rãi tự viện ngoại dạo bước tiến vào, một tay phụ với phía sau, tư nghi, khí độ đều là bất phàm. Này đúng là Khang Hy 34 năm, cập gần nhược quán chi năm hắn đã dần dần có chút băng xương ngạo tuyết ý tứ. Chỉ là lúc này đối với nữ nhi, vẫn là không khỏi mặt mày nhu hòa xuống dưới. Giao nhi. Từ A Ca khuôn mặt nhu hòa, ngồi xổm xuống thân tới chờ đợi nữ nhi nào vào chính mình trong lòng ngực, chờ mềm mại tiểu đoàn tử phát cái đầy cõi lòng, mới vừa rồi cười ngâm ngâm mà đem Dực Giao bế lên, nhẹ giọng hỏi nữ nhi một ngày đều làm cái gì. Dực Giao hiến vật quý mà đem khai đến vừa lúc cúc hoa đưa cho Từ A Ca, cái mũi nhỏ ngửi ngửi, như ngọc tuyết tạo hình ra đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhíu lại, lẩm bẩm nói, A Mã. Xú xú. Từ A Ca bất đắc dĩ bật cười, lúc này Tứ Phúc Tấn cùng Tống Chi Hoan đã từ từ tới, hai người đối hắn không người nói, ra. Đứng lên đi. Từ A Ca gật gật đầu, đối Tứ Phúc Tấn nói, Phúc Tấn hôm nay không phải ra cung dự tiệc đi. Tứ Phúc Tấn cũng đối Tứ A Ca nói, ra hôm nay không phải đi dục khánh cung phó thái tử ra huynh đệ tiểu tụ sao. Vì thế hai người đều là sáng tỏ, chỉ sợ hôm nay hiến hội hành trình, phu thê hai người đều không lớn thuận lợi. Tứ Phúc Tấn đối Tứ A Ca nhẹ giọng nói, ra sợ là trong yến hội uống rượu, này tiểu nha đầu kiểu khí thực, ngài vẫn là mau đi tắm một phen, ra tới lại cùng Dực Giao chơi. Từ A Ca gật gật đầu, lại nhìn nhìn trong tay cúc hoa, nói, Giao nhi nha đầu này không biết từ chỗ nào làm ra hoa nhi hiến vật quý, nhưng thật ra khai đến không tồi. Là Phúc Tấn Bình hoa cầm đến. Tống Chi Hoan bình tĩnh nói, cúc hoa nại hoa chúng quân tử, là Giao nhi hâm mộ ngài phẩm cách. Tứ Phúc Tấn cơ hồ nhịn không được cười, quay đầu lại nhìn Tống Chi Hoan bình một trương khổ qua mặt vướt mông ngựa. Trong lòng tất cả tình cảm giao hội, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Dực Giao có lẽ là cảm thấy ngạch nương nói dễ nghe, ngọc ngó sen cánh tay ôm lấy A Mã cổ, lại thanh thúy địa học một lần, thanh âm chuông bạc mà thanh thúy êm hai. Tứ Phúc Tấn khỏe miệng đột nhiên run rẩy một chút, tiến lên ôm qua Dực Giao, đối Tứ A Ca nói, ra mau đi tắm rửa mặt đi. Tống Chi Hoan cũng ung dung thong dong mà không người, phảng phất nửa điểm không cảm giác được vừa rồi xấu hổ cảnh giới, thiếp thân cáo lui. Nàng thề nàng vừa rồi thật sự không có gì ý tứ, thuần là bởi vì đời trước bị phương Tây tư tưởng giáo huấn quá hoàn toàn, cúc hoa tỏ vẻ thương nhớ, Tứ A Ca lại cũng không phải cái tâm nhãn rất lớn nam nhân, nàng vừa rồi thật là theo bản năng mà khen ra tới. nơi này cần thiết đến khích lệ Tống Mẫu, từ khi thánh chỉ nhất hạ nàng liền sợ nữ nhi ở trong cung đắc tội với người, vì thế suy nghĩ một cái đặc biệt tổn hại chủ ý, dù sao hiện tại Tống Chi Hoan chỉ cần vừa cảm giác đến tình huống không tốt, một trương miệng là có thể đem người từ đầu khen đến chân. Nhưng đây cũng là cái bị động chủ động kỹ năng, Tống Chi Hoan trong tình huống bình thường đều có thể khống chế không tồi, bất quá đối với Tứ A Ca. Vẫn là thôi đi. Chỉ cần tưởng tượng đến sách sử lối vẽ tỉ mỉ đối vị này miêu tả cùng với các loại giã sử chung miêu tả, nàng liền có điểm túng túng. Chương 28 nhập 8. Thiếp thân, cung trúc gia thuận buồm xuôi gió. Giữa hẻ cây xanh phồn hoa chung, tứ phúc tấn tố nhã áo lam từ từ chỉnh đốn trang phục bái hạ, đối một bộ nhung trang Tứ A Ca nghiêm mặt nói, nguyện gia có thể rong ruổi xa trường, dựng thân nổi danh. A Mã. Tuổi mụ 3 tuổi nhiều rực dao lôi kéo Tứ A Ca vào áo, khóc ròng nói, rực dao luyến tiếc. Tứ A Ca thật sâu nhìn cửa thủy hoa trước đứng một đám người, đồng nhiên túi người bế lên rực dao, nhẹ nhàng ở nữ nhi giữa trán ấn một chút, thấp giọng nhẹ hương nói, dao nhi ngoan, chờ A Mã trở về. Lại đối Tứ Phúc Tấn nói, bảo trọng tự thân, chiếu cố hảo hài tử nhóm, thường xuyên đi bồi bồi ngạch nương cùng đồng nương nương. Tứ Phúc Tấn trong mắt phiếm lệ quang, nhẹ nhàng gật đầu, thiếp thân đã biết. Tứ A Ca cười cười, lại đối Lý Thị nói, chăm sóc hảo cùng ngọc, chờ ra trở về. Lý Thị thật sâu bái hạ, thiếp thân biết được. Thiếp trở, tính trở ra tin lành. Mắt thấy thời điểm không sai biệt lắm, Tứ Phúc Tấn lánh mọi người lại lần nữa bái hạ, chợt đứng dậy tiếp nhận rực dao, đối Tứ A Ca ngạch cười nói, hảo nam nhi trí tại tứ phương, ra, thời điểm tới rồi. Tứ A Ca thật sâu gật đầu một cái, xoay người rời đi. Tứ Phúc Tấn liền đứng ở cửa thủy hoa hạ nhìn Tứ A Ca cùng Tam A Ca thân ảnh cũng trong tầm nhìn dần dần biến mất, cùng đồng dạng khuôn mặt bi thiết Tam Phúc Tấn thoáng chào hỏi sau, ôm rực dao xoay người rời đi. Lặng im hồi lâu. Đi ở hừng hực khí thế thạch liễu hoa dưới tàng cây, Tứ Phúc Tấn nhẹ nhàng than một tiếng, nói, từ trước chỉ thấy ngạch nương đưa A Mã xuất trình, hiện giờ nhưng thật ra ta thiết thân thể nghiệm một phen. Tống Chi Hoan quay đầu lại nhìn, ánh mắt xa xưa, phảng phất có thể xuyên thấu thật mạnh cung tường màn che nhìn đến tướng sĩ mã đạp phi trần cảnh tượng, nàng mím môi, nói, mẫn nghi, ta có chút sợ. Sợ trong nhà cái kia không biết trời cao đất dày tiểu tử ở trên chiến trường ném mệnh, lại nghe không được cái kia tiểu tử thúi cợt nhả mà kêu một tiếng á tỉ. Tứ Phúc Tấn phảng phất có điều hiểu được, đồng nhiên cầm Tống Chi Hoan tay, biểu tình hoảng hốt, ta có chút tưởng ta A Mã. Bên kia quả mơ nhút nhát sợ sệt mà nhìn qua, Tứ Phúc Tấn thong dong cười, hỏi nàng, khanh khách ngủ hạ. Là, khanh khách đã ngủ yên. Quả mơ nói, Tứ Phúc Tấn gật gật đầu, nhẹ giọng nói, khanh khách hôm nay thức dậy sớm, này một chút nên có thể ngủ tiếp một lát, chớ để cho, đồ ăn muộn chút không sao. Quả mơ không người, nói, đúng vậy. Bên kia Lý Thị có lẽ là rốt cuộc hống cùng Ngọc ngủ yên, chính mình ngơ ngẩn mà ở trên giường đất ngồi xuống, xuyên thấu qua hờ khép cửa sổ, mơ hồ có thể thấy nàng nửa trương tiểu mị mặt nghiêng, lúc này một đôi mắt đào hoa trong mắt lại không có tất cả nhu tình. Tống Chi Hoan từ từ phun ra một ngụm trường khí, chậm rãi ngâm nói, thiếu niên ăn đến trường thiếu niên, hải ba thượng biến thành ruộng dâu. Luôn có ở nhà người dưới gối vạn thiên sùng ái lớn lên thiếu niên lao tới chiến trường, ta có thể như thế nào đâu. Chỉ có thể chúc hắn. Chiến trường bảo bình an. Cẩm thư lúc nào cũng đến, thường thường báo bình an. Không cầu hắn có thể quan bái quân hầu, chỉ cần không phải ra ngựa bọc thây, bình an liền hảo. Tống Chi Hoan giơ tay véo tiếp theo đóa khai diễm lệ liễu hoa vì Tứ Phúc Tấn châm ở bên mái, nhẹ giọng nói, muốn khởi phong đi, về phòng ngồi. Đó là cái cực bình thường nhật tử, Tứ A Ca đi rồi một nhiều tháng, cùng Ngọc thân mình không hảo náo loạn tật xấu, Lý Thị ngày đêm chiếu cố, không thường ra cửa. Ngày nay sáng sớm, thái y ghi lệ thường vì Tứ Phúc Tấn khám bình an mạch, lại đến ra cái lệnh người mừng rỡ như điên tin tức. Lâm thái y ghi, này, thật sự, Tứ Phúc Tấn thu hồi tay động tác ngừng ở giữa không trung, thập phần khiếp sợ. Lâm thái y ghi liên tục lấy chính mình y dị thuật làm bảo đảm, Tống Chi Hoan nói, việc này còn có giả, tính tính nguyệt sự chẳng phải sẽ biết. Một mặt nói, nàng còn duỗi tay cầm lấy Tứ Phúc Tấn trong tầm tay băng uống, phân phó hòa mi, cho ngươi ra chủ tử đổi nước cấm tới. Ai? Họa mi cũng là mừng rỡ như điên, vội vội đáp ứng một tiếng, triệt kia một chản băng uống, vì Tứ Phúc Tấn rót nước cấm tới. Tứ Phúc Tấn sai người đánh thưởng Lâm Thái Y ghi đưa hắn đi ra ngoài, lại phân phó người hướng hậu cung đi báo tin vui, chờ bọn thị nữ đều lui xuống, nàng mới vừa rồi trố mắt mà chấp khởi Tống Chi Hoan tay, sờ sờ chính mình bụng, nghi hoặc nói, ta, có hỉ. Tống Chi Hoan bất đắc dĩ cực kỳ, ta tổ tông nha, lúc này mới phản ứng lại đây. Vì thế Tứ Phúc Tấn có hỉ tin tức nhất thời ở trong cung truyền khắp. Đồng Phi cùng Tứ Phúc Tấn xưa nay thân hậu, vội vội mang theo người đuổi lại đây, ngồi nửa ngày mới vừa đi, lại hảo sinh gọi trong viện hai vị mấy năm nay bị Tứ Phúc Tấn ép tới chặt chẽ giáo quản ma ma. Nhưng thật ra Đức Phi phản ứng bình thường, tuy sai người tặng phong phú ban thưởng tới, cùng Đồng Phi một so liền kém cỏi. Mấy ngày náo nhiệt qua đi, Tứ Phúc Tấn liền bắt đầu an tâm dưỡng thai nhật tử. Dược Giao bị Hảo Hảo dặn dò quá, cũng không giống bình thường như vậy thích hướng ngạch nương trong lòng ngực phát, càng nhiều thời điểm là nằm ở ngạch nương đầu gối đầu, duỗi tay nhỏ sờ ngạch nương còn thực bình thản bụng nhỏ, sau đó chớp mắt to nghi hoặc hỏi, ngạch nương là phải cho Dược Giao thêm cái tiểu đệ đệ sao? Tiểu đệ đệ liền ở chỗ này đầu sao? Tứ Phúc Tấn liền sẽ mỉm cười bế lên Dược Giao, nhẹ giọng nói, Dược Giao là phải làm tỉ tỉ. Sau đó đó là một mảnh mẫu từ nữ hiếu, hòa ái không khí. Bất quá cũng vì Tiêu Ma rất Dược Giao quá mức tràn đầy tinh lực, Tống Chi Hoan bắt đầu cấp Dược Giao niệm thư. Thứ nhất tống cổ thời gian cũng làm Dược Giao không cần như vậy quấn lấy Tứ Phúc Tấn. Thứ hai cũng là vì bồi dưỡng Dược Giao. Khó mà nói nàng là tàn nhẫn mẫu thân, phải biết năm đó Tống Mâu so Tống Chi Hoan còn tàn nhẫn. Dược Giao này đã tinh tốt, nhiều lắm mỗi ngày có người ở nàng bên thai lại nhải. Tống Chi Hoan đó là niệm không ra thư không đồ ăn vật ăn. Ở từ trong bụng mẹ bị linh dịch dưỡng quá, thiên tư thông minh Dược Giao đối này nhưng thật ra thích hứng không tồi, nhưng tổng muốn nương cơ hội ở Tứ Phúc Tấn kia làm nũng. Tỷ như lúc này, Dược Giao nằm ở Tứ Phúc Tấn đầu gối đầu, khóc chít chít nói, ngạch nương mẹ nàng khi dễ Giao Nhi. Hoàng bá phụ gia tỷ tỷ so Giao Nhi còn đại đâu. Cũng không học cái này. Tứ Phúc Tấn bị tiểu nữ nhi một làm nũng tâm đều hóa, liên tục đối Tống Chi Hoan tỏ vẻ, như vậy đối nàng không khỏi quá khắc nghiệt chút, chúng ta Giao Nhi còn nhỏ đâu. Tiểu cái gì tiểu, ta giống nàng như vậy đại thời điểm, thiên tự văn đều có thể bối ra chỉnh thiên. Đương nhiên là bởi vì khai quải. Tống Chi Hoan nửa điểm không lỗ tâm địa đối Tứ Phúc Tấn nói, nàng cũng không nhỏ, lại không làm nàng biết chữ, bất quá là nghe ta niệm niệm thư, này liền oán giận, quá 2 năm tập cầm luyện kiếm, đó là muốn bị thương đổ máu cuối cùng để lại kén mới có thể không đau, nàng không phải muốn khóc chết. Ngươi xem ta chậm trễ 2 năm, trên tay kén dưỡng đến không sai biệt lắm, luyện nữa thời điểm có khóc. Cho ta mẫu thân thấy được cũng tất nhiên muốn mang ta. Phi phi phi, đừng há mồm ngậm miệng nói cái kia, không may mắn. Tứ Phúc Tấn liên tục nói, thẳng buộc Tống Chi Hoan cũng phi ra tới mới vừa rồi vừa lòng, nàng cúi đầu, nhẹ hống Dược Giao nói, Giao Nhi ngoan, ngươi mẹ nói được không sai, loại chuyện này chúng ta vẫn là đến nghe mẹ, không cần chọc mẹ sinh khí, bằng không nàng nhắc mãi lên, chúng ta hai cái cũng chưa ngày lành quá. Nói cái gì đâu? Tống Cá Mặn Chi thần trung thực tín đồ biết Hoan chừng lớn liếc mắt một cái. Ta như vậy là vì ai? Còn nói ta lại nhải, thật là không có thiên lý. Từ khi có thai, từ trước tiểu đại nhân, hiện giờ thật đại nhân Tứ Phúc Tấn nhưng thật ra càng sống càng đi trở về. Mỗi khi làm nũng làm nịu, cùng Dược Giao nương hai nhi cùng nhau vì điểm nhi ngọt đánh bạc mặt mũi đi, thật sự là lệnh người không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng bởi vậy, từ trước nhất quán sống ấu chỉ Tống Chi Hoan không thể không gánh nổi lên đại nhân gánh nặng, đêm này một lớn một nhỏ chặt chẽ quấn lên. Nói đến, hôm nay thiên nhi cũng hảo. Như thế nào không gặp Lý Thị mang theo cùng Ngọc Gia tới đi dạo? Hay là lại bị bệnh? Tứ Phúc Tấn cơ trí mà bắt đầu nói sang chuyện khác. Hoàng Oanh nhíu mày, nói, không thể nào, cũng không ai qua lại bẩm a. Tống Chi Hoan than một tiếng, nói, ta đi xem. Lại nhìn về phía Dược Giao, đối nàng nói, cùng ngươi ngạch nương dò xét lẫn nhau, nếu ai ăn đường. Hừ. Nàng Dương Dương cầm đứng dậy đi rồi, Dược Giao ngưỡng trắng non tỉnh khuôn mặt nhỏ nhìn Tứ Phúc Tấn, ngạch nương Dược Giao muốn ăn ngọt đát. Tứ Phúc Tấn dựng chung trong miệng vô vị, nhưng thật ra thích ngọt lên, lúc này nhấp nhấp môi, cũng có chút thèm. Mắt thấy Tứ Phúc Tấn ý động, Họa Mi lạnh như băng nói, không, các ngài không nghĩ. Nàng nói, Lâm Thái Y luôn mãi dặn dò, Phúc Tấn ngài hiện giờ không thể đa dụng đồ ngọt, nếu không đối tiểu chủ tử không tốt. Lại đối Dược Giao nói, đại cách cách, nghĩ đến ngài cũng không nghĩ vừa mở miệng liền lộ ra một ngụm hát nha đi. Dược Giao thông minh mà cho chính mình kéo cái đệm lưng, ngạch nương cũng thích ăn đường. Vì cái gì ngạch nương nhà không hát đâu? Bởi vì Phúc Tấn đổi quá nha. Họa Mi cười cười, đối với khả khả ái ái tiểu chủ tử, nửa điểm không có phóng nhẹ tiêu chuẩn, ngài yên tâm, chờ ngài cũng đổi quá nha, liền không ai quản ngài ăn đồ ngọt. Bất quá đến lúc đó ngài chính mình liền ăn không vô. Đều là cái kia tuổi lại đây, Họa Mi còn không biết. Chờ thay đổi nha, liền bắt đầu quý trọng dáng người, vì không giải thành tiểu bụ bấm, giới đồ ngọt cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Dược Giao bại hạ chợt tới. Thở dài, lôi kéo Tứ Phúc Tấn tay háo khẽ meo meo nói, ngạch nương. Hôm trước đi đồng mã ma trong cung thỉnh an, mã ma cho Giao Nhi 2 khối kẹo sữa, chúng ta. Khanh khách, ngài kẹo sữa bị tống chủ nhân lục soát ra tới. Quả mơ nén cười cắm đao nói. Dược Giao hoàn toàn cười không nổi, khổ khuôn mặt nhỏ Nhi nhìn về phía quả mơ, nhăn rún gió mà bánh bao mặt làm người nhìn buồn cười. Nàng lên án nói, quả mơ tỉ tỉ. Có phải hay không ngươi tố cáo mật? Quả mơ thương tiếc mà nhìn Dược Giao, lắc lắc đầu. tông chủ nhân tiến nhà ở liền trước hướng gối đầu hạ lục soát, ngài kẹo sữa căn bản không chống đỡ. A ha ha ha, nhìn Dực Dao nếp gấp nhi nhiều hóa trang tử giống nhau khuôn mặt nhỏ, Tứ Phúc Tấn cười thoải mái, một mặt méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, nói, Dao Nhi à, cũng đừng dãy rủa, chơi bất quá ngươi mẹ. Được rồi, Dao Nhi không khí, ngạch nương phân phó thiện phòng bị quả ngó sen dưa lê lạnh chén tử, ngạch nương không thể ăn, liền thỉnh Dao Nhi thế ngạch nương ăn đi. Tứ Phúc Tấn cười ngâm ngâm hống Dực Dao, Dực Dao ở điểm này hảo hứng thực, lập tức vui vẻ ra mặt mà ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia chờ lạnh chén tử. Lại nói Tống Chi Hoan bên này tới rồi Lý Thị trong phòng, thấy nàng dựa vào mép giường ngồi theo thùa, bên trong cùng Ngọc Dương miệng nhỏ ngủ, thoạt nhìn không lớn an ổn. Thấy Tống Chi Hoan tới, Lý Thị lấy tay để môi ý bảo một chút, một mặt nhẹ nhàng vô vô cùng Ngọc, sau đó đứng dậy dẫn Tống Chi Hoan hướng loan cắp đi. Đây là làm sao vậy? Tống Chi Hoan hướng tẩm gian bên kia ý bảo một chút, Lý Thị nghe xong cười khổ lắc lắc đầu, hôm qua ban đêm tỉnh lại thời điểm, nàng bà vũ động tác lớn, dọa tới rồi, nhưng thật ra không khóc. Chính là thích ngủ, lại ngủ đến không an ổn. Thỉnh tinh thần không tốt, ta hống nàng ngủ, lại cũng ly không được người. Tống Chi Hoan hướng bên kia nhìn nhìn, quả nhiên thược dược đã thấu đi lên bồi. Nàng than nhẹ một tiếng, nói, đứa nhỏ này như vậy nhưng như thế nào hảo đâu. Nói được chẳng phải là cái này. Lý Thị thật dài thở dài, mệnh tiểu nha đầu cấp thêm trà, hỏi nàng, như thế nào lúc này tới. Nói đến, Phúc Tấn này một thai cũng mau 3 tháng, còn an ổn. Qua 3 tháng liền có thể nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, ăn được ngủ ngon, chính là tính trẻ con chút. Tống Chi Hoan bật cười, lắc lắc đầu, khẽ thở dài, ta hiện giờ đối với các nàng hai cái, đảo như là hống hai đứa nhỏ. Lý Thị than nhẹ một tiếng, như thế cũng hảo. Có một số việc, có nữ nhi mới hiểu được. Nhớ năm đó Phúc Tấn gả tiến vào thời điểm lại mới bao lớn tuổi tác. Xử lý công việc vặt, lo liệu trên dưới, ta còn cho nàng thêm không ít đủ, hiện giờ nghĩ đến thật sự không nên. Chương 29 nhập 9. Ra hôm kia gửi thư. Nói bị Vạn Tuế ra phái hướng Tuân Hóa tế bái trước Thái Hoàng Thái Hậu, sau đó liền một đường hồi kinh, nghĩ đến Trùng Dương trước sau liền có thể gặp nhau. Ngày nay sáng sớm thỉnh an, Tứ Phúc Tấn sai người bàn trà, trong tay phủng một chén bổ thân trà từ từ mỉm cười mà ngữ. Lý Thị nghe xong ánh mắt sáng lên, cười nói, này thật đúng là cái tin tức tốt. Thanh Trang cười khẽ phụ họa, đúng rồi, nói đến ra rời đi cũng có mấy tháng. Nói, lại nhìn về phía nội gian hống muội muội chơi rực dao, cười ngâm ngâm nói. Chúng ta đại cách cách tính tính cũng có thể bối mấy đầu thơ ra tới, ra trở về gặp tất nhiên vui vẻ. Nói xong, Phục lại nhìn nhìn ăn mặc thủy phấn sắc áo ngắn cùng Ngọc, nàng quay đầu đối Lý Thị nhẹ giọng cười nói, cùng Ngọc gần đây tưởng là thân mình hảo không ít, khuôn mặt đều phấn nộn nộn. Lý Thị than thở một tiếng, tươi cười rõ ràng, đúng vậy, ta mỗi ngày nhìn cũng thấy thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ cũng không uống thuốc, chỉ tầm thường dùng bữa thực dưỡng. Thấy nàng tinh khí thần nhi không tồi bộ dáng, ta cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Tứ Phúc Tấn dặn dò nói, Thiên Nhi muốn chuyển lệnh, năm trước cùng Ngọc nhưng náo loạn một hồi khụ tật, thái y không cũng hòa giải Ngọc trời sinh phổi mạch nếu chút sao. Hảo sinh trông nom đi. Nói, nàng lại túc khuôn mặt, lên tiếng nói, khanh khách bên người hầu hạ người đều dụng tâm, khanh khách hảo, các ngươi nhật tử mới hảo quá. Bên kia cùng Ngọc bên người người hầu vội tới hành lễ theo tiếng, Lý Thị nói, Phúc Tấn nói này đó đều nhớ kỹ, ngài thả yên tâm. Tứ Phúc Tấn lược gật gật đầu, cũng không muốn nhiều lời, chỉ thuận miệng phân phó Hoàng Oanh. Đem nội vụ phủ đưa tới Tuyết Lê lấy một ít đưa đến Tây Sương phòng. Lý Thị lần thứ hai cảm tạ, nàng thứ đầu giống nhau tính tình cũng không mừng Tứ Phúc Tấn nhiều hỏi đến cùng Ngọc sự tình, Tứ Phúc Tấn như vậy nhưng thật ra tốt nhất. Từ A Ca phong trần mệt mỏi đánh mã trở về là lúc, Tứ Phúc Tấn bụng nhỏ đã có độ cung, nàng người mặc rộng thùng thình thoải mái màu son giải hoa áo ngắn, bên hông dùng nguyệt bạch sợi tơ thêu nhỏ bé đóa hoa, một thốc ở chi đầu nở rộ, trông rất đẹp mắt. Dưới thân đắp phỉ thúy như ý váy dài, hành tẩu chi gian làn váy nhẹ động, lộ ra mơ hồ như ý thêu văn tới, trang bị bên mái châu ngọc giao nhau lịch sự tao nhã tua, đều có nhất phái dịu dàng đoan trang. Từ A Ca thấy nàng đó là trước mắt sáng ngời, cũng không làm hành lễ, vội vàng tiến lên đỡ lấy, tươi cười chung lộ ra kinh hỉ, mượn nghi, ra bên ngoài, tiếp người tin, đó là nóng lòng về nhà. Lý Thị ánh mắt tối sầm lại, không tự giác ôm chặt trong lòng ngực cùng Ngọc. An Thị ở một bên dùng thủy linh linh mắt to biểu tình mà nhìn Tứ A Ca. Phía sau là cúc hoa khai biến kim quế phiêu hương, một đôi tràn đầy tình ý thủy quang đôi mắt chỉ ảnh ngược một người thân ảnh, như thế cảnh tượng, tầm thường nam nhân sớm tâm đều hóa. Đáng tiếc, như thế mạn diệu cảnh tượng, chú định là nàng một người kịch một vai. Tống Chi Hoan cùng Thanh Trang ghé vào cùng nhau, ngăn chặn muốn xông lên đi giữ được A Mã đùi rực dao, hai người chớp con mắt quan khán thâm tình tiết mục, liền kém trong tay một phen hạt dưa. Rốt cuộc vẫn là Tứ Phúc Tấn trước bước ra mà ra, đối với Tứ A Ca dịu dàng cười, nói, ra. Chúng ta hướng trong phòng ngồi đi. Lại đối Dực Giao buồn cười nói, mong A Mã nhiều ít ngày. A Mã khó khăn trở về, còn không qua tới ôm một cái. A Mã, Dực Giao cuối cùng tránh thoát mẹ áp chế, đột nhiên nhào qua đi bảo vệ A Mã đùi. Tiểu Thanh nói, A Mã Giao Nhi hảo tưởng ngài, mẹ ngày ngày đẻ nặng Giao Nhi bối thơ, Giao Nhi bị mẹ khi dễ thảm. Tiểu không lương tâm, ngươi mẹ là vì ai hảo? Tứ Phúc Tấn bật cười, lại nói ngày ngày đẻ nặng ngươi bối thơ, kỳ thật ngươi bối thơ không phải bối thực dễ dàng sao. Nói được ngươi mẹ nhiều tàn nhẫn dường như, kỳ thật A Mã sư phó năm đó so ngươi mẹ còn tàn nhẫn. A Mã bối thư muốn niệm 120 biến, sao 120 biến, ngươi đâu? Bất quá là ngươi mẹ niệm cho ngươi, ngươi lại nhớ kỹ, còn ở nơi này cùng ngươi A Mã cáo trạng. Dực Giao cái miệng nhỏ một bẹp, ôm tứ A Ca đuổi đáng thương hề hề nói, A Mã ngươi nhìn xem, ngạch nương cùng mẹ cùng một ruột, ngày ngày khi dễ Giao Nhi. Tứ A Ca lập tức ngăn không được bật cười, lại khom lưng đem nữ nhi bế lên, nói, xem ra Giao Nhi thành ngữ học không tồi sao. Bất quá này cùng một ruột cũng không thể dùng để nói ngươi ngạch nương cùng ngươi mẹ A. Dực Giao ngoan ngoãn nằm ở A Mã trong lòng ngực, tuyết trắng tay nhỏ cánh tay vòng quanh A Mã cổ, ái kiều tiểu nha đầu làm lũng lên tới làm nhân tâm đều hóa. Tứ Phúc Tấn thấy cha con hai người thân thiết không sai biệt lắm, liền đối với Tứ A Ca nói, muốn khởi phong, mau vào phòng đi. Tuy rằng chúng ta thân mình khỏe mạnh không thèm để ý, còn có cùng ngọc đâu. Nàng nhìn về phía Lý Thị trong lòng ngực tiểu nha đầu, khẽ cười nói, cùng ngọc xưa nay thể nhược, kinh phong ho khan liền không hảo. Tứ A Ca lúc này mới nhìn về phía một cái khác nữ nhi, thấy cùng ngọc diện sắc so với đi trước hồng nhuận không ít cũng là kinh hỉ, một mặt đem cùng ngọc cũng ôm lấy, một mặt đối Lý Thị nói, ngươi đem bình an dưỡng không tồi, nhìn sắc mặt hảo không ít. Hắn một mặt nói, một mặt một tay ôm một toa nâng bước hướng lên trên phòng đi. Lý Thị sắc mặt thoáng đẹp một ít, nhẹ giọng nói, là Lâm Thái y yểm công lao. Lại cẩn thận dặn dò nói, bất quá bình an này hai ngày cũng có chút ho khan, ngài để ý chút. Đoàn người hướng lên trên trong phòng đi đến, Noãn Các đã bị hảo một bản tinh mỹ món ăn, mọi người ấn thứ ngồi xuống, bắt đầu rồi thương nghiệp liên hoan. Tống Chi Hoan đối này là cực kỳ quen thuộc, liền ngồi ở nơi đó buồn đầu ăn cơm, không bị lãnh đạo điểm danh tuyệt đối không ngẩng đầu, phi thường không làm thất vọng chính mình tín ngưỡng. Nhưng, Mục Tú Vu Lâm, phong tất tuổi chi A. Nghe từ A Ca lại bắt đầu củ chính mình, Tống Chi Hoan ở trong lòng ai thán một tiếng, bắt đầu rồi chính mình biểu diễn. Chỉ nghe từ A Ca nói, ra tuy là thượng chiến trường, nhưng tùy Hàn A Mã hủy lạo quân đội, cũng từng thấy chút tướng sĩ. Có một dũng manh tiểu tướng, danh gọi Tống Biết Thành, nghe nói ở trên chiến trường cầm trong tay gào thét lui tới, chính là quân địch trong mắt sát thần, lại là Hàn A Mã chính miệng khen ngợi giường cột nước nhà. Vốn tưởng rằng như vậy uy danh, định là cái bảy thước trắng hán, không nghĩ thế nhưng cùng Biết Hoan dung nhan bảy phần sắp xỉ, hào hoa phong nhã, thật sự là người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Là, ở nhà khi thiếp thân mẫu thân thường nói là bởi vì các tiểu đệ theo thiếp thân lớn lên duyên cớ, hai vị đệ đệ đều cùng thiếp thân bộ dạng sắp xỉ. Tống Chi Hoan nghe từ A Ca thân thiết xưng hô, trong lòng âm thầm mắt trợn trắng nhi, trên mặt lại cười đến khiêm tốn kính cẩn, buồn còn lo lắng tiểu đệ ở trên chiến trường đao kiếm không có mắt thương thân, hiện giờ nghe xong ngài nói, nhưng thật ra cũng có chính mình thành tựu, lại không phải năm đó dựa trưởng tỷ làm lũng ấu đệ. Từ A Ca tươi cười càng hiện, lại đối Tứ Phúc Tấn nói, nói đến, này Tống tiểu tướng quân cùng A Bố Ha cũng có một phen sâu xa. Thiếp thân ngạch nương ở tin chung nói. Tứ Phúc Tấn nói buông trong tay chiếc đũa, chấp khởi Tống Chi Hoan tay, đối Tứ A Ca cười nói, Tống tiểu tướng quân đối thiếp thân A Mã có ân cứu mạng, Ô Lạp Na Lạp nhất tộc vinh thế không quên. Như vậy cũng hảo, ngươi cùng Biết Hoan vốn là thân hậu, ngày sau hậu trạch càng tương hòa thuận. Tứ A Ca gật gật đầu, đối Tống Chi Hoan nói, Mẫn Nghi ở trong lòng nói dựng giai đoạn trước rất nhiều không khỏe, ít nhiều Biết Hoan ngươi bên người chiếu cố, ra đến này thê thiếp, thật sự tam sinh hữu hạnh. Tống Chi Hoan dịu ngoan mà cúi đầu, nhẹ giọng nói, thiếp vạn không dám nhận. Tam sinh hữu hạnh, thật tốt ý tứ, lão nương đối Mẫn Nghi hảo là nàng đối ta tính tình hơn nữa đối ta cũng hảo, quan ngài lão nhân ra nửa mao tiền quan hệ. Ra, nếm thử này cua, đồng nương nương biết ngài trở về, cố ý ban cho, nói là nhớ kỹ ngài thích. Tứ Phúc Tấn giơ tay gấp con cua cùng Tứ A Ca, cười khẽ ôn nhu nói. Tứ A Ca thở dài một tiếng, làm phiền đồng nương nương quan tâm. Tống Chi Hoan bằng vào chính mình bàn tiệc mạt vị linh tồn tại cảm vùi đầu khổ ăn nhiều năm lợn chết xá xúc kinh nghiệm, cuối cùng tại đây một đốn người khác đều ăn đến không tốt bữa tối trung điền no rồi chính mình bụng, ăn mị mị đát. Nàng ăn no, chính là người khác tao hương lúc. Đầu tiên là Dược Dao, con cua tính lạnh, không được cấp đại cách cách ăn nhiều. Dược Dao khóc chít chít nhìn chính mình cái đĩa bị bỏ chạy kia nửa chỉ con cua, thảm hề hề mà lau một phen nước mắt. Sau đó là Tứ Phúc Tấn, tái con cua Khương Phóng Trọng, sợ dùng nhiều buổi tối ngực khó chịu, thả Tứ Phúc Tấn trước người triệt hạ đi. Tứ Phúc Tấn khóc không ra nước mắt mà nhìn chính mình trước mặt một đạo thích nhất tái con cua bị Hoàng Oanh nhanh tay nhanh chân mà dọn đi, một tay che lại ngực, đối Tống Chi Hoan phóng ra lên án xạ tuyến, đáng tiếc Tống Chi Hoan không ăn này bộ, đối với nàng ôn ôn hòa hòa mà cười, một chút vô tâm mềm. Cuối cùng là 4A. Đã không có. Tống Chi Hoan lão thần khắp nơi thu hồi chính mình ánh mắt, không chút nào để ý nữ nhi cùng mẫn nghi đối chính mình phát tới lên án. Từ AK nhìn buồn cười, tự mình thượng thủ cấp mẹ con hai người cắt gấp chút hai người thường ngày thích món ăn, trước đôi mẫn nghi nói, mẫn nhi đều có thai, càng thêm tính trẻ con đi lên. Lại đối Dực Giao nói, ngươi mẹ nói được có lý, nghe nàng đi. Nếm thử này loại nước cá phiến, Giao Nhi thường ngày không phải thích nhất sao. Từ AK giận chân đại gia đem chính mình vây ở hậu trạch hòa thuận thê thiếp tốt đẹp mỹ lệ ảo cảnh trung, vứt lại ngày xưa để ý quy củ lệ giáo, lúc này nhìn Tống Chi Hoan đối hắn bày ra khổ qua mặt, đều cảm thấy đó là rất giống chính mình ngạch nương hiếu ý nhân hoàng hậu dịu dàng biểu tình. Thật là một cái mắt mù đáng thương nam nhân. Ban ngày ban mặt, uống rượu nhiều. Dùng bữa tối tất, chết buổi tiệc, mọi người ở noan các ngồi. Lúc này đã là mặt trời lặn tây sơn là lúc, phòng trong ánh nến mờ mờ, ánh đèn lay động, ấm trên giường đất hạ sớm bị hoàn toàn quét tước một phen, trải chỗ tựa lưng dẫn gối ngồi đệm một màu đều là mới tinh, tố nhã xanh nhạt xa tanh mặt liêu, theo nghi nam nhiều tử may mắn đa dạng, lấy hiện giờ tình thế tới xem. Là cực hảo ý đầu. Hồng sơn giường đất trên bàn bãi 3-4 cái đĩa mức hoa quả điểm tâm, có khắc một con lưu ly hoa túi, cắm 4-5 nhiều mới mẻ cúc hoa, hoặc là hàm xúc uyển chuyển mà nụ hoa dục phóng, hoặc là diễm mà không mị mà từ từ nở rộ, ngăn chặn trong phòng hoa đoàn cẩm thốc náo nhiệt. Lại nói hôm nay, mọi người đều trang điểm son phấn diễm lệ, đó là Tống Chi Hoan cũng tùy đại lưu từ bỏ chính mình xanh nhạt thủy lam, bị nhu thành đệ nặng thay một thân đà nhan xiêm y, không nói đến xưa nay hái tiếu như Lý thị, bắt đầu tranh sủng như An thị. Phúc Tấn đại tướng như thanh trang. Lúc này này một phòng oanh oanh yến yến châu ngọc quanh quẩn, cũng đó là này một lọ cúc hoa cũng phòng trong thuần tịnh lịch sự tao nhã bài trí, mới có thể ngăn chặn như thế diễm lệ giả dạng. Mọi người tùy tính tán gẫu, Tứ AK cùng Tứ Phúc Tấn với trên giường đất đổ vật hai bên về ngồi, Dực Giao bị Tứ AK ôm ở bên người ngồi, cùng Ngọc ở Tứ Phúc Tấn ý bảo hạ bị phóng tới nàng bên người. Nếu luận đối cùng Ngọc, Tứ AK đều không phải là không yêu thương, chỉ là so với thân là trưởng nữ Dực Giao chút xuống tâm lực tự nhiên bất đồng. Hung chi cùng Ngọc xưa nay thể chất gầy yếu, lại tính tình nặng nề, Từ AK khó tránh khỏi xem nhẹ chút. Người đầu ngón tay còn có dài ngắn, không nói đến hiện giờ này thời đại, mãn nhân gia nữ nhi tuy chân quý, nhưng chịu phụ thân yêu thương đơn giản là trưởng nữ, con gái út hoặc là sẽ làm nũng làm nịu thảo trưởng bối thích. Tứ Phúc Tấn tuy rằng may mắn với Từ AK đối Dực Giao yêu thương, lại sẽ không vì Dực Giao mà dâm cùng Ngọc, lúc này sai người đem cùng Ngọc ôm đến chính mình bên người. Cũng coi như là vì hài tử sẽ không cảm thấy chính mình cùng tỷ tỷ quá không giống nhau. Nàng ở trong nhà là chịu A Mã ngạch nương sùng ái lớn lên, khuê chung lại cũng nhận thức hai cái trong nhà trong suốt người giống nhau bản thân, biết bị cha mẹ bỏ qua bất đắc dĩ. Dực Giao kiêu ngạo tiểu khổng tức giống nhau cùng A Mã khoe khoang một phen, bối ra 10 tới đầu thơ cổ, lại niệm đoạn ngắn thiên tự văn cùng bách gia tính, sau đó đĩnh tiểu độ ngực nhìn về phía A Mã, đầy mặt thảo khen. Từ A Ca quả nhiên không phụ nữ nhi sở vọng, đem Dực Giao bế lên tới khen cái trời đất ưu ám, dùng từ chi khoa trương đủ khả năng cùng Tống Chi Hoan kiếp trước viết quá chụp lãnh đạo ngông ngựa trần tình báo cáo so sánh. Nhưng mà từ AK chính mình nửa điểm không rắc ra khoa trương, ngược lại cho rằng chính mình nói được tất cả đều là nói thật, chính mình nữ nhi đó là bầu trời chỉ có phía dưới vô song, thông minh ngoan ngoãn không người có thể cập. Dực Giao dương tiểu cầm nghe A Mã khích lệ, nửa điểm không ấy náy. Tống Chi Hoan trợn mắt há hốc mồm. Lại lần nữa nhận thức ngốc ba ba này một đặc biệt chủng loại danh tử. Tứ Phúc Tấn mỉm cười nhìn nàng một cái, quay đầu đi tiếp tục ôn nhu mà nhìn chăm chú vào cha con hai người. Chương 30-30. Thời gian trằn trọc, đông đi xuân tới. Xuân về hoa nở thời tiết, AK sở tiểu viện lại lần nữa nghênh đón một vị tiểu chủ tử. Biết hoan. Biết hoan. Ta đau nằm ở phòng sinh trên giường, Tứ Phúc Tấn sắc mặt tái nhợt đổ mồ hôi đầm địa, hữu khí vô lực nói. Tống Chi Hoan cầm tay nàng. Hoàng Oanh đệ ninh tốt khăn tới, Tống Chi Hoan tiếp nhận vì Tứ Phúc Tấn lau mồ hôi, nhẹ giọng khuyên đủ, lúc này mới không trong chốc lát, không đến đau đến lợi hại nhất thời điểm. Ta làm họa mi phân phó người dự bị thức ăn, nhiều ít dùng một chút, đợi chút mới có sức lực. Tứ Phúc Tấn nhấp môi gật gật đầu, họa mi tức khắc sai người bưng một chén mì tới, Tống Chi Hoan đưa mắt ra hiệu, mệnh Hoàng Oanh hầu hạ Tứ Phúc Tấn dùng nữa, một mặt mang theo họa mi đi ra phòng sinh. Giống nhau sự mẫn nghi tiền sản đều dự bị hảo, ta cũng không nhiều lắm hỏi đến. Đợi chút bà mụ lại đây, ngươi dẫn người từ trên xuống dưới tra một lần, đừng làm cho các nàng mang theo cái gì túi tiền túi thơm vào phòng sinh, móng tay cũng đều cắt sạch sẽ, tỉnh qua tay lại bỏ vào đi. Tống Chi Hoan thấp giọng dặn dò hai câu, lại hỏi, tham phiến chuẩn bị tốt sao? Ra khi nào trở về? Họa mi nói chuyện còn tính đâu vào đấy, sắc mặt lại cũng có chút trắng, tất cả tạp vật việc vật đều bị tề, ra bên kia có người đi, nhưng này một chút Càn Thành cung chính vì cứu tế Tây Nam sự vội vàng, sợ ra đến chậm trễ. Tống Chi Hoan thoáng nhíu mày, lại cũng gật gật đầu, chỉ nói, đi cha bà đỡ đi. Bên kia Dực Giao lại đây lôi kéo Tống Chi Hoan góc áo, ngưỡng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhỏ giọng hỏi, mẹ, Ngạch Nương không có việc gì đi. Không có việc gì, Giao Nhi yên tâm. Tống Chi Hoan ôm Dực Giao, đem nàng tay nhỏ đưa đến nhu thành ấm áp trong tay, cười đối Dực Giao nói, Ngạch Nương phải cho Giao Nhi sinh đệ đệ, Giao Nhi năm đó cũng là như thế này bị mẹ sinh ra tới nha. Giao Nhi đáp ứng mẹ, ngoan ngoãn cùng nhu thành cô ở chính phòng ngồi, không được lộn xộn, trời tối liền trở về phòng ngủ, làm nhu thành cô bồi ngươi, không phải sợ, được không? Dực Giao nhấp miệng nhỏ rồi rắm trong chốc lát, mới vừa rồi gật gật đầu, rời đi trước lại ở phía trước cửa sổ đối với bên trong quát, Ngạch Nương. Giao Nhi bồi ngài. Giao Nhi chờ ngài. Tống Chi Hoan đứng ở hành lang hạ, đón ngày xuân gió nhẹ lược đứng trong chốc lát, nghe phòng sinh Tứ Phúc Tấn lắp bắp mà gọi nàng, liền lại xoay người đi vào. Tứ Phúc Tấn cả đời này, liền sinh tới rồi nửa đêm. Từ A Ca trở về khi sắc trời đã tối thấu triệt, Họa Mi vội đón hắn hướng chính phòng đi, lại nói, Phúc Tấn sinh đâu, Tống chủ nhân ở bên trong ngồi, ngài ở chính phòng ngồi. Từ A Ca sắc mặt không được tốt xem gật gật đầu, dù cho dưới gối đã có nhị nữ, đối với Phúc Tấn này một thai, hắn vẫn là khẩn trương. Chính phòng, Lý Thị, An Thị, Thanh Trang cắt theo một phương, Tứ Phúc Tấn phòng xếp nhi noãn các cuối tiểu hơi gian thiết một tôn quan âm, là Ô Lạp Na Lạp phu nhân thỉnh người giỏi tay nghề trở lên trở mỡ dê chạm ngọc trác, lại ở kinh giao an cùng chùa khai quan quá, đó là vì phù hộ Tứ Phúc Tấn bình an. Thanh Trang ở đệm hương bồ thượng quỳ, trong tay một chuỗi lẩn tràng hạt chuyển bay nhanh, nhẹ giọng khẩn cầu Tứ Phúc Tấn bình an. Lý Thị lúc này đã có 5 cái nhiều tháng có thai, bụng nhỏ đĩnh ngồi ở chính đường, một tay đè ở ngực, sắc mặt không được tốt xem. An Thị nhưng thật ra lão thần khắp nơi, rũ đầu không nói một lời, trong lòng tưởng cái gì chỉ có chính mình biết. Từ A Ca nhìn thấy Lý Thị, biểu tình hòa hoãn chút, nhẹ giọng nói, ngươi có thai, không cần ở chỗ này chờ, trở về nghỉ ngơi đi. Lý Thị mím môi, rốt cuộc không cự tuyệt, đứng dậy nhẹ nhàng thi lễ, nói một tiếng, thiếp thân cáo lui. Sau đó đỡ thược dược tay chậm rãi rời đi. Giao Nhi cùng Ngọc đâu? Thứ A Ca đột nhiên hỏi chờ ở một bên thị nữ. Thị nữ vội nói, đại cách ngồi trong chốc lát, trời tối rồi, Tống chủ nhân liền mệnh Nhu Thành tỷ tỷ mang đại cách trở về nghỉ tạm, nhị khanh khách ngày gần đây thân mình không sảng khoái, vẫn luôn ở trong phòng. Thái y thì xem qua sao? Từ A Ca nhíu mày, hỏi, như thế nào ngày gần đây không ai hồi ra? Thị nữ một đốn, trong phòng không khí đỉnh trệ lên. Vẫn là đánh ngoài phòng tiến vào Họa Mi đáp lời nói, là Phúc Tấn phân phó, nhị khanh khách thân thể yếu đuối, sợ kinh chứ, không cần lại đây. Mẹ cả sinh sản, sao có thể bất quá tới? Thứ A Ca nhíu mày, rất là không vui. Họa Mi rũ đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng đối này pha không cho là đúng, nhị khanh khách tuổi thượng tiểu, lại xưa nay tính tình nhu thuận mềm yếu không chủ kiến, nơi nào là có thể làm được chủ. Mới vừa rồi nhưng có người hồi nói nghe thấy được nhị khanh khách muốn lại đây thanh âm. Bất quá là Lý chủ nhân sợ nhị khanh khách chấn kinh, không làm lại đây. Này một chút Tứ A Ca lời trong lời ngoài chỉ nói nhị khanh khách, sao không đề cập tới nhị khanh khách sự xưa nay đều là Lý chủ nhân làm chủ. Lại có đại cách cũng không ở, vẫn là quang minh chính đại nói là Tống chủ nhân sai người đưa trở về, như thế nào Tứ gia liền không đối đại cách phát hỏa. Bất quá là này một chút Tứ gia lòng dạ không thuận, phải có cái con đường phát ra tới thôi. Họa Mi trong lòng đối này sáng tỏ, lại không thể nói thêm cái gì. Rốt cuộc nàng là Tứ Phúc Tấn người, có chút lời nói này không có phương tiện. Bên này không khí chính trầm hạ tới, chợt nghe phòng sinh bên kia truyền đến một tiếng nữ tử cuồng loạn tiếng la, sau đó chính là trẻ con khóc nỉ non vang vọng trong ngoài. Chúc mừng Tứ A Ca, mừng đến con vợ cả. Không bao lâu, một vị bà đỡ trong lòng ngực ôm cái đỏ thấm tá lót vội vàng lại đây, quỳ gối Tứ A Ca trước người, nói, tiểu A Ca trọng 6 cân 6 lượng, đại cát đại lợi. Vốn dĩ nghe xong bên kia thanh âm, Từ A Ca trong phút chốc đã nhẹ nhàng thở ra, này một chút bà đỡ ôm hài tử lại đây hắn lại là một phen mừng như điên, e ngại quy củ không hảo ôm hài tử, chỉ có thể làm bà mụ ôm cho chính mình xem, lại hỏi, Phúc Tấn như thế nào? Bà mụ cười nói, Phúc Tấn còn hảo, đợi lát nữa làm thu thập sạch sẽ làm thái y đi vào thỉnh mạch. Từ A Ca gật gật đầu, hỏi Tô Bồi Thịnh, giờ nào? Hồi ra, giờ tí. Tô Bồi Thịnh cười ngâm ngâm đáp lời nói. Từ A Ca cười, đó chính là 3 tháng 16 sinh. Tiểu tử này nhưng thật ra sẽ sinh, chiếm cái hảo cân lượng, lại là cái ngày lành. Sinh nhật so với hắn tỷ tỷ vãn 10 ngày, tỷ đệ 2 cái ngày sau quá sinh nhật có đến đụng phải. Mọi người lúc này mới ở Họa Mi cùng Tô Bồi Thịnh dẫn dắt hạ đồng thời quỳ xuống, hạ nói, chúc mừng ra mừng đến đích trưởng tử. Hảo! Hảo! Đều có thưởng. Phúc tấn trong phòng người trọng thưởng, trong viện cung nhân đều thưởng. Khai nhà kho, đem Hoàng Ngạch Nương lưu lại trang sức đồ trang sức lấy tốt nhất cấp Phúc tấn đưa đi. Tống thị chiếu cô Phúc tấn có công, cùng ban nàng một hộp chân châu. Từ A Ca vui mừng đương nổi lên tán tài đồng tử, mọi người cảm tạ ân thưởng. Thanh Trang từ phòng trong ra tới tiểu tâm nhìn nhìn kia tiểu hài tử, lại đối Từ A Ca nói, sắc trời không còn sớm, thỉnh ra đi nghỉ ngơi đi, thiếp thân đi xem Phúc tấn. Đi thôi. Từ A Ca gật gật đầu, dục muốn hướng tẩm gian đi nghỉ ngơi. Họa Mi đứng dậy, nói, ra, sau đó Phúc tấn muốn từ phòng sinh dịch lại đây, sợ quấy nhiễu ngài nghỉ ngơi, không bằng. Từ A Ca lúc này mới phản ứng lại đây, mọi nơi nhìn nhìn, nói, ra đi Thanh Trang trong phòng. Chợt nâng bước rời đi. Thanh Trang đã như tự do chim chóc giống nhau chạy về phía phòng sinh, đem vị này ra quên tới rồi sau đầu. An Thị thấy chính mình bị hoàn toàn xem nhẹ bộ dáng, mí môi, trầm mặc sau một lúc lâu, cũng đứng dậy rời đi. Tây xương phòng, Lý Thị nằm ở trên giường, nghe chính phòng truyền đến tiếng vang, đột nhiên ngồi dậy. Thực dược nghe thấy tiếng vang vội kéo màn, chủ nhân, ngài làm sao vậy? Lý Thị duỗi tay kéo màn hướng cửa sổ phương hướng nhìn nhìn, biểu tình hơi có chút cô đơn, miệng lưỡi nhàn nhạt, Phúc Tấn Sinh. Là cái A Ca, đúng không? Thực dược nhấp môi, lên tiếng. Ra rốt cuộc có đích trưởng tử. Lý Thị than nhẹ một tiếng, sờ sờ chính mình hơi hơi phồng lên bụng nhỏ. Ta đứa nhỏ này cùng đích trưởng tử mới cách bao lớn, ngày sau sợ là lại phải bị người bỏ qua. Như thế nào sẽ đâu, ra như vậy yêu thương ngài. Thực dược cười nói, mãn A Ca sở khanh khách chủ nhân nhóm, cái nào không hâm mộ chủ nhân đến ra sủng ái, là ra đầu quả tim thượng để ý người, Phúc tấn lại dày rộng lượng. Ngài quá chẳng phải là A Ca trong sở tốt nhất nhật tử. Đúng vậy. Lý Thị thật dài than một tiếng, nhỏ dài ngón tay ngọc nắm chặt mềm mại bông tơ bị lại đột nhiên buông ra, mười tường cẩm đôi hoa lụa mặt liêu thêu trăm tử ngàn tôn chăn gấm nháy mắt để lại đại khối nếp vốn. Nàng nhẹ giọng nói, ta còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Ta nên thỏa mãn. Phong sinh, ba mụ chờ tới rồi tứ phúc tấn đẻ nhau thai, sau đó từ thị nữ tiến vào thu thập mãn nhà ở hỗn độn, màn lại lần nữa rũ xuống, từ thái y tiến vào thỉnh mạch. Thái y thỉnh mạch được đến kết quả sai người lỏng một mồm to khí, Tống Chi Hoan thấy tứ phúc tấn ngủ đi qua, mới vừa rồi đối Hoàng Oanh nói, sai người đem hành lang hạ rèm mảnh đều bông đi, gắt gao chống đỡ, không được gió thổi tiến vào. Lại đối Hoàng Oanh nói, người trước dẫn người cấp mẫn nghi lau mình, sau đó lại có tinh tráng ma ma nâng mẫn nghi hồi chính phòng. Nàng này một chút ngủ đi qua, cũng thấy không ra tiếng vang tới, nhưng trăm triệu nhớ kỹ cẩn thận, thứ nhất động tác lớn nàng sẽ đau, thứ hai này một chút dính phong cũng không phải là hảo thuyết. Hoàng Oanh tinh tế đáp ứng rồi, bên kia Họa Mi mang theo người tiến vào, hai người đồng loạt đối với Tống Chi Hoan hành lễ, khẩn thiết nói, Tống chủ nhân, ngài đối Phúc tấn dụng tâm, nô tài chờ vô cùng cảm kích. Này không có gì. Tống Chi Hoan ra khẩu trường khí, nói, cuối cùng rực giao thêm cái đệ đệ, cũng là chuyện tốt nhi. Này trong viện cuối cùng có cái đích trưởng tử. Thái y không phải nói không có gì đại sự nhi sao. Vậy có thể yên tâm. Hảo, thiên quá muộn, ta vây được muốn mệnh, đi trở về. Ngài thỉnh, Nhu Thành ở bên ngoài chờ đâu. Họa Mi nhặt lên bị Tống Chi Hoan tùy ý ném ở trên ghế áo choàng, nhẹ nhàng run run, vì Tống Chi Hoan phụ thêm, nhẹ giọng nói, ngài hảo sinh nghỉ ngơi, bên này đều có nô tài cùng Hoàng Oanh xử lý. Tống Chi Hoan gật gật đầu, xoay người rời đi. Tống Chi Hoan thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, một giấc này ngủ đến cực trầm, tỉnh lại thời điểm đã sắc trời đại lượng, rực dao ăn mặc một thân ửng đỏ sắc theo con bướm tiểu áo ngủ, liền ngủ yên ở nàng bên người. Cánh tay ôm Tống Chi Hoan cánh tay, ngủ đến cực căn ổn. Dực giao khi nào lại đây? Tống Chi Hoan duỗi tay nhấc lên màn, hỏi bên ngoài thủ Vân Nhược nói. Vân Nhược cười cười, nói, sáng sớm nhi khanh khách liền tới đây, ngài còn không có khởi, chính mình chơi một hồi tử, có lẽ là cảm thấy nhàm chán, liền cởi xiêm y để lại lên giường. Nhu Thành đâu? Tống Chi Hoan lại hỏi. Vân Nhược nói, đồng phi nương nương tới thăm Phúc Tấn, cũng sai người cho ngài một phần ban thưởng. Nhu Thành tỷ tỷ đại ngài đi lĩnh thưởng tạ ơn. Nói, lại cười, buổi tối ra còn ban cho ngài một hộp chân châu, tỷ lệ cực hảo, Nhu Thành tỷ tỷ làm ta thu hồi tới. Phải không? Tống Chi Hoan lười biếng ngáp một cái, duỗi tay nói, hầu hạ ta rửa mặt trải đầu thay quần áo đi, đi chính phòng nhìn xem. Đúng vậy. Vân Nhược ôn Nhu đáp ứng rồi. Chương 31 ta 1. Tân sinh ra trẻ con một ngày trung đại đa số thời gian đều là ngủ, đặc biệt cái này lại phá lệ thích ngủ. Vì thế Tống Chi Hoan đám người nhất thường thấy đến đó là trẻ con điềm tĩnh bình yên ngủ nhan. Ngày này Tống Chi Hoan ở thượng phòng ngồi nửa ngày bồi Tứ Phúc Tấn, dùng cơm xong thực sau thấy Tứ Phúc Tấn có chút buồn ngủ, liền nói, mệt nhọc liền ngủ đi, ở cứ ngủ nhiều ngủ, bằng không cũng không biết nên làm cái gì. Tứ Phúc Tấn cười cười, nhẹ giọng nói, hảo, ta đây thả ngủ. Một bên vẫn luôn an ổn ngồi Dực Giao đột nhiên từ giường đất hạ xuống dưới, đặng đặng đặng đi đến Tống Chi Hoan bên người, lôi kéo Tống Chi Hoan cổ tay háo ngửa đầu mềm mại nói, mẹ Giao Nhi hôm nay có thể cùng ngài cùng ngủ chưa sao? Tống Chi Hoan nhướng mày, hơi có chút kinh ngạc, lại cũng gật gật đầu, tự nhiên có thể. Dực Giao cười ngọt ngào một chút, tiến đến Tứ Phúc Tấn bên người ở khuôn mặt nàng thượng nhẹ nhàng ba một chút, tiểu đại nhân dường như dặn dò nói, ngạch nương muốn hảo sinh dưỡng thân thể a. Tứ Phúc Tấn buồn cười lên tiếng, ôm ôm Dực Giao, nhẹ giọng nói, đi thôi, lại không đi ngủ chưa liền đã muộn. Không được nháo mẹ. Biết rồi. Dực Giao ngoan ngoãn đáp ứng rồi, lui ra phía sau hai bước đối Tứ Phúc Tấn ra dáng ra hình mà không người hành lễ, nữ nhi cáo lui. Tứ Phúc Tấn cười gật gật đầu, Tống Chi Hoan nắm Dực Giao tay trở về sương phòng. Trong phòng tự nhiên là giường rộng gối êm, Vân Nhược thấy Dực Giao muốn lưu trữ ngủ trưa, liền lấy một tiểu giường nhung thảm tới cấp Dực Giao cái, lại đem năm ngoái vào đông tồn hoa mai kẹp xa gối đầu cấp Dực Giao gối thượng. Dực Giao ngoan ngoãn mà bọc nhung thảm nằm, liền ở mẹ trên giường, một hôm một hấp chi gian tràn đầy hoa mai thanh nhã xa xưa hương khí, dần dần cũng có chút buồn ngủ. Tống Chi Hoan rửa gối đầu câu được câu không mà vỗ nàng, suy nghĩ không biết bay tới nơi đâu đi, lại đột nhiên rũ mắt nhìn về phía Dực Giao. Dùng một loại nói tiểu bí mật thần bí thanh âm hỏi, đệ đệ đáng yêu sao? Đáng yêu nha. Dực Giao đôi mắt đã mở to không lớn khai, nghe xong lời này theo bản năng trả lời, hoàng bá gia đường huynh cùng đường đệ nhóm đều không có đệ đệ đáng yêu. Nàng vươn trắng non tay nhỏ so cái hình tròn, kiêu ngạo nói, đệ đệ đôi mắt so với bọn hắn đều đại. Lông mi cũng trường. Ta đệ đệ, đương nhiên là đáng yêu nhất. Nói lên đệ đệ đáng yêu, nàng tới hứng thú, nháy mắt tinh thần, mở to nhấp nháy mắt to cùng Tống Chi Hoan khoa tay múa chân. Tống Chi Hoan câu ra một mặt nhợt nhạt ý cười, lại hỏi nàng, kia Giao Nhi thích đệ đệ sao? Dực Giao không cần nghĩ ngợi mà thật mạnh gật đầu, thích. Giao Nhi thích nhất đệ đệ. Bất quá không biết nghĩ tới cái gì, tiểu nha đầu con ngươi ảm đạm xuống dưới, theo bản năng hướng Tống Chi Hoan bên người thấu thấu, hoa tiến mẹ trong lòng ngực, tiểu tiểu thanh nói, Xuân Hạnh nói, có đệ đệ, A Mã cùng ngạch nương liền không thích Giao Nhi. Như thế nào sẽ? Tống Chi Hoan hơi hơi híp híp mắt, rút đi từ trước tùy ý vui đùa. Rốt cuộc là tiền triều thế gia di nữ khuynh tận hết thể dạy dỗ ra nữ nhi, biểu tình chi sắc bén thế nhưng làm mép giường Lý Màn Lụa Nhu Thành hơi hơi ngẩn ra một cái trước mắt, sau đó rũ mắt đem màn lụa nhẹ nhàng bông, lặng yên lui ở một bên. Túng như thế, nàng trong miệng lại ngự khí ôn nhu mà hống nữ nhi, ngạch nương nhất quán thương yêu nhất Giao Nhi, không phải sao? A Mã còn nói, Giao Nhi là hắn tiểu phúc tinh, như thế nào sẽ không yêu thương Giao Nhi đâu? Nói, nàng có chậm rãi cười, nói, Giao Nhi có đệ đệ. Chính là đại tỷ tỷ. Về sau phải đối đệ đệ hảo điểm, chờ đệ đệ lớn, hắn cũng sẽ bảo hộ Giao Nhi, chiếu cố Giao Nhi nha. Dực Giao thật mạnh gật gật đầu, Tống Chi Hoan lại nhẹ giọng nói, Giao Nhi nếu thật lo lắng ngạch nương không thích ngươi, buổi chiều cứ việc chính mình đi hỏi ngạch nương á Giao Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, không cần nghe người ngoài châm ngòi tới đối thân cận người sinh ra nghi ngờ, này sẽ làm ngươi thân cận người thương tâm. Nho nhỏ Dực Giao nghe được ngây thơ mờ mịt, theo bản năng cố lấy tiểu quay hàm. Nghiêm túc tự hỏi. Đồng nhiên, nàng giống như nghĩ thông suốt cái gì dường như, tay nhỏ nắm tay hướng không trung huy một chút, nói, Giao Nhi minh bạch. Xuân Hạnh là người xấu. Nàng ở châm ngòi Giao Nhi cùng ngạch nương quan hệ. Mẹ ngươi yên tâm đi. Giao Nhi sẽ không mắc mưu. Tống Chi Hoan nhẹ nhướng mày sao, nga. Giao Nhi bao lâu đều biết châm ngòi quan hệ. Dực Giao buồn bực mà vươn một cây trắng non ngón tay chạm chạm mẹ, nói, mẹ. Giao Nhi đã 4 tuổi nhiều. Không phải cái gì cũng không biết tiểu hoa nhi. Nga, nguyên lai Giao Nhi đều 4 tuổi nhiều lạc. Tống Chi Hoan cười, nói, lại híp híp mắt, nghiêm túc lên, kìa, Giao Nhi liền phải có cái tỉ tỉ bộ dáng, biết không? Không thể khi dễ đệ đệ, đệ đệ là đệ đệ, là muốn ở về sau bảo hộ Giao Nhi, không phải cấp Giao Nhi người chơi. Đem ngươi kia tưởng niết đệ đệ mặt tay nhỏ đầu ngón tay cho ta thu hồi tới. Tiểu hài tử mặt là không thể niết, biết không? Ngươi nếu là muốn có cái loạn chảy nước miếng đệ đệ, ngươi liền cứ việc niết đệ đệ mặt đi. Dực Giao một chút ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt nhìn, thiên nột. Nếu là có cái loạn chảy nước miếng đệ đệ, ta ái tân giác là Dực Giao ở tiểu tỷ mọi nhóm liền rốt cuộc không dám ngẩng đầu lạp. Nhất hảo mặt mũi tiểu khanh khách bưng kín chính mình khuôn mặt, hạ quyết tâm phải bảo vệ đệ đệ nộn xinh xinh khuôn mặt nhỏ, nàng tuyệt đối không nghĩ có được một cái nước miếng loạn lưu đệ đệ. Một mặt hạ quyết tâm, Dực Giao liền rốt cuộc nhịn không được buồn ngủ, ngáp một cái liền chậm rãi đã ngủ. Tống Chi Hoan lại nằm không được. Chờ nữ nhi hô hấp trở nên lâu dài xa xưa, Tống Chi Hoan lặng lẽ đứng dậy, lập tức xốc lên màn, trong khoảnh khắc một thân ôn nhu tẩy tẫn, lại có chút một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông chi sắc bén khí thế. Chủ nhân, Nhu Thành vội nói, ngài làm sao vậy? Tống Chi Hoan lạnh sắc mặt phân phó nói, hầu hạ ta thay quần áo, đem ta năm cũ sao chép kia một thiên xuất sư biểu, cũng trên kệ sách cái kia dây mây chắp cầm qua đây. Nhu Thành nhẹ nhàng lên tiếng, gọi Vân Nhược lại đây hầu hạ Tống Chi Hoan thay quần áo, một mặt tự mình qua đi vì Tống Chi Hoan lấy đồ vật. Thanh cung ngày xuân giữa trưa chỉ biết yên lặng nửa canh giờ, sau đó toàn bộ cung vua liền đều tỉnh lại. Dực Giao so với hải tử khác mà nói ngủ trưa thời gian trường chút, tỉnh lại thời điểm thời tiết đã không thể so buổi trưa nóng bức. Tiểu Khanh Khách bị Quả Mơ nắm tay chậm rãi hướng Tứ Phúc Tấn trong phòng đi, Tống Chi Hoan chậm rãi mặc ra mấy cuốn thanh tinh kinh, sau đó tùy ý lược ở một bên, ỉ ở trên giường đất tiện tay phiên kia một quyển chiến quốc sách. Không phải nàng nói bừa, thanh triều sống mấy năm nay, cẩn thận tính tính nàng lại là lần đầu tiên chân chính tiếp xúc đến như thế ti tiện thủ đoạn, nhất thời trong lòng tức giận là có, lại cũng có chút hưng phấn. Nàng, Tống Chi Hoan, vĩ đại cá mặn chi thần tín đồ, rốt cuộc bị người xấu theo dõi hơn nữa chân chính bị xuống tay. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh ta Tống Chi Hoan tiên đồ. Kích động tâm tình vẫn là muốn bình tĩnh, rốt cuộc nàng nếu là lại tâm tình không đối đi xuống, Nhu Thành đều phải cấp điên rồi. Cận thượng vì nghi gọi Sở Vương rằng, câu chương nghi, thần vương tất giận. Lại gọi Vương Chi Hạnh phu nhân chỉnh tay háo Tống Chi Hoan híp híp mắt, ngậm ý cười hỏi bên người Nhu Thành, ngươi nói làm ngươi đại cách cách lâm này một thiên tự như thế nào? Nhu Thành bật cười, Khanh Khách biết chữ tính mau được, nhưng như vậy nhiều tự, Khanh Khách như thế nào viết ra tới? Chớ có coi khinh nàng. Tống Chi Hoan khe khẽ thở dài, nay tiểu nha đầu thông minh đâu, chính là một ngày tịnh nghĩ lười biếng thôi. Bất quá có một chút, nàng cần thiết biết. Tống Chi Hoan chậm rãi đứng dậy hành đến án thư trước, nghiên mặc đế bút, thân hiền thần, xa tiểu nhân, này trước hán cho nên thịnh vượng cũng, thân tiểu nhân, xa hiền thần, từ nay về sau hán cho nên sụp đổ cũng. Sở Hoài Vương câu chương nghi chỉ bối ra tới liền có thể, những lời này, liền phải đứng đứng đắn đắn viết trang trước giấy. Nhu Thành hơi hơi nhíu mày, không khỏi quá nhiều chút, Khanh Khách còn nhỏ, tay nhỏ cầm không được bút. Nàng A Mã sai người cho nàng lượng thân chế tạo một bộ tiểu hào hào bút, còn chưa đủ nàng dùng. Tống Chi Hoan tự một bên chấp phiến tới chậm rãi hướng trên giấy phe phẩy, một mặt liếc xéo Nhu Thành liếc mắt một cái, mẹ hiền chiều hư con, tuy rằng các ngươi thân phận bất đồng, nhưng cũng có thể bộ đi vào. Hùng Chi Dực Giao thân phận bất đồng, chú định bên người phải có rất nhiều người nên hướng định hót, thiên gia tôn bối, nàng tương lai không thiếu được một cái quận chúa danh hiệu, có một số việc, nhân tâm, thế sự, nàng cần thiết minh bạch, thả muốn so với ta càng minh bạch. Ta sẽ không giáo hài tử, mẫu thân kia một bộ, thâm cung bên trong ta cũng dọn không tới. Cũng may đứa nhỏ này bản tính thiện lương, cẩn thận dưỡng, cũng không sợ dưỡng ai. Tống Chi Hoan từ từ thở dài, bên này ta chú ý, Dực Giao bên người sự liền muốn tử mẫn nghi tới. Nhu Thành cười nói, kỳ thật chúng ta Khanh Khách đã là thập phần thông tuệ, chỉ là tuổi thượng ấu, khó tránh khỏi bướng bỉnh. Tống Chi Hoan lắc đầu, nói, không phải không được nàng bướng bỉnh, chỉ là nàng tổng phải có đúng mực, trong lòng phải có đế, hành sự mới không làm trò cười. Nhu Thành nhìn Tống Chi Hoan, ý cười càng sâu, hiện giờ tuổi tuy ấu. Mắt lại nhìn, Khanh Khách làm việc lời nói đều đã là cực có trật tự. Nếu nói phóng túng không kềm chế được, chỉ sợ Khanh Khách 10 cái không kịp ngài một cái. Chớ có cười ta. Tống Chi Hoan liếc xéo nàng liếc mắt một cái, giận nàng, nếu luận ở nhà khi ta phóng túng không kềm chế được, Nhu Thành ngươi không cũng có 3 phần trách nhiệm ở trong đó. Nhu Thành ngâm ngâm mà cười, nhấp môi không nói. Dực Giao buổi chiều ở Tứ Phúc Tấn trong phòng đãi nửa ngày. Liền có nàng trong phòng một cái ma ma một cái cung nữ cùng trong viện hai cái cung nữ bị họa mi sách ra tới thật mạnh phát quá, cuối cùng ấn nặng nhẹ, hoặc hướng tân giả kho đi, hoặc đưa về nội vụ phủ. Hoàng Oanh dẫn người dọn một phen ghế dựa đặt ở phòng trong cửa, Tứ Phúc Tấn khoác áo choàng ngồi xuống, đối mãn viện cung kính đứng cung nhân dạy bảo nói, mọi người, phàm là lại có dám ở chủ tử trước mặt châm ngòi ly rán, đằng trước kết cục, đều nhìn đâu. Lại có lần tới, liền không có đưa về nội vụ phủ này vừa nói, thật mạnh đánh quá bản tử. Bất luận nặng nhẹ, giống nhau xung quân hướng tân giả kho. Nói, một cái bát trà thật mạnh ngã văng ra ngoài, bạch đế triển chi liên văn mảnh sứ nát đầy đất, mọi người đồng thời quỳ xuống, chúng khẩu đồng thanh, nô tài chờ cẩn tuân Phúc Tấn dạy bảo, không dám có vi. Như thế tốt nhất. Tứ Phúc Tấn hừ nhẹ một tiếng, đại cách cách người bên cạnh, hầu hạ lên đều phải trăm triệu phân tỉ mỉ, nếu có lung tung nghiền ngẫm thượng ý sau đó tự cho là đúng chậm trễ. Nàng quay đầu nhìn về phía Trang Mama, cười lạnh nói, Trang Mama, ta hy vọng ngươi không phải ăn mà không làm. Nô tài cẩn tuân Phúc Tấn phân phó. Trang ma ma phảng phất được thượng phương bảo kiếm giống nhau, cũng không bị Tứ Phúc Tấn khó được mặt lạnh dọa đến, trực tiếp dập đầu nói, nô tài tất nhiên câu thúc hảo các cung nhân, hảo sinh hầu hạ Khanh Khách. Như thế tốt nhất. Tứ Phúc Tấn đứng dậy hư hư đỡ Trang ma ma lên, đối mọi người cảnh cáo nói, đại cách cách là ra dưới gối trưởng nữ, là ta một tay nuôi lớn nữ nhi, là ra cùng ta tâm đầu nhục. Phàm là nàng bị nửa phần ủy khuất, ta liền muốn tất cả mọi người không dễ chịu. Đúng vậy, trong viện cung nhân đều cúi đầu cung kính nghe huấn, không dám có phần hào chậm trễ. Tứ Phúc Tấn Phục lại xoay người trở về ngồi, lấy ra thường ngày thân hòa bộ dáng tới, bất quá nếu là hầu hạ hảo tự nhiên cũng có thưởng, người tới, đại cách cách trong phòng sở hữu cung nhân các thưởng một tháng tiền tiêu vặt. Trang ma ma thường ngày lo liệu trên dưới mệt nhọc, khắc thưởng một chi nhân sâm bổ thân. Quả mơ hầu hạ Giao Nhi hảo, Giao Nhi cũng thích nàng, ban tân mốt đương thời cung hoa một cháp, lại có, tuyển một con đạm lục sắc hảo nguyên liệu cho nàng, muốn nhập hạ, tiểu nha đầu xuyên tươi sáng chút, Giao Nhi cũng thích. Là, nô tài chờ cảm tạ Phúc Tấn ban thưởng, tất nhiên tận tâm hầu hạ đại cách cách. Lại có rực giao trong phòng cung nhân đồng thời tạ ơn. Tứ Phúc Tấn nhìn về phía tây xương phòng phương hướng, đối với Tống Chi Hoan ngước mắt cười, biểu tình sinh động, thế nhưng mang theo vài phần thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên thái độ, lại tại đây thượng thêm chút đoan trang cùng làm mẹ người tự ái, cực kỳ dẫn nhân chú mục. Tống Chi Hoan rửa môn cười ngâm ngâm gật gật đầu, làm ra vì nàng vỗ tay tư thế tới. Tứ Phúc Tấn thỏa thuê đắc ý, xinh đẹp cười, cực mỹ. Chương 32 tam nhị. Mưa xuân kéo dài như tơ, tí tách mà rơi. Tứ Phúc Tấn lột tân tiến quả vải cùng Tứ A Ca, lại cười nói, năm nay quả vải phảng phất so năm rồi ngọt chút. Là phía dưới lăn lộn ra tới tân chủng loại, sắc thật so với năm rồi ngọt thanh. Tứ A Ca nếm nếm, gật đầu khen ngợi một tiếng, lại nghi hoặc nói, Phúc Tấn không phải xưa nay không mừng thực quả vải, như thế nào trong phòng lại bị cái này. Tứ Phúc Tấn nghe vậy lược cười cười, ngọn đèn dầu chú ảnh hạ, miệng cười cực mỹ, thiếp thân tuy không thích, lại có người thích ta. Chúng ta Giao Nhi yêu thích chính là 10 phần tùy năng mẹ. Từ A Ca tự cho là sáng tỏ, thuận miệng nói, Phúc Tấn đối Giao Nhi nhất quán yêu thương, từ mẫu tâm địa khó được. Nói, lại nhìn Tứ Phúc Tấn, trêu ghẹo dường như nói, nghe nói Phúc Tấn hôm nay xử lý hạ nhân, thật lớn uy phong. Các nàng vọng tưởng châm ngòi Giao Nhi cùng tiếp thân quan hệ, đánh bản tử tống cổ đi ra ngoài đã xem như nhẹ. Tứ Phúc Tấn nghe này mày liễu dự ngược, vẫn có thừa giận, Từ A Ca cũng như mày, này những nô tài là nên thật mạnh phạt một lần. Bất quá rực giao nhật tử cũng không hảo quá. Từ A Ca nói, lại nở nụ cười, sau khi trở về qua bên kia xem qua, Giao Nhi bị nàng mẹ áp sao chép ra cắt lượng xuất sư biểu trung thân hiền thần, xa tiểu nhân kia một câu, kia chữ nhỏ viết đến rầm rạp, còn muốn bôi chiến quốc sách trung sở hoài vương câu trương nghi cho rằng cảnh giới. Biện pháp tuy vụng, đảo cũng hữu dụng. Hắn nói, lại không biết nhớ tới cái gì, lắc đầu thật dài thở dài, kỳ thật Giao Nhi một cái tiểu hài tử, nàng lại biết cái gì đâu. Chính là bởi vì Giao Nhi cái gì cũng đều không hiểu. Những người đó mới lộ rõ phá lệ đáng giận. Tứ Phúc Tấn tay chặt chẽ nắm chặt trên người khoác gấm áo choàng, hận đến cắn răng, bao lớn thù hận phải có người lấy hài tử tới làm bẻ tính kế. Nếu là bởi vì thiếp thân sơ sẩy, Giao Nhi cùng thiếp thân xa cách, kia thiếp thân mới muốn thương tiếc trung thân. Tứ A Ca ánh mắt tối sầm lại, than nhẹ một tiếng, vô vô Tứ Phúc Tấn vai lấy làm an ủi, lại nói, ngươi còn ở cữ, hảo sinh nghỉ ngơi đó là, chuyện này, ra sẽ đi xuống cha. Tứ Phúc Tấn cầm Tứ A Ca tay, khẩn thiết nói, ra, vô luận như thế nào, không thể làm chúng ta Giao Nhi bị ủy khuất. Mẫn Nghi yên tâm, ra biết. Từ A Ca nói, Giao Nhi đồng dạng cũng là gia thương yêu nhất nữ nhi, có người tính kế nàng, ra tự nhiên không thể nhịn. Nói, hắn ngồi dậy tới, đối Tứ Phúc Tấn nói, ngươi hảo sinh dưỡng, ra đi xem hoa su. Bên ngoài rơi xuống mũ đâu, ngài đi thong thả. Tứ Phúc Tấn vẫn chưa lại nhiều khẩn mài lưu khách, chỉ thoáng tặng, đại nhân hoàn toàn không có bóng dáng. Mới vừa rồi phân phó hòa mi, nói cho Trang Mama, trăm triệu muốn hảo sinh nhìn Giao Nhi trong phòng tân tiến cung nữ, không thể lại có như vậy châm ngòi ly gián hạng người. Hòa mi cung kính mà lên tiếng, là, nô tài đã biết. Tứ Phúc Tấn lại lần nữa ở trên giường đất ngồi xuống, nhỏ dài ngón tay ngọc ở theo dưa điệt kéo dài thạch liễu trăm tử ỷ bao gối tử thượng chậm dại xét qua, sắc mặt tâm trầm, nàng lẩm bẩm nói, bao lớn thù hận a, Đức Phi nương nương, muốn ngài như thế mà tính kế ngài thân cháu gái cùng con dâu. Là thật ỷ vào có hiếu đạo ở, không người dám phản kích sao? Lời này không người dám trả lời, Hoàng Oanh túi đầu hầu đứng ở một bên, còn lại tỷ nữ đều ở gian ngoài các chủ này vị, trong phòng im ắng, liền lược trọng chút tiếng hít thở đều không nghe thấy. Tứ Phúc Tấn chuyển mắt nhìn giường đất trên bàn một lọ rất là mới lạ nghiên lệ cắm hoa, biểu tình thư hoán một chút, lại cũng hay còn có hậu sợ, nàng thấp giọng lẩm bẩm, nếu thật làm nàng thành sự, kinh này sáng sớm, này thâm cung bên trong, ta liền không còn có một cái có thể nói lời nói người. Hoàng Oanh nghe Tứ Phúc Tấn lời này, chỉ cảm thấy trong lòng kéo dài tinh mịn đau đớn, vội nhẹ giọng khuyên nhủ, tống chủ nhân là cái lòng dạ trống trải người, không câu nệ tiểu tiết. Hung chuyện này vô luận như thế nào nhìn cũng không thể thành, ngài tuy rằng đóng cửa dưỡng thân mình, đại cách cách bên kia lại cũng có tống chủ nhân lưu tâm đâu. Nói, lại đột nhiên cười, nói, ngài còn phải mau mau dưỡng hảo thân mình, bằng không lại làm tống chủ nhân nhìn chằm chằm khanh khách, chỉ sợ không bao lâu tống chủ nhân liền muốn oán giận. Tứ Phúc Tấn cũng bị nàng dẫn tới bật cười, cũng biết Tống Chi Hoan thật làm được ra loại sự tình này, vì thế bật cười lắc lắc đầu, dây lát gian lại mất miệng cười lánh phía dưới dung, phân phó, truyền ta nói, ngày mai khởi, mệnh an thị hướng chính phòng hầu hạ, cũng coi như lập lập quy củ. Tứ Phúc Tấn tùy ý hướng một bên ỉ gối thượng nhích lại gần, cười nhạt một tiếng, Đức Phi ta không động đậy đến, một viên Đức Phi cắm tới cái đinh, ta còn không động đậy đến sao. Tưởng từ Giao Nhi bên kia động thủ, hảo nham hiểm như kế. Hoàng Oanh nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó nhìn nhìn thời gian, nhẹ giọng khuyên đủ, Phúc Tấn, thiên mà không còn sớm, ngủ đi. Ngài còn ở cứ đâu, vốn cũng không nên như thế phí công cố sức. Thôi, ngủ đi. Tứ Phúc Tấn than nhẹ một tiếng, gật gật đầu, lại lược suy tư một lát, phân phó nói, ngày mai sáng sớm, đem kia đối nhi đỏ thấm thược dược văn dạng bạch ngọc trưởng cổ cái bình cấp Đức Phi nương nương đưa đi. Nàng không phải luôn luôn tự xưng là thanh nhã cao hoa, chán ghét đỏ thấm lệ sắc sao. Rốt cuộc là chán ghét, vẫn là xuyên không được đâu. Đức Phi thống hận thược dược này thiếp thất thường dùng làm hoa phục đóa hoa hình thức hoa nhi, đỏ thấm lại là nàng đấy lòng nhất bí ẩn chỗ đau, Tứ Phúc Tấn chiêu thức ấy chính là hướng Đức Phi trong lòng ghim kim nha. Hoàng Oanh hãy còn có chút lo lắng, này, Đức Phi nương nương xong việc sẽ không cố tình cho ngài ngáng chân đi. Nàng có thể như thế nào ngáng chân? Cung quyền đầu to nắm ở Thái Tử Phi cùng Đồng Phi nương nương trong tay, các nàng này bốn cái dưới trướng có tử chính thống bốn phi ngược lại lãnh đều là thanh nhàn công việc vặt, ô nhã ra lại không thành khí hậu, A Mã đánh xa trường trở về hiện giờ nổi bật chính thịnh, nàng có thể như thế nào cho ta ngáng chân? Tứ Phúc Tấn dơ dơ lên cằm, cực kỳ căng nạo, nhiều nhất năm nay tổng tuyển cử cấp ra thêm mấy cái mỹ thiếp, thì tính sao? Ta còn nhạc không được nàng thành toàn ta hiền huệ thanh danh đâu. Hoàng Oanh nhịn không được phụt một tiếng cười, sau đó lắc lắc đầu, nói, từ khi ngài gả vào trong cung, nhưng thật ra có rất nhiều năm không gặp ngài này tùy hứng bộ dáng. Ta này không phải tùy hứng, ta là có năm chắc. Tứ Phúc Tấn hừ nhẹ một tiếng, ô lạp na lạp hoa tươi cầm thốc, ta dưới gối lại có đích trường tử, Giao Nhi dưỡng ở ta bên người lại thâm đến gia thích, hiền thục danh nhi truyền đi ra ngoài, hãn A Mã cũng đối ta tán thưởng có thêm. Nàng ô nhã thị lại không phục lại có thể như thế nào đâu. Hoàng Oanh nhìn Tứ Phúc Tấn như vậy bộ dáng, trong lòng ẩn ẩn vui sướng lại nhẹ nhàng thở ra, mấy năm nay ở trong cung, nhìn chủ tử bị buộc trưởng thành đại nhân bộ dáng, các nàng này đó làm bạn lớn lên bên người thị nữ trong lòng đều không dễ chịu. Ngược lại hiện giờ bộ dáng này, càng lệnh người vui sướng. Bất quá Tứ Phúc Tấn lại cũng không kiêu ngạo bao lâu liền phá công, bật cười nói, ta quả nhiên không phải này khối tài liệu, đó là tự tin 10 phần cũng làm không ra 10 phần bộ dáng. Nhưng như vậy cũng hảo, thiên gia con dâu, không chấp nhận được không kiêu ngạo, cũng không dung không được quá kiêu ngạo. Ngắn ngủn nói mấy câu chung lộ ra nhiều ít chua sót, Hoàng Oanh chỉ cảm thấy trong lòng rậm rạp đau đớn lại bắt đầu, nàng mím môi, tiến lên đem Tứ Phúc Tấn nâng lên, nói, ngài không thể nói thêm nữa, lại không vào ngủ, thái y tới thỉnh mạch thời điểm muốn nói. Thượng phòng đã tắt đèn, đáng thương trong sương phòng, dược dao còn thảm hề hề mà cong thư. Tống Chi Hoan dùng một buổi trưa thời gian sửa sang lại ra không đếm được về nịnh ngôn họa loạn thí dụ ra tới, mệnh Dực Giao một ngày bối tam thiên. Kỳ thật lấy Dực Giao trí nhớ, bối mấy thứ này đều là rất đơn giản, bất đắc dĩ mẹ tâm quá tàn nhẫn, bối ra tới phía sau lưng một lần không được, muốn mỗi cái ngâm nga 12 biến. Đáng thương Dực Giao chỉ có thể ở trong lòng an ủi chính mình, tốt xấu so A Mã thiếu rất nhiều. Sau đó tiếp tục bất đắc dĩ tiếp thu vận mệnh tra tấn.